Chương 1061 không hề nghi ngờ, theo Lý Thất Dạ hấp thu thôn vệ sấm sét càng ngày càng nhiều, sinh mệnh chi trụ của hắn cũng đã gần bão hòa, sắp không chịu nổi sấm sét y nguyên như hồng thủy thao thao bất tuyệt. Lốp bốp theo Lý Thất Dạ hấp thu thôn vệ sấm sét càng ngày càng nhiều, ngay cả trên người hắn cũng xông lên thiểm điện. Thậm chí có tiểu lôi ở trên người hắn nổ tung, vang lên từng đợt thanh âm đùng đùng. Trong nháy mắt, thậm chí có thể ngửi được vị cháy khét trên người Lý Thất Dạ phát ra, tựa hồ lúc này đã đạt đến cực hạn mà Lý Thất Dạ thừa nhận, sấm sét sắp muốn đem thân thể Lý Thất Dạ đốt cháy khét. Ngửi thấy vị cháy khét này, Thiên Tùng Thụ Tổ cũng không khỏi vì đó lo lắng, vội nói ra, Lý Công Tử, có thể làm sao? Mở cho ta. Ngay lúc này, Lý Thất Dạ cuồng hống một tiếng, oanh một tiếng vang lên, ở giữa thạch hỏa điện quang, nguyên một đám mệnh cung hiện lên ở trên đỉnh đầu Lý Thất Dạ, ở trong từng đợt tiếng nổ vang, từng sinh mệnh chi trụ tựa hồ là trở nên đặc biệt cao lớn, kình thiên mà lên. Oanh, oanh, oanh. Khi tất cả mệnh cung hiển hiện, uy lực vòng xoáy không gian trong nháy mắt trở nên tiêu thăng gấp mấy lần, tại thời khắc này, nó điên cuồng hấp thu thôn phệ lấy tất cả sấm sét, tại thời khắc này, điện hải lôi trạch giống như là thành một cái phễu to lớn. Tất cả sấm sét đều bị hút vào trong vòng xoáy không gian. Vừa mới bắt đầu, cái kia bất quá là Lý Thất Dạ nếm thử mà thôi. Hiện tại Lý Thất Dạ buông tay buông chân, mở ra tất cả mệnh cung, để tất cả sinh mệnh chi trụ hấp thu thôn phệ lấy sấm sét vô cùng vô tận này. 12 cái mệnh cung. Thời điểm vừa nhìn thấy tất cả mệnh cung của Lý Thất Dạ đều hiện lên, sắc mặt Thiên Tùng Thụ Tổ đại biến. 12 cái mệnh cung, vạn cổ duy hữu. Không đúng. Rất nhanh. Thiên Tùng Thụ Tổ liền thấy mệnh cung thứ 13 cao cao vọt ở phía trên tất cả, tựa như là ẩn vào đám mây. 13 cái mệnh cung. Sắc mặt Thiên Tùng Thụ Tổ lập tức đại biến, vì đó hãi nhiên, dù là loại tồn tại đỉnh phong như hắn, dù hắn sống năm tháng rất dài, thấy qua vô số kỳ tích, cũng bị dọa, Thiên Tùng Thụ Tổ bị dọa đến đông đông đông liền lùi lại mấy bước. Trong lúc nhất thời, đôi mắt già nua của Thiên Tùng Thụ Tổ không khỏi trợn trừng lên, nhìn chằm chằm mệnh cung thứ 13 cao cao vọt ở phía trên mệnh cung khác kia. Hắn thậm chí dụi dụi con mắt, cho là mình hoa mắt nhìn lầm rồi. Nhưng mà, sau khi hắn dụi dụi con mắt, cái mệnh cung thứ 13 thình lình ở nơi đó, cái này ý nghĩa không phải là hắn hoa mắt. Cái này, điều đó không có khả năng. Trong lúc nhất thời, Thiên Tùng Thụ Tổ cũng khó tiếp nhận chuyện như vậy, một đôi mắt trợn trừng lên, hắn không khỏi hít một hơi lãnh khí, khó tin tưởng chuyện như vậy là thực. Thiên Tùng Thụ Tổ sống tháng năm dài đằng đẵng, từ trước tới nay chưa từng gặp qua tu sĩ có 12 cái mệnh cung. Ngay cả 11 cái mệnh cung, hắn cũng chỉ là nghe nói qua thiên tài nào đó mở mà thôi, cũng không có tận mắt thấy một lần. Hắn đã từng thấy qua người trẻ tuổi mở ra 10 cái mệnh cung, người trẻ tuổi này đã là kinh tài tuyệt diễm, lúc ấy danh xưng đệ nhất thiên tài thạch dược giới. Tại thời đại kia, mặc dù chưa thành tiên đế, nhưng đã bước lên đỉnh cao, trở thành một đời cường giả vô địch. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhưng mà, hôm nay... Hắn không chỉ thấy được 12 mệnh cung, càng là thấy được 13 mệnh cung. Chỉ cần tu sĩ có một chút thưởng thức đều biết, 12 mệnh cung đã là cực hạn, vạn cổ đến nay, coi như là tiên đế, cũng không có khả năng đột phá cực hạn 12 mệnh cung. Hơn nữa, vạn cổ đến nay, tu sĩ có được 12 mệnh cung đơn giản chính là không có nghe nói qua, chỉ có trong truyền thuyết có được 12 cái mệnh cung liền là kiêu hoành tiên đế. Nhưng, đây chỉ là người hậu thế phỏng đoán, có phải như thế hay không, không người nào biết. Thiên Tùng Thụ Tổ như là gặp quỷ nhìn mệnh cung thứ 13 của Lý Thất Dạ, hắn cũng bị dọa, đây quả thực là gặp quỷ rồi. 12 mệnh cung vạn cổ duy nhất, nếu có người có được 12 cái mệnh cung, Thiên Tùng Thụ Tổ tuyệt đối sẽ xem trọng người như vậy tuyệt đối sẽ trở thành tiên đế. Nhưng mà, hiện tại Lý Thất Dạ có được 13 cái mệnh cung. Một màn dạng này, bất luận là hạng người gì, chỉ cần là tận mắt thấy, đều sẽ bị hù sợ, quản chi là thần hoàng cũng không ngoại lệ. 13 mệnh cung, kỳ tích vạn cổ duy nhất, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Nhìn lấy mệnh cung thứ 13 của Lý Thất Dạ, trong lúc nhất thời không khỏi vì đó thất thần, không khỏi thì thào nói. Tại thời khắc này, Thiên Tùng Thụ Tổ minh bạch Lý Thất Dạ tự tin là tới từ nơi nào, có được 13 cái mệnh cung, người như vậy, nhất định là trở thành tiên đế. Những người khác, bất luận là thiên tài như thế nào, cùng hắn so sánh, đều là ảm đạm phai mờ. Trong lúc nhất thời, Thiên Tùng Thụ Tổ nhìn mệnh cung thứ 13 trước mắt kia, hắn hoàn toàn trầm mặc, tại thời khắc này, hắn có thể minh bạch vì cái gì Lý Thất Dạ hung hăng càn quấy, nói không cần cầm A Miêu A Cẩu cùng hắn so sánh. Thật sự là hắn có vốn liếng dạng này, có được 13 mệnh cung, quản chi là thiên nhân Diệp Khuynh Thành, đế thống Mai Ngạo Nam, cùng hắn so sánh, cái kia đều ảm đạm phai mờ. Thời điểm Lý Thất Dạ điên cuồng hấp thu thôn vệ sấm sét, tại Thiên Tùng Sơn thỉnh thoảng sẽ có từng đạo hồ quang điện luồn lên, cái này khiến khách quý ở trên Thiên Tùng Sơn không biết đây là xảy ra chuyện gì. Rất nhiều người trong nội tâm minh bạch, ở trong đó có gì đó quái lạ, nhưng không dám đi truy vấn theo đuổi. Về phần đệ tử Thiên Tùng Sơn, bất luận là Thánh Hoàng hay là Đại Hiền lánh đời không ra, ở thời điểm này đều thần thái ngưng trọng, không dám có chút thư giãn. Cái này lập tức làm cho bầu không khí của cả Thiên Tùng Sơn trở nên ngưng trọng lên. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Biến hóa như thế, để tân khách trong Thiên Tùng Sơn đều cảm nhận được, tất cả mọi người không biết đã xảy ra chuyện gì. Thời điểm Thiên Tùng Sơn chúc thọ, tại một chỗ nào đó trong Dược Quốc Tổ Địa, ở trong một cung điện, gia chủ Hoàng Phủ Thế Gia rốt cục tọa nguyện tiến đến nơi này, tiếp kiến truyền nhân Dược Quốc Hoàng Thất, cũng là Dược Quốc Công Chúa Minh Dạ Tuyết. Vì tiến vào nơi này, Hoàng Phủ Thế gia chủ có thể nói là hao tốn không ít tâm huyết, hắn là sơ thông rất nhiều quan hệ. Ở trong cung điện, Hoàng Phủ Thế gia chủ cũng không có thể gặp hình dáng Dược Quốc truyền nhân Minh Dạ Tuyết một lần. Minh Dạ Tuyết ngồi ở bên trong lầu vũ phía trước, màn che chặn ánh mắt hắn, hắn muốn lên trước một bước, liền bị phần đông lão ẩu thủ ở chỗ này ngăn cản trở về. Hoàng Phủ gia chủ đành phải ngoan ngoãn đứng ở trong cung điện, cúi đầu bái nói. Hoàng Phủ Thế gia chủ thứ 193 đời tiếp kiến Minh Tiên Tử. Minh Tiên Tử chính là Minh Châu lộng lẫy nhất thạch dược giới chúng ta, chính là kiêu ngạo của Dược Quốc chúng ta. Hoàng Phủ gia cũng lấy Minh Tiên Tử làm ngạo, tưởng tượng năm đó, Minh gia thánh tổ lấy Hoàng Phủ gia. Mặc dù nói, Hoàng Phủ gia danh xưng cùng Dược Quốc truyền nhân Minh Dạ Tuyết có quan hệ họ hàng, khi Hoàng Phủ Hào còn sống, thậm chí cùng ngoại nhân nói Minh Dạ Tuyết là biểu muội của hắn. Nhưng mà, khi thật ở trước mặt Minh Dạ Tuyết, Hoàng Phủ gia cũng không dám khinh suất nâng tầng quan hệ này, dù sao, hai nhà bọn họ quan hệ họ hàng đã rất sơ viễn, thậm chí có thể nói, hai nhà sớm ở thật lâu trước liền không có vãng lai. Nếu khinh suất nâng tầng quan hệ này, nhắm chúng Minh Dạ Tuyết không vui, cái này nói không chừng sẽ đưa tới bất lợi cho Hoàng Phủ gia bọn hắn. Mặc dù nói, Hoàng Phủ gia bọn hắn cũng là dễ sâu đế hậu, nhưng mà, cùng Dược Quốc Hoàng Thất so sánh, vậy liền căn bản không tính là cái gì. Không biết Hoàng Phủ gia chủ muốn gặp ta là có chuyện gì. Đối với Hoàng Phủ gia chủ nịnh nọt, lấy thuyết pháp huyền chuyển đến bấu víu quan hệ, bên trong lâu vũ chuyển tới một thanh âm vô cùng dễ nghe, nàng đánh gãy Hoàng Phủ gia chủ hỏi. Hồi bẩm tiên tử, Hoàng Phủ gia ta suy nhược lâu ngày, bị người khi dễ. Nhân tộc hung nhân Lý Thất Dạ, hung diễm ngập trời, mở miệng nhục Dược Quốc, mở miệng nhục Hoàng Thất chúng ta, hào nhi ta vì can thiệp chuyện bất bình, muốn bảo hộ danh dự Dược Quốc, cùng hung nhân Lý Thất Dạ đối chất. Không nghĩ tới, hung nhân Lý Thất Dạ lại ngoan độc hung tàn, thảm sát hào nhi, thậm chí tuyên bố muốn san bằng Dược Quốc. Hoàng Phủ Hào bắt lấy cơ hội vạn năm khó gặp này, nhất thời vô cùng bi thương tự thuật việc này. Ở bên trong Hoàng Phủ gia chủ tự thuật, Lý Thất Dạ thành hung nhân tội ác tày trời, thậm chí là một lòng đối địch với Dược Quốc, lòng mang ý đồ xấu, muốn diệt Dược Quốc Hoàng Thất. Mà con của hắn Hoàng Phủ Hào thì thành người oanh liệt hy sinh vì Dược Quốc, con của hắn vì bảo trì thần uy Dược Quốc, vì bảo trì danh dự Dược Quốc, là chết thảm ở trong tay hung nhân Lý Thất Dạ, coi như là con của hắn trước khi chết, cũng như cũ đối với Dược Quốc trung thành tuyệt đối. Hoàng Phủ gia chủ nói, ta đã sáng tỏ. Bên trong lầu vũ vang lên tai thanh âm 10 phần êm tai, mặc dù không thể gặp người, nhưng nghe âm thanh, liền có thể tưởng tượng nàng là một vị mỹ nữ tuyệt thế vô song. Thanh âm của Minh Dạ Tuyết từ bên trong lầu vũ truyền ra, Hoàng Phủ gia chủ đi về trước đi, liên quan tới việc này, Dược Quốc sẽ có một cái xử lý. Thế nhưng mà, Hoàng Phủ gia chủ tốn hao vô số tâm huyết, hắn muốn không chỉ có những chuyện này, hắn đương nhiên là hy vọng Dược Quốc có thể ra tay. Mời trở về đi. Mà bên trong lâu vũ đã không có thanh âm của Minh Dạ Tuyết, lão ẩu ở trong cung điện đem hắn cản về, hạ lệnh trục khách, nói ra. Hoàng Phủ gia chủ là không thể làm sao, ở chỗ này, quản chi là nhân vật như hắn, cũng không dám có chút làm càn. Sau khi Hoàng Phủ gia chủ rời khỏi, bên trong lâu vũ vang lên thanh âm của một lão phụ nhân, nói ra, tiểu thư là muốn tiếp nhận cái phiền toái này, Hoàng Phủ gia đánh cái tính toán gì, ta rõ ràng. Bên trong lâu vũ, thanh âm của Minh Dạ Tuyết vang lên, Hoàng Phủ Hào là tự tìm đường chết, có ít người, không phải hắn có thể đắc tội. Liền để bọn hắn tự sinh tự diệt đi, Hoàng Phủ gia từ trước đến nay cũng không phải vật gì tốt. Thanh âm của lão phụ nhân vang lên, thanh âm của Minh Dạ Tuyết vang lên, Hoàng Phủ gia sẽ không từ bỏ ý đồ như vậy, Hoàng Phủ gia tại Dược Quốc còn có không ít lực ảnh hưởng, bọn hắn sẽ không đến đây dừng tay. Nếu Hoàng Phủ gia dám làm ẩu, đó là tự tìm diệt vong. Thanh âm lão phụ nhân lạnh lùng vang lên, lốp bốp. Nơi sâu nhất trong lòng đất của Thiên Tùng Sơn. Cuối cùng, nương theo một trận thanh âm thiểm điện lôi minh, một đạo thiểm điện kinh lôi cuối cùng bên trong phiến thiên địa này bị Lý Thất Dạ hấp thu thôn phệ. Lúc này, sinh mệnh chi trụ bên trong 13 cái mệnh cung của Lý Thất Dạ đều tán loạn lấy hồ quang điện, tựa như tất cả mệnh cung của Lý Thất Dạ đều tràn đầy thiểm điện, đặc biệt là thời điểm hồ quang điện xẹt qua kinh lôi, cả người Lý Thất Dạ giống như là lôi thần trùng sinh. Sau khi Lý Thất Dạ hấp thu thôn phệ một cỗ sấm sét cuối cùng, hắn không khỏi thở dài một hơi, thu hồi vòng xoáy không gian. Hắn rốt cục thành công. Lý Thất Dạ đã từng phân tích qua kiếp nạn của Thiên Tùng Thụ Tổ, hắn có những biện pháp khác hóa giải mất kiếp nạn di hoạn này, nhưng mà hắn cần nhiều thời gian hơn đến hóa giải. Có thủ đoạn như cổ lão phù văn vậy, hắn hấp thu thôn phệ mảnh điện hải lôi trạch này, vậy liền lộ ra đơn giản rất nhiều. Hơn nữa, hắn hấp thu thôn phệ tất cả điện hải lôi trạch, hắn giống như là lôi thần, có được uy lực vô cùng cường đại. Gặp Lý Thất Dạ hóa giải kiếp nạn này, Thiên Tùng Thụ Tổ cũng không khỏi thở dài một hơi, như chút được gánh nặng, lộ ra thiếu dung. Lý Thất Dạ vì hắn hóa giải kiếp nạn này, cái này không chỉ là cứu được hắn một mạng, cũng là cứu được toàn bộ Thiên Tùng Sơn. Càng quan trọng hơn là, từ đó về sau, hắn thân tự do, từ nay về sau, hắn có thể hành tẩu cửu giới, không hề bị hạn chế, hắn nên đi xem thế giới bên ngoài một chút. Đối với Thiên Tùng Thụ Tổ mà nói, mặc dù nói, hắn đã chém rễ chính, hắn chỉ có thể sống một thế này thọ nguyên khô cạn, hắn tựa như các tu sĩ khác tử vong. Nhưng mà, Thiên Tùng Thụ Tổ cũng không hối hận. Đối với hắn mà nói, hắn sống tháng năm dài đằng đẵng, đã trải qua mấy đời đạo tổ, chính hắn cũng bước lên đỉnh cao. Khinh thường bát phương, cùng lúc đó, hắn cũng có học trò khắp thiên hạ, tọa hạ đã từng đi ra không ít đệ tử tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng mà, đối với hắn mà nói, trăm ngàn vạn năm đến nay không thể rời đi Thiên Tùng Sơn, một mực cắm rễ ở chỗ này, đây đối với hắn mà nói, chung quy là một cái tiếc nuối. Cho nên, đối với Thiên Tùng Thụ Tổ mà nói, sống qua một thế này, nhìn hết cửu giới, coi như là thọ nguyên khô cạn chết đi, hắn cũng không hối tiếc. Đây là, sau khi điện hải lôi trạch bị hấp thu, phiến thiên địa này một mảnh trống rỗng, nhưng mà, ngay lúc này, Lý Thất Dạ phát hiện một kiện đồ vật chìm nổi ở nơi đó. Lý Thất Dạ khẽ vươn tay liền đem thứ này nắm ở trong tay, mở bàn tay xem xét, chỉ thấy đây là một đồ vật nhỏ, đồ vật này thoạt nhìn như một con mắt, quỷ dị hơn chính là, đây không phải một con mắt thường, con mắt này thoạt nhìn như là do vô số hồ quang điện xen lẫn mà thành. Tựa hồ, ức vạn đạo hồ quang điện mảnh như tơ xen lẫn thành một con mắt, mà kinh lôi thỉnh thoảng ở trong ánh mắt nổ tung, cái này thoạt nhìn 10 phần hùng vĩ. Tựa hồ giống như là một bầu trời điện hải vô tận bị tạc mở, cực kỳ khó lường. Thiên Tùng Thụ Tổ xem xét đồ vật như là con mắt thiểm điện kia, cũng không khỏi kinh ngạc nói, đây là vật gì? Hắn trấn áp lại kiếp nạn thương thiên trảm thọ, hắn vậy mà không biết tại đây còn có một món đồ như vậy. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Có chút ý tứ. Lý Thất Dạ nhìn một phen, cũng không có nói thêm cái gì, đem đồ vật như là điện nhãn này thu vào, nói với Thiên Tùng Thụ Tổ. Chúc mừng Thụ Tổ, từ nay về sau, trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cho cá nhảy. Cửu giới tuy lớn, nhưng mà, Thụ Tổ lui tới không trở ngại, nhìn tận kỳ quan mỹ lệ của cửu giới. Đây cũng là nhờ có công tử. Thiên Tùng Thụ Tổ cũng không khỏi lộ ra thiếu dung, coi như là hắn sống năm tháng rất dài. Hôm nay rốt cục có thể tự do rong chơi bay lượn cửu giới, cũng đè nén không được hưng phấn trong nội tâm. Lý Thất Dạ cười nói ra, trong tương lai, Thụ Tổ nào chỉ muốn ngao du cửu giới. Trong tương lai, Thụ Tổ theo ta quét ngang thập giới, tận diệt vạn vực, ta sẽ dẫn Thụ Tổ ngươi bước lên đỉnh cao, bước vào huyền diệu chi địa ngay cả tiên đế cũng truy đuổi. Trong tương lai, ngươi sẽ biết thiên địa này, thế gian này, sẽ rộng lớn mạnh mẽ cỡ nào, ầm ầm sóng dậy. Một thế này, ngươi tuyệt đối sẽ không sống uổng phí. Trong nội tâm Thiên Tùng Thụ Tổ cũng không khỏi vì đó kích động, hắn thật sâu hít thở một cái, trịnh trọng gật đầu nói, tương lai đãng quét vạn vực, chỉ cần công tử ngươi ra lệnh một tiếng. Bộ xương già này của ta tuyệt đối sẽ xông lên trước nhất. Trước đó, Thiên Tùng Thụ Tổ đáp ứng hiệu chung với Lý Thất Dạ, đó là bởi vì đây là một trận giao dịch, đối với hắn mà nói, hắn phải thực hiện khế ước của mình mà thôi. Hiện tại không đồng dạng, khi thấy mệnh cung thứ 13 của Lý Thất Dạ, Thiên Tùng Thụ Tổ liền hiểu một ít chuyện, hắn biết, trong tương lai, sẽ có một vị tiên đế không tầm thường quật khởi, sẽ tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, thậm chí siêu việt kiêu hoành tiên đế, hồng thiên nữ đế. Cho nên, vừa rồi một lời này, Thiên Tùng Thụ Tổ là phát ra từ phế phủ, chân tâm thật ý hiệu chung vì Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, tương lai, còn dài đằng đẵng, trong tuế nguyệt tương lai, để cho chúng ta cùng một chỗ lập nên huy hoàng. Ngày thọ đản của ngươi cũng đã đến, trước hảo hảo chúc thọ đi. Ngày đại thọ, công tử chính là tân khách tôn quý nhất của ta. Thiên Tùng Thụ Tổ cũng không khỏi hào khí cười nói. Tâm tình của hắn đặc biệt tốt, dĩ vãng hết thảy vẻ lo lắng vào lúc này quét qua hết sạch. Ngày đại thọ của ngươi, ta thật không có đại lễ gì. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, bất quá, ta có thể đem một bộ phận truyền thừa của Chấn Đế Thuật truyền thụ cho ngươi, cái này sẽ để trình độ của ngươi tiến thêm một bước. Bộ phận truyền thừa của Hồng Thiên Nữ Đế. Vừa nghe thấy lời ấy, Thiên Tùng Thụ Tổ cũng không khỏi trở nên động dung, Hồng Thiên Nữ Đế, đây tuyệt đối là một trong những tiên đế mạnh nhất vạn cổ đến nay, hắn tu luyện Chấn Đế Thuật, đương nhiên minh bạch Hồng Thiên Nữ Đế truyền thừa cường đại cùng đáng sợ. Không sai. Lý Thất Dạ gật đầu nói ra, bất quá, điều kiện tiên quyết là, ta cần nhìn qua Chấn Đế Thuật của ngươi, ngươi cảm thấy ta có thể lừa gạt Vô Thượng Đế Thuật của ngươi không? Nói đến đây, hắn không khỏi lộ ra tiếu dung. Thiên Tùng Thụ Tổ cũng cười, nói ra, nếu công tử cần Chấn Đế Thuật, công tử ngươi cần gì lừa gạt, ta cam tâm tình nguyện đem Chấn Đế Thuật truyền thụ cho công tử, tương lai, nó so với ở trong tay ta càng thêm phát dương quang đại. Thiên Tùng Thụ Tổ nói đích xác là nói ra từ đáy lòng, hắn thấy, Lý Thất Dạ có được 13 cái mệnh cung có thể tu luyện truyền thừa của hắn, cái kia cao hứng còn không kịp, tương lai, cái này sẽ để truyền thừa phát dương quang đại, danh lưu vạn cổ. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, không nói gì, trong nội tâm chỉ nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Thông qua Chấn Đế Thuật, hắn đương nhiên có thể tìm về truyền thừa của Hồng Thiên Nữ Đế. Năm đó Hồng Thiên Nữ Đế, là hắn một tay dạy dỗ, hắn sao không rõ ràng Hồng Thiên Nữ Đế truyền thừa đây. Nhưng mà, coi như hắn tìm về Hồng Thiên Nữ Đế truyền thừa, hắn cũng không hy vọng tu luyện cùng thi triển dạng truyền thừa này. Sự tình giữa hắn cùng Hồng Thiên Nữ Đế, ngoại nhân là sẽ không hiểu. Sau khi thấy thiếu gia cùng Thiên Tùng Thụ Tổ trở về, Tử Yên phu nhân lưu thụ ở dưới cây tùng không khỏi vì đó thở dài một hơi, vội nghênh đón tiếp lấy, quan tâm hỏi, thiếu gia, thành công không? Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, không có nhiều lời. Nhìn thấy hắn như vậy, Tử Yên phu nhân cũng không khỏi vì đó vui vẻ, thay thiếu gia cao hứng, thiếu gia nàng vì Thiên Tùng Thụ Tổ giải quyết vấn đề, vậy liền mang ý nghĩa Thiên Tùng Thụ Tổ sẽ hiệu chung với thiếu gia nàng, có được một vị thần hoàng như thế hiệu chung, tương lai người nào có thể ngăn cản. Lý Thất Dạ cáo biệt Thiên Tùng Thụ Tổ, mang theo Tử Yên phu nhân ngồi xe ngựa trở lại trong u cốc. Ở phương diện Thiên Tùng Sơn này, Thiên Tùng Thụ Tổ rốt cục giải quyết kiếp nạn Thương Thiên Trảm Thọ, cái này khiến đệ tử Thiên Tùng Sơn nghe được tin vui đều là một mảnh cuồng hỉ, lập tức bầu không khí toàn bộ Thiên Tùng Sơn trở nên vui sướng. Trước đó, đệ tử Thiên Tùng Sơn vì Thiên Tùng Thụ Tổ cử hành đại thọ, ngoại trừ để thế nhân biết lão tổ của bọn hắn y nguyên không việc gì ra, cũng là quyết định vì lão tổ cử hành một thọ khánh long trọng nhất khổng lồ nhất, bởi vì đệ tử Thiên Tùng Sơn cũng không biết lão tổ của bọn hắn có thể chịu bao lâu, cho nên, thừa dịp lão tổ còn sống, vì lão tổ chúc mừng 50 vạn năm đại thọ. Bây giờ lại phong hồi lộ chuyển, đối với Thiên Tùng Sơn mà nói, đây là song hỷ lâm môn, lại thế nào không cho đệ tử Thiên Tùng Sơn cao hứng đây, trong lúc nhất thời, Thiên Tùng Sơn răng đèn kết hoa, khí thế bừng bừng. Mặc dù tân khách Thiên Tùng Sơn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà, rõ ràng cảm thụ đến bầu không khí chuyển biến. Sau khi Lý Thất Dạ trở lại u cốc, lập tức lấy Phong Thiên Ngũ Đạo môn phong bế phòng ngủ, sau đó từ bên trong bảo hạp lấy ra hạt giống. Hạt giống này chính là Bồ Ma Thụ cùng Huyết Thần Nhuyễn dung hợp mà thành hạt giống. Một trận tiếng oanh minh vang lên, Lý Thất Dạ mở ra mệnh cung, sinh mệnh chi trụ nhô lên, nghe được một trận thanh âm lốp bốp vang lên, chỉ thấy sinh mệnh chi trụ thoát ra từng đạo hồ quang điện thật nhỏ. Trong chớp mắt này, từng đạo hồ quang điện chuỗi ra lớn chừng bàn tay, hồ quang điện lớn chừng bàn tay dung hợp cùng nhau, tựa như là một điện hải trong suốt. Tựa hồ, đây là một đại dương rộng lớn mênh mông, mảnh đại dương mênh mông này chính là do thiểm điện hóa thành. Lúc này, Lý Thất Dạ đem hạt giống để vào bên trong điện hải, khi hạt giống vừa để xuống nhập bên trong điện hải, nó lập tức cảm nhận được nguy hiểm, muốn bỏ chạy, nhưng mà, thần thức của Lý Thất Dạ như đại thủ, trong nháy mắt trấn áp nó. Ở dưới Lý Thất Dạ cưỡng ép trấn áp, hạt giống này ngâm vào bên trong điện hải, lốp bốp một trận thanh âm sấm sét nổ tung vang lên. Hạt giống này ngâm vào bên trong điện hải, tựa như để vào chảo dầu. Trong lúc nhất thời bị dầu nổ thơm giòn, thời điểm xem xét tỉ mỉ hạt giống này, ngay từ đầu hạt giống này nổi lên huyết vụ, từng sợi huyết vụ giống như là xúc tu thật nhỏ, liều mạng chống cự phản kích sấm sét trong điện hải công kích, nhưng mà, theo nó chậm rãi nhận lấy sấm sét oanh kích, tại thời khắc này, chuyện bất khả tư nghị phát sinh. Ở thời điểm này, hạt giống nổi lên từng sợi huyết vụ, như xúc tu vậy mà hấp thu thôn phệ lấy sấm sét, tựa hồ, nó muốn hút khô tất cả sấm sét. Quá trình này rất chậm chạp, nhưng là theo thời gian chuyển rời. Sấm sét chậm rãi bị hút khô, giống như là bọt biển đang hút nước. Nhìn thấy kết quả như vậy, Lý Thất Dạ lộ ra thiếu dung nhàn nhạt. Đây chính là kết quả hắn muốn, hắn luyện hóa cùng cải biến hạt giống này. Hắn phải sáng tạo ra một quả hạt giống trước nay chưa có. Khi thiểm điện sắp bị hạt giống hút khô, trong sinh mệnh chi trụ lại thoát ra hồ quang điện, vẫn là hóa thành điện hải, đem hạt giống này bao phủ, mà hạt giống kia càng điên cuồng hấp thu thôn phệ lấy sấm sét. Quá trình này là một lần lại một lần tuần hoàn, hạt giống một lần lại một lần hút khô sấm sét, mà ở dưới sự khống chế của Lý Thất Dạ, mỗi một lần sinh mệnh chi trụ thoát ra sấm sét đều là vừa đủ. Sấm sét trong sinh mệnh chi trụ, đây chính là Thương Thiên Trảm Thọ lưu lại kiếp lôi, Loại sấm sét này uy lực cực lớn, lực phá hoại kinh người. Nếu làm không tốt, nó có thể trong nháy mắt hủy diệt hạt giống kia. Cho nên, Lý Thất Dạ 10 phần cẩn thận, mỗi một lần sử dụng sấm sét là vừa đến. Để hạt giống này có thể thừa nhận uy lực của nó, đồng thời hấp thu. Hao tốn không ít thời gian, rốt cục, hấp thu thôn phệ đầy đủ lượng sấm sét. Lúc này, hạt giống thoạt nhìn càng thêm bão mãn. Hơn nữa, nó còn thỉnh thoảng có từng sợi hồ quang điện quấy loạn, tựa như đây là một hạt giống lôi điện. Cẩn thận quan sát hạt giống này biến hóa, phát hiện không có vấn đề gì, Lý Thất Dạ thở dài một hơi, lại một lần nữa phong ấn hạt giống này. Thu hồi hạt giống, Lý Thất Dạ lấy ra một món đồ khác, vừa lấy ra đồ vật này, chỉ thấy Lý Thất Dạ tựa như đem thiểm điện nắm trong tay. Cái đồ vật này chính là điện nhãn mà Lý Thất Dạ vừa mới lấy được. Đương nhiên, điện nhãn, đây chẳng qua là Lý Thất Dạ lâm thời xưng hô mà thôi, nó cũng không phải là một con mắt chân chính. Lý Thất Dạ cẩn thận nghiên cứu cùng suy nghĩ viên điện nhãn này một phen, hồi lâu sau, hắn suy nghĩ ra một chút mánh khóe, hắn nhàn nhạt cười một tiếng, đem viên điện nhãn này thu vào. Sau khi Lý Thất Dạ thu hồi điện nhãn, đem lụa vàng lấy ra ngoài. Vừa lấy ra lụa vàng, cái hình bóng màu đen nho nhỏ kia lại hiện lên ở phía trên lụa vàng. Hừ, ngươi bây giờ hơn phân nửa là không có chuyện tốt lành gì. Cái hình bóng màu đen nho nhỏ bên trong lụa vàng hừ lạnh một tiếng, nói ra, ngươi không phải là gặp được vấn đề gì không hiểu, đến đây tìm ta giải nghi hoặc đi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, tiểu nha đầu, đừng khoác lác, mặc dù ngươi cũng có năm tháng dài đằng đẵng, nhưng mà, ngươi cái kia không gọi là sống, ở trong vô số năm tháng kia, ngươi chẳng qua là hình bóng nho nhỏ bên trong lụa vàng mà thôi, bị trấn áp vô số tuế nguyệt, sự tình ngươi biết, kém xa ta nhiều lắm. Phi, nếu là như thế, vậy cũng chớ đến phiền ta. Hình bóng màu đen nho nhỏ bên trong lụa vàng cười lạnh nói. Lý Thất Dạ giang hai tay, cười tủm tỉm nói ra, ngươi hiểu lầm ta rồi, hôm nay chỉ là tâm tình ta tốt, muốn tìm người tâm sự mà thôi, chúng ta tâm sự thương thiên như thế nào? Để cho chúng ta đến tâm sự thời đại tuyên cổ như thế nào? Trò chuyện thương thiên, trò chuyện tuyên cổ. Hình bóng màu đen nho nhỏ bên trong lụa vàng cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi biết cái gì gọi thương thiên? Ngươi biết cái gì gọi tuyên cổ, đừng đến lôi kéo ta. Đối với hình bóng màu đen nho nhỏ bên trong lụa vàng xem thường, Lý Thất Dạ cũng không tức giận, nhàn nhạt cười nói, phải không, thương thiên, tuyên cổ, ngươi cảm thấy thế nào, ngươi cảm thấy ta nên phải biết bao nhiêu. Tương lai, ta trên đồ thương thiên, dưới diệt cái gì nhỉ? Dù sao loại đồ vật này bị người coi là một loại không tồn tại. Khẩu khí thật lớn, trên đồ thương thiên, hình bóng màu đen nho nhỏ bên trong lụa vàng cười lạnh nói ra. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói, cái này lại có gì không thể, trong tháng năm dài đằng đẵng, ân, thời gian cụ thể ta cũng không nhớ rõ ràng. Truyền thuyết, thập giới tồn tại, từng để cho người không thể cầu. Người biết không, ở bên trong tháng năm dài đằng đẵng kia, có một con quạ lướt qua thập giới, những địa phương kia của thập giới, người biết con quạ đen kia làm qua sự tình gì sao? Người vậy mà biết đệ thập giới. Hình bóng màu đen nho nhỏ bên trong lụa vàng lập tức trầm giọng nói, thập giới mà thôi. Lý Thất Dạ cười một tiếng, nhàn nhạt nói ra, có lẽ ta cái gì cũng không biết, đây chẳng qua là một loại truyền thuyết mà thôi. Truyền thuyết, ở bên ngoài cửu giới, tồn tại đệ thập giới, về phần đây có phải là thực hay không, thế nhân vẫn luôn không biết, bởi vì chưa từng có nghe nói qua có người đi qua đệ thập giới, cho nên, thập giới chẳng qua là truyền thuyết, cũng không tồn tại. Hừ, ngươi còn biết cái gì? Hình bóng màu đen nho nhỏ bên trong lụa vàng hừ lạnh một tiếng nói ra. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng. Nói, tiểu nha đầu, sự tình ta biết nhiều lắm, này lại vượt xa khỏi tưởng tượng của ngươi. Tiểu nha đầu, ngươi cũng cần phải biết, ta được đến bí mật bên trong lụa vàng này, đồ vật ngươi biết, kém xa ta nhiều lắm, coi như là thời đại xa xôi kia cũng như thế. Ngươi đều đã biết, hừ, vì sao còn muốn cùng ta nói? Hình bóng màu đen nho nhỏ bên trong lụa vàng cười lạnh nói ra. Lý Thất Dạ buông tay nói, cái này sao, có một số việc, ta có thể từ từ sẽ tìm kiếm đến, ta có thể đi ngược dòng tìm hiểu đến thời đại mà người khác không biết. Đương nhiên, nếu có người cùng ta nói những chuyện như vậy, con người của ta cũng cam tâm tình nguyện lắng nghe. Ta không thích nói chuyện với ngươi. Hình bóng màu đen nho nhỏ bên trong lụa vàng cười lạnh nói ra. Lý Thất Dạ nhàn nhã nở nụ cười, nói, tiểu nha đầu, miệng không cần cứng như vậy. Trong nội tâm của ngươi rất rõ ràng, chính như trước kia ta nói như vậy, một ngày nào đó, ngươi sẽ đi ra, ngươi sẽ rời đi tấm lụa vàng này. Ngươi nói có đúng hay không? Ngươi muốn đi ra ngoài, cái kia nhất định phải có ta trợ giúp. Ngươi cảm thấy có phải hay không? Ngươi đây là tính uy hiếp ta sao? Hình bóng màu đen nho nhỏ bên trong lụa vàng lạnh giọng nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, này làm sao có thể xem như uy hiếp đây? Ta chỉ là cho ngươi một cái nhắc nhở thiện ý nho nhỏ mà thôi, ta đây cũng là hướng ngươi duỗi ra cành ô liu. đối với ngươi mà nói, hiện tại là thời điểm ngươi cùng ta kết giao tình, ngươi nói có đúng hay không? Nếu như chúng ta làm bằng hữu, vậy liền không giống với lúc trước, ngươi nói đúng không? Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đương nhiên, con người của ta luôn luôn đều là cam tâm tình nguyện giúp người, lấy giúp người làm niềm vui. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, coi như không phải bằng hữu, ta cũng hết sức vui vẻ trợ giúp hắn. Bất quá, có đôi khi mua bán thì mua bán, bằng hữu có cái giá của bằng hữu, người xa lạ có giá của người xa lạ. Ngươi chỉ biết ba hoa mà thôi. Nghe được Lý Thất Dạ nói, hình bóng màu đen nho nhỏ bên trong lụa vàng lạnh giọng nói. Ba hoa. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, thời điểm ta ba hoa, điều này nói rõ tâm tình ta rất tốt, nếu không, ta đem ngươi đánh về trong hũ, không thèm để ý tới ngươi. Ngươi cảm thấy là ta cầu ngươi nhiều một chút, hay là ngươi cầu ta nhiều một chút? Hiện tại ta cùng ngươi ba hoa, con kia bất quá là bởi vì tâm tình ta tốt, cũng đúng lúc có thời gian cùng ngươi tiêu khiển mà thôi. Hình bóng màu đen nho nhỏ bên trong lụa vàng bắt đầu trầm mặc, qua một hồi lâu về sau, nàng rốt cục mở miệng nói, ngươi muốn trò chuyện thứ gì? Lúc này mới có chút ý tứ nha. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, cũng không kinh ngạc, nói ra, tùy tiện tâm sự, ngươi nói cho ta nghe một chút sự tình thời đại kia đi, ta giới thiệu cho ngươi phong thổ hiện tại. Cuối cùng, hình bóng màu đen nho nhỏ bên trong lụa vàng vẫn là phục nhuyễn, cùng Lý Thất Dạ bắt chuyện, hai người bọn họ bắt chuyện, nghe giống như là đang nói một chút chuyện phiếm mà thôi. Nếu có người có thể nghe được nội dung bọn hắn nói chuyện, nhất định sẽ chấn kinh. Bởi vì sự tình bọn họ nói chuyện, đều là chuyện cực kỳ kinh thế hãi tục, quản chi bọn hắn nói chuyện chỉ là một chút sự tình nho nhỏ, nhưng đối với rất nhiều người mà nói, là một đời cũng không cách nào tiếp xúc, thậm chí có thể nói, coi như rất nhiều người dùng một đời đuổi theo những chuyện này, cũng không thể với tới. Thương thiên, tuyên cổ, đệ thập giới. Hết thảy, những cái này đều chỉ là truyền thuyết mà thôi. Thậm chí rất nhiều người cho rằng những chuyện này căn bản lại không tồn tại, căn bản chính là hư vô. Nhưng mà, hai người bọn họ lại trò chuyện say sưa ngon lành. Bất luận thương thiên cũng tốt, đệ thập giới cũng được. Trăm ngàn vạn năm đến nay, người có thể tiếp xúc đến loại vật này đó là ít càng thêm ít, chớ nói chi là nói chuyện đề tài này. Đặc biệt là đệ thập giới, rất nhiều tu sĩ đều cho rằng đệ thập giới là không tồn tại. Kia bất quá là nghe nhầm đồn bậy mà thôi, nhưng mà, thế nhân lại không biết, cái truyền thuyết hư vô này, trong đó lại dính tới rất nhiều bí mật mà người không biết. Ngày đại thọ, thiên tùng sơn sôi trào, chỉ thấy trên bầu trời lần lượt triển khai từng bàn tiệc rượu, vô số khách tân ngồi ở trong đó, cảnh tượng như vậy là hùng vĩ bực nào. Chỉ thấy ở phía trên trời, ăn uống linh đình, rất nhiều đại nhân vật đến từ thiên hạ bát phương tọa lạc có thứ tự, thịnh yến như thế, thoạt nhìn tựa như một trận thiên yến. Ở trong bữa tiệc, có vô số đại nhân vật của các môn phái truyền thừa đều nhao nhao nâng chén, lấy chúc đại thọ của Thiên Tùng Thụ Tổ. Các tồn tại cự vô phách như Dược Quốc, Tiễn Long Thế Gia, Ngự Thú Thành, đều có người trình diện trong trận thọ yến này. Thời điểm Thiên Tùng Thụ Tổ xuất hiện, hắn ngồi xuống ở chủ tọa, mà đổi thành một thanh niên cũng xuất hiện ở trong bữa tiệc, an vị ở bên cạnh Thiên Tùng Thụ Tổ. Người thanh niên này không phải người khác, chính là Lý Thất Dạ. Thời điểm Thiên Tùng Thụ Tổ xuất hiện, tràng diện hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn qua Thiên Tùng Thụ Tổ. Tiếp theo, cũng không ít người ánh mắt rơi vào trên người Lý Thất Dạ, ngồi ở bên người Thiên Tùng Thụ Tổ. Người ngồi ở trước mặt nhất, chỉ có thể là đế thống tiên môn, như Dược Quốc, Tiễn Long Thế Gia, Ngự Thú Thành. Tân khách các loại đế thống tiên môn này mới có tư cách ngồi ở phía trước nhất, nhưng mà, hiện tại một thanh niên như Lý Thất Dạ, vậy mà ngồi ở bên người Thiên Tùng Thụ Tổ. Địa vị này, là cao quý bực nào, vị trí này, thậm chí so với những khách quý như Dược Quốc, Tiễn Long Thế Gia còn cao quý hơn rất nhiều. Coi như là đệ tử của Thiên Tùng Thụ Tổ, vào lúc này cũng chỉ có thể đứng ở bên cạnh tương bồi. Nhưng mà, Lý Thất Dạ một bối phận tuổi trẻ như thế, lại có thể ở bên người Thiên Tùng Thụ Tổ ngồi xuống, cái này khiến rất nhiều người giật mình. Cái này khiến không ít tân khách ở đây trong nội tâm có nghi hoặc rất lớn, bọn hắn đều không rõ ràng. Lý Thất Dạ một tên tiểu bối như thế, vì sao có tư cách ngồi ở chỗ kia, địa vị này rõ ràng còn cao quý hơn so với các loại tân khách như Dược Quốc, Tiễn Long Thế Gia. Dù lúc này trong nội tâm rất nhiều người có nghi hoặc, nhưng mà, trong bữa tiệc toàn bộ đều là yên tĩnh, ở trước mặt Thiên Tùng Thụ Tổ, bất luận là kẻ nào, quản chi là đại nhân vật xuất thân từ Dược Quốc, Tiễn Long Thế Gia, cũng không dám làm càn. Cùng nhau so sánh, tân khách giống như Dược Quốc, Tiễn Long Thế Gia, trong nội tâm biết đến lại càng nhiều, đặc biệt là Dược Quốc cùng Thiên Tùng Thụ Tổ giao hảo. Trên thực tế, khi tân khách Dược Quốc nhìn thấy Thiên Tùng Thụ Tổ xuất hiện ở trong bữa tiệc, hắn cũng không khỏi trở nên động dung. Bởi vì Dược Quốc đã từng vì Thiên Tùng Thụ Tổ giải quyết vấn đề. Mặc dù chưa thành công, trong đó liên quan bí mật, tân khách Dược Quốc biết một chút. Hiện tại, Thiên Tùng Thụ Tổ xuất hiện ở đây, cái này khiến tân khách Dược Quốc ẩn ẩn đoán được cái gì. Lúc này, Thiên Tùng Thụ Tổ tằng hắng một cái, nhìn đám người, chậm rãi nói ra, hôm nay, chính là 50 vạn năm đại thọ của Lão Phu, chư vị không xa vạn dặm mà đến. Lão Phu cảm kích, ở đây, Lão Phu kính chư vị một ly. Nói xong, chậm rãi giơ lên chén ngọc. Tất cả tân khách ở đây đều nhao nhao giơ ly rượu lên kính, không người nào dám trễ nãi. Đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, Thiên Tùng Thụ Tổ chính là tồn tại đỉnh phong, bất kỳ người nào đều sợ có một tia bất kính, đưa tới Thiên Tùng Thụ Tổ không vui, đặc biệt là vào hôm nay. Hoàng Phủ Gia Á Tổ giá lâm, vì yêu tổ chúc thọ. Thiên Tùng Thụ Tổ vừa mới mời rượu xong, bên ngoài truyền đến một tiếng thông báo. Đạt được Thiên Tùng Thụ Tổ đáp ứng, trong nháy mắt, chỉ gặp một lão giả cất bước mà đến, bên người lão giả này còn mang theo 10 lão tẩu. Lão giả này cất bước mà đến, trên người hắn luôn luôn tản mát ra một cỗ khí tức chấn động. Lão giả trước mắt này thoạt nhìn cũng không thu hút, khô khốc gầy teo, thậm chí để cho người ta cảm nhận được tinh lực sắp khô cạn trên người hắn. Mặc dù là như thế, lão giả này y nguyên làm cho lòng người run lên. Đặc biệt là khí tức chấn động như có như không trên người hắn, càng làm cho người kính sợ. Trong mơ hồ, trên người hắn phát tán ra khí tức chấn động như có như không, tựa hồ có thể chấn vỡ tinh hà, băng diệt thiên vũ, bất kỳ người nào cảm nhận được khí tức như có như không này, cũng không khỏi vì đó trong nội tâm giật nảy mình. Mặc dù lão nhân này đã là người sắp chết, nhưng mà, hắn y nguyên 10 phần đáng sợ, hắn có thể tay hái sao trời, đồ long đập dao. 10 lão tẩu bên người lão nhân kia đều là cường giả đáng sợ, mặc dù bọn hắn thu liễm huyết khí, nhưng mà, y nguyên để cho người ta có thể cảm nhận được sự đáng sợ của bọn họ. Bất luận là vị lão nhân này, hay là hơn 10 vị lão tẩu tùy hành kia, mặc kệ bọn hắn mạnh mẽ đến mức nào, nhưng mà, lúc đến nơi này, đều thu liễm lại tinh lực của mình, thu liễm lại khí tức cường đại của mình, đều không dám làm càn. Hoàng Phủ Gia Á Tổ, nhìn thấy lão nhân này, không biết bao nhiêu đại nhân vật trong nội tâm run lên. Thậm chí có đại nhân vật của Đại giáo Cương Quốc trong nội tâm phát lạnh, lầm bầm nói ra, Hoàng Phủ Thế Gia Á Tổ vậy mà xuất thế, cái này, đây cũng quá dọa người đi. Không ít Đại giáo Cương Quốc cùng Hoàng Phủ Thế Gia giao hảo nhìn thấy lão nhân này, coi như bọn hắn chưa từng gặp qua lão nhân này, nhưng vừa nghe đến cái chức vị Á Tổ này, trong nội tâm cũng không khỏi phát lạnh. Có truyền ngôn nói, Hoàng Phủ Thế Gia tổng cộng trần phong 4 vị lão tổ, ngoại trừ lão tổ chết thảm tại Cự Trúc Quốc gia, còn có 3 vị lão tổ bị phủ bụi. Có truyền ngôn nói, 4 vị lão tổ của Hoàng Phủ Thế Gia đều là đại hiền đáng sợ, trong đó lấy cổ thánh tổ đáng sợ nhất, có người nói cổ thánh tổ thâm bất khả chắc. Ở bên trong Hoàng Phủ Thế Gia, luận cường đại, ngoại trừ cổ thánh tổ ra, phải kể đến Á Tổ. Loại tồn tại giống như đại giáo lão tổ này, một khi bị phủ bụi hậu thế, đó là sẽ không dễ dàng xuất thế. Đối với dạng tồn tại này mà nói, bọn hắn phá thời huyết thạch mà ra, là cần cái giá rất lớn. Nhưng mà, hiện tại Hoàng Phủ Thế Gia Á Tổ tới, rất nhiều người trong lúc nhất thời trong lòng minh bạch, chỉ sợ Hoàng Phủ Thế Gia Á Tổ, là không chỉ vì chúc thọ Thiên Tùng Thụ Tổ đơn giản như vậy. Yêu tổ 50 vạn năm đại thọ, Hoàng Phủ Thế Gia đến đây chúc mừng. Á Tổ đi tới trước mặt Thiên Tùng Thụ Tổ, cúc thủ bái một cái, nói ra, lễ vật nho nhỏ, không thành kính ý, còn xin yêu tổ vui lòng nhận cho. Nói xong, hai tay đưa lên một cái cổ hộp. Coi như Hoàng Phủ Thế Gia Á Tổ là một vị đại hiền, ở trước mặt Thiên Tùng Thụ Tổ cũng chẳng qua là một tiểu bối mà thôi. Cũng không biết bên trong cổ hộp này chứa là cái gì, Thiên Tùng Thụ Tổ cũng không nhìn nhiều, chỉ là để đệ tử bên người nhận phần lễ vật này. Sau khi Á Tổ nói một phen chúc thọ chi từ, hắn trang trọng nói, Thụ Tổ uy dương thiên hạ, chúng ta kính ngưỡng. Chỉ là, có một việc, tại hạ không thể không nói. Á Tổ nói ra lời kia, cái này khiến rất nhiều tân khách ở đây vì đó run lên, rất nhiều tân khách ở đây cũng không khỏi ngừng thở. Mọi người đều biết, rốt cục sắp có sự tình phát sinh. Thiên Tùng Thụ Tổ nhìn lấy Á Tổ, chậm rãi nói ra, không biết ngươi có lời gì, vậy thì nói đi. Á Tổ hít thở một cái thật sâu, trịnh trọng mà có chút bi thương nói ra, Hào Nhi chính là một dòng độc đinh của Hoàng Phủ Gia chúng ta, truyền thừa của Hoàng Phủ Gia chúng ta. Trước đó không lâu, hắn đại biểu cho Hoàng Phủ Gia chúng ta chúc thọ yêu tổ, vậy mà không ngờ truyền đến tin dữ, chết thảm ở Thiên Tùng Sơn. Lúc này, Á Tổ nói ra việc này, để tân khách ở đây cũng không khỏi vì đó run lên. Tất cả mọi người minh bạch, việc này không có đơn giản như vậy. Á Tổ, ở trong đó có chỗ hiểu lầm. Thời điểm Á Tổ rơi xuống lời này, Phong Hoàng ho khan một tiếng, vội nói. Á Tổ nhìn Phong Hoàng một cái, trầm giọng nói ra, hiểu lầm hay không hiểu lầm, ta ngược lại không biết, nhưng mà, Hào Nhi ta chết thảm bên trong Thiên Tùng Sơn. Không biết ngươi có thể làm chủ, cho Hoàng Phủ Gia ta một câu trả lời thỏa đáng. Không hề nghi ngờ, vị đại hiền Á Tổ này, cũng không đem cường giả như Phong Hoàng để ở trong lòng. Hắn muốn đối chất không phải nhân vật như Phong Hoàng, mà là Thiên Tùng Thụ Tổ. Thiên Tùng Thụ Tổ rất bình tĩnh, nhìn lấy Á Tổ, y nguyên không nóng không lạnh, nói ra, lấy ý tứ của Hoàng Phủ ra các ngươi nói ra đi. Lần này tại hạ được cổ thánh tổ nhờ vả mà đến, muốn truy cứu sự tình Hào Nhi ta chết thảm. Á Tổ trịnh trọng nói, Hào Nhi ta chết thảm ở trong tay tiểu nhi này, nhưng mà, hiện tại tiểu nhi này lại thành khách quý của yêu tổ, cái này khiến tại hạ 10 phần nghi hoặc. Ý của ngươi là nói Thiên Tùng Thụ, ta liên hợp Lý Công Tử mưu hại truyền nhân của Hoàng Phủ thế ra các ngươi. Thiên Tùng Thụ Tổ không mặn không nhạt nói. Á Tổ vội nói, không, không, không, tại hạ không phải ý tứ này. Thiên Tùng Sơn chính là quang minh lỗi lạc, danh dự vô song, như thế nào lại làm ra chuyện ấy? Tiểu nhi này chính là miệng như hoa sen, có thể điên đảo thị phi, cho nên ta lo lắng một chút đệ tử của Thiên Tùng Sơn bị tiểu nhi này lừa bịp. Lúc này, người ở chỗ này cũng không khỏi ngừng thở, không có bất kỳ người nào dám mở miệng. Mặc dù nói, không ít người ở giữa sân là đại nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, nhưng mà, đây là đại hiền cấp đối thoại, đây không phải bọn hắn có khả năng chen miệng vào. Lấy ý tứ của Hoàng Phủ ra ngươi, là nên giải quyết như thế nào? Thiên Tùng Thụ Tổ y nguyên bất động thanh sắc, 10 phần bình tĩnh nói. Á Tổ hít thở một cái thật sâu, trịnh trọng nói ra, Hảo Nhi ta chết thảm, việc này tất phải truy cứu, bằng không thì thế nhân cười Hoàng Phủ thế ra ta vô năng. Cổ Thánh Tổ có ý tứ là, xin yêu tổ đem tiểu nhi này giao cho Hoàng Phủ thế ra ta, cho Hảo Nhi cầu chúng ta một cái công đạo. Đương nhiên, Hoàng Phủ thế ra ta cũng sẽ không bêu xấu bất cứ người nào. Nói đến đây, Á Tổ dừng một chút, nói ra, đợi yêu tổ đem tiểu nhi này giao cho Hoàng Phủ thế ra ta. Hoàng Phủ Thế Gia ta tất điều tra rõ việc này, đến lúc đó, Hoàng Phủ Thế Gia ta sẽ cùng Dược Quốc cộng đồng thẩm phán tiểu nhi này, coi như hắn giết hại Hảo Nhi, cái này cũng sẽ cho hắn một cái thẩm phán công chính. Á Tổ đặc biệt nhấn mạnh cổ thánh tổ của Hoàng Phủ Thế Gia bọn hắn cùng Dược Quốc, đây đã là một loại ám hiệu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không ít người đều biết, cổ thánh tổ Hoàng Phủ Thế Gia là thâm bất khả chắc, hơn nữa, Hoàng Phủ Thế Gia cùng Dược Quốc thông gia, thạch dược giới có thể nói là không ai không biết. Không người không hiểu. Dược Quốc. Thiên Tùng Thụ Tổ nghe được lời như vậy, không khỏi nở nụ cười, ánh mắt rơi vào trên người khách quý của Dược Quốc. Lúc này khách quý của Dược Quốc cũng vội vàng đứng lên, nói ra, sự tình này, không phải tiểu bối có khả năng làm chủ, lúc này cần hướng chư lão bẩm báo. Dược Quốc khách quý cũng không phải kẻ đần, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng nhúng vào vũng nước đục kia. Thiên Tùng Thụ Tổ thu hồi ánh mắt, nhìn lấy A Tổ, chậm rãi nói ra. Nói như vậy, Hoàng Phủ Thế Gia là muốn Thiên Tùng Sơn ta giao ra tân khách. Yêu Tổ chớ hiểu lầm. Á Tổ vội nói, tiểu nhi này dụng ý khó dò, lòng mang ý đồ xấu. Hắn là lẫn vào bên trong tân khách đại thọ, vì chính là chia rẽ quan hệ của các môn phái. Thiên Tùng Sơn quang minh lỗi lạc, danh dự vô song, kẻ này ở Thiên Tùng Sơn giết hại Hào Nhi của ta, chính là muốn để Thiên Tùng Sơn lưng mang bêu danh. Tiểu nhi này không phải là đệ tử Thiên Tùng Sơn, càng không phải là tân khách của Thiên Tùng Sơn. Hắn là một tiểu tử ngoan độc dụng ý khó dò. Đối với loại tiểu bối hung tàn mà lòng mang ý đồ xấu này, Thiên Tùng Sơn tuyệt không nên nhân nhượng. Yêu Tổ ngài nói có đúng hay không? Những lời này của Á Tổ, đây chính là có nhiều bí ẩn. Hắn đột nhiên xuất hiện ở đây, cũng không phải là không có nguyên nhân. Một vài đại nhân vật ở đây cũng nghe hiểu Á Tổ ý ở ngoài lời. Á Tổ xuất hiện ở đây, có thể nói là kịp thời. Bên trong khách ở đây, một vài đại nhân vật minh bạch một chút huyền cơ trong đó. Cái này cũng giải một chút nghi hoặc trong lòng bọn họ. Lý Thất Dạ đột nhiên trở thành khách quý của Thiên Tùng Thụ Tổ. Có lẽ Lý Thất Dạ là muốn trở thành quan môn đệ tử của Thiên Tùng Thụ Tổ. Lại có khả năng Lý Thất Dạ thuyết phục Thiên Tùng Thụ Tổ, để Thiên Tùng Thụ Tổ vì hắn hộ đạo. Tóm lại, mặc kệ là bởi vì sao, hiện tại Lý Thất Dạ ngồi ở phía trên vị trí kia. Cái này đã nói rõ hắn ở Thiên Tùng Sơn có địa vị không bình thường. Mà Á Tổ đột nhiên xuất hiện là muốn ngăn cản chuyện như vậy xảy ra. Muốn đem chuyện này bóp chết ở trong trứng nước. Tranh thủ một cơ hội sau cùng. Cử động lần này của Á Tổ Hoàng Phủ Thế Gia, có thể nói là binh đi hiểm chiêu, nhưng mà, Hoàng Phủ Thế Gia không thể không sử dụng hiểm chiêu dạng này. Lý Thất Dạ đột nhiên trở thành khách quý của Thiên Tùng Thụ Tổ, đây là chuyện Hoàng Phủ Thế Gia sợ xảy ra nhất. Hiện tại Thiên Tùng Thụ Tổ đã là đại thọ 50 vạn tuổi, có thể sống bao lâu, ngoại nhân không được biết, thậm chí ở bên ngoài sớm đã có truyền ngôn nói Thiên Tùng Thụ Tổ thọ nguyên sắp hết. Nếu Thiên Tùng Thụ Tổ ở thời điểm đại thọ 50 vạn tuổi thu Lý Thất Dạ làm quan môn đệ tử, hay là Thiên Tùng Thụ Tổ bị Lý Thất Dạ du thuyết thành công, rời núi vì hắn hộ đạo. Bất luận là loại kết quả nào, đây đối với Hoàng Phủ Thế Gia mà nói, cũng không phải là một chuyện tốt. Vạn nhất Thiên Tùng Thụ Tổ thực sự thu Lý Thất Dạ làm quan môn đệ tử hoặc là Thiên Tùng Thụ Tổ trở thành người hộ đạo của Lý Thất Dạ, như vậy, về sau Hoàng Phủ Thế Gia muốn báo thù, kia liền là khó như lên trời. Huống chi, Hoàng Phủ Thế Gia không chỉ là muốn báo thù mà thôi, bọn hắn thậm chí là muốn bắt sống Lý Thất Dạ, ép khô hết thảy, đoạt tất cả bảo vật, đoạt vô thượng dược đạo cảo hắn. Hoàng phủ thế gia có lo lắng như vậy, đây cũng không phải là không có đạo lý. Cự Trúc Quốc thủ hộ thần đột nhiên phát uy, Lý Thất Dạ cùng Tử Yên phu nhân lại tới chúc thọ Thiên Tùng Thụ Tổ, mà Thiên Tùng Thụ Tổ cùng Cự Trúc thủ hộ thần linh danh xưng hai đại yêu tổ. Có thể nói, Thiên Tùng Thụ Tổ thu Lý Thất Dạ làm quan môn đệ tử, hoặc là khả năng vì hắn hộ đạo là cực lớn. Lúc này Á Tổ nói những lời kia, hắn hy vọng ở trong lúc mấu chốt này có thể làm cho Thiên Tùng Sơn, vì bảo toàn danh dự của mình mà từ bỏ Lý Thất Dạ. Bất kể nói thế nào, Thiên Tùng Thụ Tổ danh vang thiên hạ, học trò khắp nơi, cho tới nay cũng là rất yêu quý tiếng tăm. Hắn cũng không thể ở trong ngày đại thọ của mình, ở trước mặt người trong thiên hạ thừa nhận bao che hung thủ như Lý Thất Dạ. Chính là bởi vì như thế, Hoàng Phủ Thế Gia Á Tổ cũng tận lực kéo Dược Quốc xuống nước. Một khi Dược Quốc lội vào trong vũng nước đục này, như vậy tất cả đều dễ dàng rồi, hết thảy đều là nước chảy thành sông. Đối với Hoàng Phủ Thế Gia Á Tổ mà nói, hắn cũng biết việc này hung hiểm, nhưng mà, đáng giá hắn mạo hiểm. Ý của ngươi là nói, Thiên Tùng Sơn chúng ta giao ra Lý Thất Dạ, để trừ dạng hung đồ này sao? Thiên Tùng Thụ Tổ cũng không có tức giận, chỉ là hòa ái cười cười, gặp Thiên Tùng Thụ Tổ không hề tức giận, lại còn hòa ái cười cười. Trong nội tâm Hoàng Phủ Thế Gia Á Tổ thở dài một hơi, cảm thấy chuyện này rốt cục có hy vọng. Á Tổ vội nói ra, yêu tổ công chính liêm minh, thiên hạ đều biết. Yêu tổ chính là thần tượng của thạch dược giới chúng ta, yêu tổ làm việc người trong thiên hạ cũng vì đó tán tụng, tại hạ đối với yêu tổ cũng là bội phục đầu rạp xuống đất. Lúc này, hắn vội vàng mang mũ cao cho Thiên Tùng Thụ Tổ, để hắn cưỡi lừa khó xuống. Đừng! Thiên Tùng Thụ Tổ đánh gậy Á Tổ nói, nhẹ nhàng khoát tay áo. Nói ra, cái này cũng chớ nóng vội mang mũ cao cho ta. Ta già lắm rồi, mang không nổi mũ cao như vậy, sẽ gãy xương. Nói đến đây, Thiên Tùng Thụ Tổ ho khan một tiếng, sau đó nói ra, đại sự như vậy, bộ xương già này của ta cũng không làm chủ được. Không biết Lý Công Tử có cái nhìn như thế nào? Nói đến đây, ánh mắt của hắn rơi vào trên người Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ an ổn ngồi ở nơi đó, mang theo nụ cười nhàn nhạt, vẫn luôn không nói gì, tựa hồ chuyện này không có quan hệ gì tới hắn. Thẳng đến thời điểm Thiên Tùng Thụ Tổ mở miệng hỏi thăm, hắn mới nhìn Á Tổ một cái, sau đó khoan thai nói ra, hôm nay là đại thọ của Thụ Tổ, thời gian tốt như vậy, sao có thể phiền toái Thụ Tổ đây? Người ta đã muốn tìm ta phiền toái, vậy liền để ta giải quyết đi. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, ánh mắt Á Tổ lập tức lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, trầm giọng nói, ngươi có giác ngộ như vậy, cái kia không còn gì tốt hơn. Ngươi bây giờ ngoan ngoãn cùng bản tọa rời đi, không trở ngại đại thọ của yêu tổ. Hoàng Phủ Thế Gia ta cũng không làm thương hại ngươi, ở tương lai không lâu, nhất định sẽ cho ngươi một cái thẩm phán công bằng. Á Tổ đây là nói so với hát còn dễ nghe hơn, nếu như một khi Lý Thất Dạ rơi vào trong tay Hoàng Phủ Thế Gia bọn hắn, Hoàng Phủ Thế Gia bọn hắn nhất định sẽ dùng hết tất cả thủ đoạn, đem Lý Thất Dạ ép khô. Cái này ngươi ngược lại đã hiểu lầm. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ai nói ta muốn đi với các ngươi. Ý tứ của ta là, hôm nay là đại thọ của Thụ Tổ, 50 vạn tuổi đại thọ. Cái này thật sự là không dễ dàng gặp được. Xem ở phân lượng sự tình dạng này, hôm nay ta không gây chuyện thị phi, ta cũng không chấp nhặt với các ngươi. Thừa dịp ta còn không có tức giận, các ngươi từ đâu tới đây, thì về lại nơi đó đi, ta coi như sự tình gì cũng không có phát sinh. Lý Thất Dạ vừa nói ra như vậy, Á Tổ lập tức biến sắc. Tân khách ở đây cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Rất nhiều người đều cảm thấy, lời này của Lý Thất Dạ quá khinh thường đi. Á Tổ Hoàng Phủ Thế Gia là một đại hiền, mặc kệ là đại hiền thế nào. Đều là 10 phần đáng sợ, đây tuyệt đối không phải Thánh Hoàng có khả năng khiêu chiến. Hiện tại một tên tiểu bối như Lý Thất Dạ, cũng dám đối với Đại Hiền nói như thế. Đây chẳng lẽ là nói, hắn được Thiên Tùng Thụ Tổ làm chỗ dựa, cho nên không cố kỵ gì. Ý tứ của yêu tổ thì sao? Á Tổ biến sắc, hắn hít thở một cái thật sâu. Sau đó nhìn Thiên Tùng Thụ Tổ, một bộ hỏi ý kiến của Thiên Tùng Thụ Tổ. Lúc này Thiên Tùng Thụ Tổ chỉ khoát tay một cái, nhàn nhạt nói ra. Ý kiến của ta không trọng yếu là ý kiến của Lý Công Tử. Ở thời điểm này, thái độ của hắn rõ ràng lãnh đạm rất nhiều. Thiên Tùng Thụ Tổ là người nào, làm tồn tại đỉnh phong, hắn sao không rõ Á Tổ là đánh tính toán như thế nào đây? Hắn chẳng qua là không muốn ra tay mà thôi. Lý Thất Dạ thì nở nụ cười, nói ra, ngươi gõ đã hơn nửa ngày, đơn giản là sợ Thụ Tổ nhúng một tay, để cho các ngươi tính toán thất bại. Quanh co hơn nửa ngày, cần dùng tới như vậy sao? Cái này ngươi cứ yên tâm, chuyện như vậy. Cần gì phải Thụ Tổ ra tay, ta một người liền có thể bãi bình các ngươi. Ta cuối cùng nói một lần, lập tức lăn, nếu không, ta giết sạch các ngươi. Mặc dù máu nhuộm ngày đại thọ đối với Thụ Tổ bất kính, nhưng, ta kiên nhẫn có hạn, thứ không biết chết sống. Á Tổ lập tức bị tức đến run rẩy, cũng nhịn không được nữa, quát lên. Hắn là một vị đại hiền, người gặp người kính, người gặp người sợ, bây giờ bị một vô danh tiểu bối quát lên như thế, này làm sao có thể để hắn chịu đựng, nếu không phải Thiên Tùng Thụ Tổ ở đây, hắn đã sớm một tay đem loại tiểu bối này giết. Lăn! Ánh mắt Lý Thất Dạ lập tức mãnh liệt, trong một chớp mắt, tử khí tràn ngập, tử trương hiển hiện, theo một tiếng quát khẽ, tử trương hiển hiện trong nháy mắt bị đánh vào dưới mặt đất. Giống! Trong nháy mắt tử trương đánh xuống dưới mặt đất, một tiếng chân long giống to vang lên, nghe được soạt một tiếng, dưới mặt đất bay lên một đầu hắc long to lớn. Một đầu hắc long to lớn trong nháy mắt từ dưới đất vọt lên trên không trung. Đầu cự long này cực kỳ to lớn, thời điểm nó vọt tới phía trên thương khung, liền tựa như là một đầu sơn mạch to lớn nằm ngang trên bầu trời. Toàn thân cự long đen nhánh, vảy màu đen tựa như là hắc kim tạo thành, dưới ánh mặt trời lóe ra quang mang. Đôi mắt cự long lóe ra quang mang vô cùng tĩnh mịch, tựa như nó tới từ chỗ sâu nhất của địa phủ. Một đầu cự long như vậy, trên người tản ra khí tức đáng sợ, tựa như là thần hoàng giá lâm, tựa như là chân long lâm thế, trên người nó phát tán ra khí tức, coi như là thánh hoàng cũng không khỏi sợ run cả người. Chân long, có người bị dọa đến kêu to một tiếng, hãi nhiên thất sắc. Ở đây có vô số tân khách, người đạo hạnh cạn trực tiếp tê liệt trên ghế ngồi, coi như là đại nhân vật khác, đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, tất cả mọi người tưởng rằng là chân long. Chỉ có Thiên Tùng Thụ Tổ thời điểm nhìn thấy đầu cự long màu đen này, không khỏi trở nên động dung, chỉ có hắn biết đầu cự long màu đen này là cái gì. Ô, cự long màu đen vọt lên trên không trung hét dài một tiếng, long chảo từ trên không trung giò xét xuống, trong nháy mắt hướng người lão tẩu bên người á tổ chộp tới. Giết! Người lão tẩu bên người á tổ cũng không khỏi cuồng hống một tiếng, nhao nhao ra tay muốn chảm đầu cự long màu đen này, nhưng mà, coi như những lão tẩu này là thánh tôn, thánh hoàng, cùng đầu hắc long trước mắt kia so sánh, đơn giản liền không đủ thành đạo. Ở dưới một chảo, người lão tẩu lập tức bị hắc long nắm ở trong tay, binh khí của bọn hắn đều bị bóp nát. Nghiệt xúc, ngươi dám! Đột nhiên dị biến, làm sắc mặt á tổ đại biến, hắn quát chói tai một tiếng, đạp không mà lên, ra tay liền chảm đầu hắc long này. Nhưng mà, lúc này đã muộn, nghe được phốc một tiếng, người lão tẩu của hoàng phủ thế gia toàn thân bị bóp chết, ngay cả cơ hội gào thảm cũng không có. Giết! Á tổ cuồng hống một tiếng, trong một chớp mắt, tất cả huyết khí đều phun ra ngoài, lập tức bộc phát tới cực điểm, công pháp tuyệt thế ngập trời mà ra. Hắc long không có chỗ sợ, gầm thét một tiếng, dương nanh múa vuốt nghênh đón tiếp lấy, trong lúc nhất thời, á tổ cùng hắc long ở trên không chiến cùng nhau. Á tổ không giữ lại chút nào, đại hiền chi uy vô cùng cường đại quét ngang thiên địa, tịch quyển tàn vân, cực kỳ hung mãnh, nhưng mà, bất luận hắn làm như thế nào, y nguyên không phải đối thủ của đầu hắc long này, chỉ ngắn ngủn mấy chiêu, á tổ liền rơi vào hạ phong, bị đầu hắc long này làm cho liên tục lùi về phía sau. Chiến tranh cấp bậc đại hiền, cái này khiến rất nhiều tân khách ở đây cũng không khỏi vì đó biến sắc. Chỉ là đại hiền chi uy liền chấn áp rất nhiều người ở đây không thở nổi. Đây mới thực là chân long sao? Nhìn thấy đầu hắc long này làm cho á tổ liên tục lùi về phía sau, có tân khách không khỏi nghi vấn. Phải biết, hoàng phủ thế gia á tổ là một vị đại hiền khó lường, đã từng bị chôn ở dưới mặt đất một khoảng thời gian rất dài. Nếu như không phải chân long, sao có khả năng ở năm ba chiêu đem một vị đại hiền, giết đến liên tục lùi về phía sau đây? Mở! Lúc này, á tổ cuồng hống một tiếng, hắn tế ra một cái bảo kính. Lúc này hắn đã là vết máu loang lỗ, ngắn ngủi năm ba chiêu, hắn liền bị đầu hắc long này đánh bại, bị nó trọng thương. Trong nháy mắt á tổ tế ra bảo kính chút xuống vô tận thần quang, khi tất cả thần quang rơi vào trên người đầu hắc long này, lại để cự long màu đen lộ ra chân thân. Chỉ thấy thời điểm thần quang chiếu vào trên người hắc long đã không có vuốt rồng, không có sừng rồng, không có vảy rồng. Ở bên trong thần quang, cự long màu đen lộ ra chân thân, đó là một rễ cây vô cùng to lớn, rễ cây này toàn thân đen nhánh, tựa như là hắc kim tạo thành. Liền là một đầu rễ cây to lớn như vậy để ngang trên trời, lại như là một cự long cuộn ở nơi đó. Nhìn thấy cự long màu đen này thực sự không phải là cự long chân chính, mà là một rễ cây to lớn, cái này khiến tân khách ở đây cũng không khỏi động dung, có không ít người vô ý thức nhìn về phía Thiên Tùng Thụ Tổ, rất nhiều người ý nghĩ đầu tiên là Thiên Tùng Thụ Tổ đang trợ giúp Lý Thất Dạ. Thiên Tùng Thụ Tổ chính là cây tùng thành đạo, hiện tại một rễ cây hóa thành cự long, kích thương á tổ, cái này khiến rất nhiều người cũng không khỏi nghĩ đến, đây là Thiên Tùng Thụ Tổ thay Lý Thất Dạ xuất đầu. Điểm này Thiên Tùng Thụ Tổ xem như bị oan uổng, tất cả mọi người không biết, đây là Lý Thất Dạ, lấy tử trương triệu hoán ra tử vật cường đại nhất dưới mặt đất mà thôi. Mà đầu rễ cây này cùng Thiên Tùng Thụ Tổ đích thật là có quan hệ rất lớn, nó chính là rễ chính bị Thiên Tùng Thụ Tổ chém dụng. Thiên Tùng Thụ Tổ muốn thoát ly Thiên Tùng đại mạch trói buộc, liền chém rễ chính của mình. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com / ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. mà Dễ Chính bị chém rụng mặc dù đã mất đi sinh cơ, nhưng nó vẫn luôn ở chỗ sâu nhất của Thiên Tùng Đại Mạch. Thời điểm Lý Thất Dạ đến Thiên Tùng Sơn, đã thăm dò đến nó tồn tại. Lúc này, Lý Thất Dạ lấy tử trương gọi ra đầu Dễ Chính đã chết đi này, hóa thành cự long màu đen, đả thương Á Tổ. Phải biết, Dễ Chính của Thiên Tùng Thụ Tổ là ở thời điểm trạng thái hắn đỉnh phong chém xuống, nó đã từng là một bộ phận cường đại nhất của Thiên Tùng Thụ Tổ. Mặc dù ở thật lâu trước đó, nó bị Thiên Tùng Thụ Tổ chém xuống, đã chết đi. Nhưng mà, khi nó bị Lý Thất Dạ lấy tử trương triệu hoán ra, nó vẫn là vô cùng cường đại. Chém giết dạng đại hiền như Á Tổ này, vậy tuyệt đối không phải vấn đề. Phanh một tiếng vang lên, Á Tổ bị Dễ Kê đánh bay, chỉ nghe được tiếng xương vỡ vang lên, máu tươi cùng phun, quản chi dạng đại hiền như Á Tổ này, cũng không phải đối thủ Dễ Chính của Thiên Tùng Thụ Tổ. Thiên Tùng Thụ Tổ, ngươi đây là ý gì, vậy mà âm thầm ra tay. Á Tổ bị đánh bay trọng thương không khỏi giống to một tiếng. Lời này của Á Tổ để Thiên Tùng Thụ Tổ vẩy mí mắt một cái, ánh mắt lập tức lạnh lẽo. Nói với Lý Thất Dạ, công tử, việc này liền do ta tới đi. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Hai chân đạp mạnh, tử trương hiển hiện, Dễ Cây to lớn đã mất đi triệu hoán, liền xông vào đại địa, tựa như là tiềm long vào nước, trong nháy mắt biến mất ở trong đất bùn. Gặp Dễ Chính biến mất ở dưới mặt đất, Á Tổ đang ở trên bầu trời không khỏi thở dài một hơi. Nhưng mà, ở thời điểm này một bàn tay của Thiên Tùng Thụ Tổ hướng Á Tổ chộp tới. Thiên Tùng Thụ Tổ vừa ra tay, còn đến mức nào? Một bàn tay chộp tới, phong thiên tuyệt địa, trên phong cửu thiên, dưới tuyệt địa phủ. Mặc kệ ngươi là đại hiền, cũng như nhau chạy không khỏi lòng bàn tay của hắn. Thiên Tùng Thụ Tổ, ngươi là có ý gì? Đại thủ của Thiên Tùng Thụ Tổ chộp tới, Á Tổ hãi nhiên, xoay người bỏ chạy, lệ quát lên, ngươi phải biết, nếu ta không thể trở về, cổ thánh tổ cảo hoàng phủ thế gia. Nhưng mà, Á Tổ lời còn chưa nói hết, chỉ nghe thanh âm răng rắc vang lên, tựa như xương cốt toàn thân bị bóp nát, thanh âm Á Tổ kêu thảm thiết đau đớn vang dội toàn bộ thiên địa. Thời điểm tất cả mọi người còn không có lấy lại tinh thần. Á Tổ bị Thiên Tùng Thụ Tổ ném xuống đất, hắn máu me khắp người. Thật vất vả, Á Tổ mới bò lên, lúc này cả người hắn cũng thay đổi bộ dáng, tựa hồ lập tức già mấy ngàn tuổi, tóc trắng xóa, lúc bò dậy cũng run rẩy, tựa như là đứng không vững. Ngươi hủy đạo hạnh của ta. Sau khi Á Tổ đứng dậy, thanh âm lệ khiếu của hắn gọi đến thê thảm như vậy. Hoàng phủ gia, cũng dám ở Thiên Tùng Sơn ta làm càn. Thiên Tùng Thụ Tổ lãnh đạm nhìn Á Tổ một cái, chậm rãi nói ra, chỉ bằng một cổ thánh tổ của Hoàng Phủ ra các ngươi cũng dám diễu võ dương oai. Coi như cổ thánh tổ của các ngươi trở thành thần vương, lão phu cũng không để trong mắt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện hoàn toàn yên tĩnh. Càng nhiều người là trong nội tâm run rẩy, mọi người đều biết, cho tới nay, tất cả mọi người nói Thiên Tùng Thụ Tổ là tồn tại đỉnh phong, nhưng mà, trăm ngàn vạn năm đến nay, rất ít người gặp qua Thiên Tùng Thụ Tổ xuất thủ. Hôm nay, Thiên Tùng Thụ Tổ rốt cục xuất thủ, một tay liền bóp nát đạo hạnh của loại đại hiền như Á Tổ này, đây là nghịch thiên bực nào, đây là cường đại bực nào. Dạng tồn tại đỉnh phong này, có lẽ chỉ có tiên đế mới có thể trấn áp hắn. Lúc này, bất luận là đại nhân vật của truyền thừa nào, môn phái nào, trong nội tâm đều phát lạnh, thề về sau tuyệt đối không dám ở Thiên Tùng Sơn làm càn. Chính như Thiên Tùng Thụ Tổ nói như vậy, coi như là thần vương giá lâm, hắn cũng chưa chắc để ở trong mắt, huống chi chỉ là một đại hiền bình thường. Lúc này, Á Tổ ngồi ở trên mặt đất, hắn một vị đại hiền, đi đến hôm nay không dễ dàng, nhưng mà, Thiên Tùng Thụ Tổ lại dễ dàng bóp nát đạo hạnh của hắn, cả đời hắn cứ như vậy hủy, hắn chạy tới phần cuối của sinh mệnh. Trở về nói cho cổ thánh tổ của các ngươi biết, về sau người Hoàng Phủ Thế Gia các ngươi dám bước vào Thiên Tùng Sơn ta một bước, lão phu liền tiêu diệt Hoàng Phủ Thế Gia các ngươi. Thiên Tùng Thụ Tổ chậm rãi nói ra, lời này vừa ra, người ở chỗ này đều ngừng thở, ai cũng không dám hừ một tiếng. Tại thời khắc này, tất cả mọi người biết, lấy thực lực của Thiên Tùng Thụ Tổ, tiêu diệt Hoàng Phủ Thế Gia, đây không phải là một việc khó gì. Cuối cùng, Á Tổ bị đệ tử Thiên Tùng Sơn đưa ra Thiên Tùng Sơn, một vị đại hiền, cuối cùng liền rơi xuống kết quả như thế. Tiếp tục, chúng ta tiếp tục. Sau khi Á Tổ rời khỏi, Phong Hoàng ở bên cạnh vội hòa hoãn không khí, đối với phần đông tân khách ở đây nói ra. Chúc yêu tổ phúc thọ vô cương. Phần đông tân khách lập tức nâng chén, hướng Thiên Tùng Thụ Tổ chúc thọ. Thiên Tùng Thụ Tổ mỉm cười nâng chén, đáp lại tất cả tân khách. Trong lúc nhất thời, tiệc rượu ăn uống linh đình, thanh âm vui cười lại một lần nữa vang lên, bầu không khí bắt đầu sinh động. Sau khi Hoàng Phủ Thế Gia gia chủ bái kiến Dược Quốc truyền nhân Minh Dạ Tuyết, hắn cũng không trở về Hoàng Phủ Gia, vẫn lưu lại ở bên trong Dược Quốc, nghe ngóng lấy hết thảy động tĩnh của Dược Quốc Hoàng Thất. Nhưng mà, ngày từng ngày đi qua, Hoàng Thất Dược Quốc không có bất cứ động tĩnh gì, mà truyền nhân Dược Quốc Minh Dạ Tuyết cũng không có bất cứ tin tức gì truyền đến. Cái này khiến trong tâm hoàng phủ gia chủ 10 phần khó chịu. Ở thời điểm này, trong tâm hoàng phủ gia chủ minh bạch, Dược Quốc hoàng thất đối với dạng sự tình này căn bản là không có để ở trong lòng. Mặc dù nói, hoàng phủ gia chủ đối với chuyện này hắn không ôm hy vọng quá lớn, nhưng mà, hoàng thất Dược Quốc lại ngay cả một cái tỏ thái độ cũng không có. Cái này khiến trong lòng của hắn 10 phần khó chịu. Coi như là trong tâm hoàng phủ gia chủ 10 phần khó chịu cũng không thể làm gì, hắn muốn gặp hoàng thất, đây không phải là một chuyện dễ dàng. Nhạc phụ, người sốt ruột như vậy cũng không phải là biện pháp. Thời điểm hoàng phủ gia chủ ở trong phòng lo lắng đi tới đi lui, một thanh niên anh tuấn mà khí thế bức người ngồi ở bên cạnh lắc đầu nói ra. Người thanh niên này chính là Thác Thế Vương Tiên Miểu, tiếng tăm lừng lẫy của Dược Quốc, hắn lấy nữ nhi hoàng phủ ra. Thác Thế Vương ở trong thế hệ trẻ tuổi của Dược Quốc có thể nói là 10 phần danh tiếng, hắn giỏi về trị quốc, là quận vương có năng lực bên trong Dược Quốc, hơn nữa, đạo hạnh bản thân hắn không thấp, cái này khiến hắn ở trong chư vương của Dược Quốc có sức ảnh hưởng rất lớn. Càng quan trọng hơn là, Thác Thế Vương xuất thân tiên gia, chính là từ bên trong trực hệ Dược Quốc chia ra. Ở thời đại thật lâu trước kia, một vị tổ tiên giả nhất của tiên gia bọn hắn ở trong trực hệ hoàng thất Dược Quốc có địa vị không nhỏ. Về sau, thế tổ của Thác Thế Vương tiên gia từ bên trong trực hệ của Dược Quốc tách ra, ở bên ngoài phân cương phong vương, từ đó về sau, tiên gia nhất mạch khai chi tán diệp. Mặc dù nói, Thác Thế Vương tiên gia ở bên trong Dược Quốc cùng chư vương địa vị không kém bao nhiêu, xa xa không cách nào cùng trực hệ Dược Quốc hoàng thất so sánh, nhưng mà, vị tổ tiên cổ xưa nhất kia của tiên gia Y Nguyên Lưu, ở bên trong hoàng thất Dược Quốc, vẫn bị phủ bụi mai táng dưới đất. Hoàng phủ gia chủ ngừng bước chân, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, ta có thể không lo lắng sao? Hảo nhi chết thảm, một nhân tộc tiểu bối lấn đến trên đầu hoàng phủ gia ta. Người dám đối địch với Dược Quốc, cũng sẽ không có kết cục tốt. Hai mắt Thác Thế Vương mãnh liệt, lộ ra sát ý đáng sợ. Hoàng phủ gia chủ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sau đó trầm giọng nói ra, chúng ta tuyệt đối sẽ không buông tha tiểu bối nhân tộc này, bất luận như thế nào, ta cũng phải lấy đầu của hắn đến tế Hảo nhi. Ngay lúc này, một đệ tử đến báo, vội nói ra, đại nhân, lão tổ giá lâm. Lão tổ, vị lão tổ nào? Vừa nghe đến dạng báo cáo này, hoàng phủ gia chủ không khỏi ngơ ngác một chút, hắn còn không biết là vị lão tổ nào xuất thế. Ngay lúc này, một cỗ khí tức như biển cả mênh mông vô tận đập vào mặt, cỗ khí tức này tràn đầy vô địch, tựa như là một thần vương giá lâm, khí thế ngập trời, không người có thể địch. Khi cỗ khí tức này đập vào mặt, bất luận là hoàng phủ gia chủ hay là Thác Thế Vương, cũng khó thừa nhận cỗ khí tức kia, lập tức phục bái trên mặt đất, lập tức quỳ xuống. Cổ Thánh Tổ. Vừa nhìn thấy người tới, hoàng phủ gia chủ cũng không khỏi sợ run cả người, khó mà tin tưởng con mắt của mình, nói chuyện cũng lắp bắp, nói ra, lão tổ, ngươi xuất thế. Ừm. Người tới sắc mặt băng lãnh, trên người phát ra khí tức đặc biệt dọa người, nói ra, á tổ bị hủy đạo hạnh, thời gian không nhiều lắm. Cái gì? Tin tức như vậy đem hoàng phủ gia chủ dọa đến hồn cũng phi lên, tin tức như vậy đối với hắn mà nói, đơn giản liền là trời giáng phích lịch. Tại sao có thể như vậy? Hoàng phủ gia chủ thất hồn lạc phách, trước đó không lâu, lão tổ trẻ tuổi nhất của hoàng phủ thế gia bọn hắn chết thảm ở Cự Trúc Quốc, hiện tại á tổ xếp hạng thứ hai bị hủy đạo hạnh, đây đối với hoàng phủ gia bọn hắn mà nói, có thể nói là đả kích đủ lớn. Là tên tiểu bối họ Lý kia. Người tới lạnh lùng nói ra, Thiên Tùng Thụ Tổ cho hắn chỗ dựa, giết chư lão, hủy đạo hạnh của á tổ. Thiên Tùng Thụ Tổ. Nghe được tin tức như vậy, hoàng phủ gia chủ không khỏi ngồi sập xuống đất, trong lúc nhất thời không cách nào lấy lại tinh thần. Tại Thạch Dược Giới, ai không biết Thiên Tùng Thụ Tổ cường đại, ai không biết Thiên Tùng Thụ Tổ đáng sợ, tồn tại đỉnh phong, đây không phải một câu nói suông, cũng không phải chỉ là hư danh, coi như là loại quái vật khổng lồ như Dược Quốc, cũng phải đối với Thiên Tùng Thụ Tổ kính chi ba phần. Hoàng phủ gia chủ không khỏi thất thần ngồi dưới đất, trong lúc nhất thời không cách nào lấy lại tinh thần. Qua hồi lâu sau, hắn lấy lại tinh thần, không khỏi hỏi, cái kia, vậy chúng ta nên làm cái gì? Có Thiên Tùng Thụ Tổ làm chỗ dựa cho Lý Thất Dạ. Hoàng phủ thế gia bọn hắn muốn báo thù, cái kia trên căn bản là chuyện không thể nào, Thiên Tùng Sơn vốn chính là nhân tài xuất hiện lớp lớp, mà Thiên Tùng Thụ Tổ càng là học trò khắp thiên hạ, không biết có bao nhiêu yêu hoàng, bao nhiêu thạch thánh xuất phát từ môn hạ của hắn. Càng đừng nói Thiên Tùng Thụ Tổ dạng tồn tại vô địch này. Mặc dù hoàng phủ thế gia bọn hắn cường đại, nhưng mà, cùng Thiên Tùng Sơn so sánh liền cách nhau vạn dặm, huống chi Thiên Tùng Sơn còn có Thiên Tùng Thụ Tổ tọa chấn. Mặc dù nói, họ Lý này có Thiên Tùng Thụ Tổ làm chỗ dựa, nhưng mà, Thiên Tùng Thụ Tổ không thể rời đi Thiên Tùng Sơn, đây là sự tình mọi người đều biết. Trừ khi họ Lý này vĩnh viễn không rời đi Thiên Tùng Sơn, nếu không, chúng ta y nguyên có cơ hội. Lúc này, Thác Thế Vương lấy lại tinh thần trầm giọng nói. Hoàng phủ gia chủ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, Hiền tế, Thiên Tùng Thụ Tổ không thể rời đi Thiên Tùng Sơn là không sai, nhưng mà, thủ hạ của Thiên Tùng Thụ Tổ cao thủ vô số, trong các đệ tử của Thiên Tùng Thụ Tổ thậm chí từng đi ra mấy vị đại hiền. Nói không chừng Thiên Tùng Thụ Tổ lại phái tọa hạ đệ tử hộ đạo cho họ Lý. Thiên Tùng Thụ Tổ không phải người dễ trêu chọc, nếu để cho hắn biết chúng ta động người hắn bỏ bọc, đây tuyệt đối sẽ đưa tới tai họa ngập đầu. Mặc dù Hoàng Phủ gia chủ cũng hận không thể ăn thịt Lý Thất Dạ, uống máu Lý Thất Dạ, nhưng mà, điểm lý trí này vẫn phải có, Thiên Tùng Thụ Tổ không thể trêu vào, đây là sự tình rất nhiều người đều biết. Cho nên, chúng ta cần Dược Quốc tương trợ. Lúc này Cổ Thánh Tổ trầm giọng nói. Nghe được Cổ Thánh Tổ nói, cái này khiến Hoàng Phủ gia chủ không khỏi vì đó mừng rỡ. Lập tức ngồi dậy, nói ra, lấy ý tứ của Lão Tổ. Lúc này, ánh mắt Cổ Thánh Tổ rơi vào trên người Thác Thế Vương, chậm rãi nói ra, chúng ta cần Tiên gia Dược Tổ các ngươi tương trợ. Cái này, chỉ sợ không có khả năng. Nghe được Cổ Thánh Tổ nói, Thác Thế Vương không khỏi do dự, nói ra, Tiên gia Dược Tổ, liền là tổ tiên già nhất của Tiên gia bọn hắn, vị tổ tiên Tiên gia này, của bọn hắn y nguyên bị phủ bụi mai táng dưới mặt đất Dược Quốc tổ địa, năm tháng dài đằng đẵng qua đi, hắn đã không còn xuất thế, coi như là lịch đại truyền nhân của Tiên gia bọn hắn, cũng không có gặp qua vị Dược Tổ cổ lão trong truyền thuyết này. Cổ Thánh Tổ nhìn lấy Thác Thế Vương, trầm giọng nói ra, ngươi có thể gặp Dược Tổ các ngươi sao? Thác Thế Vương do dự một chút, trầm ngâm một hồi lâu, nói ra, Tiên gia chia làm mấy mạch, mạch này của ta mặc dù không phải huyết thống trực hệ, nhưng Tiên gia có tổ huấn, nếu là điều kiện cho phép. Dưới tình huống không gặp không thể, truyền nhân các mạch Tiên gia có thể gặp Dược Tổ. Hiện tại mạch này của ta do ta kế thừa, trên lý luận mà nói, là có thể gặp Dược Tổ. Hiền tế, vậy liền đi gặp Dược Tổ một lần. Hoàng Phủ gia chủ cũng theo đó mừng rỡ, vội khuyên. Thác Thế Vương không khỏi trầm ngâm một chút, nói ra, gặp Dược Tổ, cái này, đây không phải một chuyện dễ dàng, cái này. Chuyện như vậy, đối với Tiên gia bọn hắn mà nói, chính là thiên đại sự tình. Hắn do dự cũng là bình thường. Chỉ cần ngươi có thể hoàn thành việc này, Hoàng Phủ gia tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Cổ Thánh Tổ trầm giọng nói ra, chỉ cần ngươi hoàn thành việc này, bản tọa thu ngươi làm đồ đệ. Lời này vừa ra, để Thác Thế Vương vì đó chấn động. Hoàng Phủ Thế gia Cổ Thánh Tổ hắn cũng có chỗ nghe thấy. Truyền thuyết Hoàng Phủ Thế gia Cổ Thánh Tổ đã là một thần vương, nếu có thể bái một thần vương làm thầy, đây đối với bao nhiêu tu sĩ mà nói là việc có thể ngộ mà không thể cầu. Thác Thế Vương lấy lại tinh thần, không khỏi vì đó hít thở một cái thật sâu. Hắn trầm giọng nói ra, vãn bối là có thể gặp Dược Tổ, nhưng mà, chỉ sợ ta không có thể thuyết phục lão nhân gia ông ta xuất thế. Chuyện như vậy, chỉ sợ Dược Quốc cũng không cho phép. Đối với bất kỳ một truyền thừa nào mà nói, tồn tại bị phủ bụi chôn dưới đất, kia là tài phú vô giá. Cái này ngươi có thể yên tâm. Cổ Thánh Tổ trầm giọng nói, ngươi gặp được Dược Tổ, ngươi liền nói với hắn, có một vị nhân tộc luyện đan như xào rau, đan thuật của hắn chỉ sợ là từ xưa đến nay chưa hề có, điểm này, ta có thể hướng hắn cam đoan, đồng thời, ta nguyện ý cùng hắn liên thủ. Chỉ cần bắt sống Lý Thất Dạ này, đan thuật tất cả về Dược Tổ. Thác Thế Vương trầm ngâm một chút, sau đó hít thở một cái thật sâu, đem quyết định chắc chắn, trịnh trọng nói ra, tốt, ta liền đi gặp Dược Tổ. Về phần lão nhân gia hắn có nguyện ý rời núi hay không, ta cũng không dám bảo đảm. Đi thôi. Cổ Thánh Tổ nhẹ nhàng gật đầu nói ra, chỉ cần ngươi có thể gặp Dược Tổ, hết thảy đều giải quyết dễ dàng. Sau khi Thác Thế Vương rời khỏi, Hoàng Phủ gia chủ trầm ngâm nói ra, Lão Tổ, ngươi cùng Dược Tổ liên thủ, có thể địch được Thiên Tùng Thụ Tổ hay không? Địch không được. Cổ Thánh Tổ ngồi xuống, mười phần thản nhiên nói. Trên thực tế, thừa nhận chuyện như vậy, cũng không phải chuyện mất mặt gì, phóng nhãn toàn bộ thạch dược giới. Cũng không có mấy người dám nói mình có thể địch được Thiên Tùng Thụ Tổ. Nếu như vậy, vậy chúng ta còn không phải không có phần thắng sao? Hoàng Phủ gia chủ không khỏi vì thế mà kinh ngạc, vội nói. Cổ Thánh Tổ chậm rãi nói ra, cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, chỉ cần Tiên gia Dược Tổ nguyện ý ra tay, mọi chuyện đều dễ xử lý. Thiên Tùng Sơn cũng tốt, Thiên Tùng Thụ Tổ cũng được. Nếu bọn họ giết Dược Tổ, cái kia hẳn là đối địch với Dược Quốc. Đem Dược Quốc kéo vào trong vũng nước đục này. Hoàng Phủ gia chủ lập tức kịp phản ứng, nói ra, Lão Tổ anh minh, nếu Dược Quốc lội vào trong vũng nước đục này, cái kia tất cả đều dễ dàng rồi. Nếu như Thiên Tùng Thụ Tổ là một người biết chuyện, hắn nên minh bạch hậu quả đối địch với Dược Quốc. Coi như hắn cường đại hơn nữa, lấy sức một mình hắn, cũng vô pháp lay chuyển toàn bộ Dược Quốc. Cổ Thánh Tổ chậm rãi nói ra, Hoàng Phủ gia chủ lấy lại tinh thần, cũng không khỏi cảm thấy mưu kế này khó lường, nói ra, vì một tiểu bối nhân tộc, cùng loại quái vật khổng lồ như Dược Quốc là địch. Chỉ sợ là chuyện Thiên Tùng Sơn không muốn thấy. Thiên Tùng Thụ Tổ cường đại hơn nữa, cũng không nguyện ý vì một tên tiểu bối cùng Dược Quốc thế bất lưỡng lập. Đến lúc đó, Thiên Tùng Thụ Tổ giao ra tiểu bối họ Lý,

Đây chính là chỗ cường đại của Dược Quốc, đây cũng là chỗ mị lực của Dược Quốc. Một môn tam đế, bốn vị dược đế, dạng truyền thừa này, thế gian không có ai biết nội tình bọn hắn là cường đại đến mức nào. Dược Quốc cường đại, đây cũng không phải chỉ là hư danh. Dược Quốc xây ở phía trên Dược Mạch, một trong ba đại tổ mạch của Thạch Dược Giới. Dược Mạch là một trong ba đại tổ mạch, vạn cổ đến nay, nó lưu truyền vô số truyền thuyết, có truyền ngôn nói. Ở phía trên Dược Mạch sinh trưởng chân tiên dược, cũng có truyền thuyết, tại Dược Mạch cư trú một đám chủng tộc có được chân thần huyết thống, còn có truyền ngôn nói, ở một chỗ nào đó của Dược Mạch có giấu lấy mật bí chân tiên. Chỉ là một đầu đại mạch như vậy, Dược Mạch tràn đầy bí mật, toàn bộ Dược Mạch kéo dài ức vạn dặm, trải qua cương thổ là khó mà tính toán, kéo dài hơn phân nửa dược vực. Hơn phân nửa cương thổ dược vực này, liền là thuộc về cương thổ Dược Quốc. Hơn nữa, Dược Quốc tổ địa liền xây ở sơn khẩu trong truyền thuyết có thể đi vào nơi khởi nguồn của Dược Mạch, chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn. Phải biết, Dược Mạch, xưng hô thế này không phải tùy tiện có được, ở trên vùng đất này, ở bên trong mảnh núi non trùng điệp vô tận này, sinh trưởng vô số linh dược đan thảo, đặc biệt là sơn khẩu bị làm Dược Quốc tổ địa, nơi khởi nguồn của Dược Mạch, cái kia càng là nghe nói sinh trưởng không ít dược vương. Toàn bộ Dược Mạch mà nói, nơi này là thánh địa của linh dược đan thảo, thậm chí có người đã từng làm qua công tác thống kê, Thạch Dược Giới 70-80% linh dược đan thảo đều là xuất từ Dược Mạch. Cái này có thể nghĩ, Dược Mạch có được linh dược đan thảo nhiều hạng gì, thậm chí có truyền ngôn nói, ở ngay vị trí Dược Quốc tổ địa, còn sinh trưởng lấy tiên dược. Cứ như vậy, Dược Quốc có được tài nguyên chân quý nhất Dược Mạch, chiếm cứ đại địa vô cùng rộng lớn. Bất luận là Dược Mạch chân quý, hay là mảnh cương thổ này rộng lớn, điều này cũng không biết để bao nhiêu truyền thừa, bao nhiêu tu sĩ thèm chảy nước miếng, nhưng mà, trăm ngàn vạn năm đến nay, cho dù có rất nhiều truyền thừa, tu sĩ đánh qua chủ ý Dược Quốc, nhưng mà, chân chính động thủ lại lác đác không có mấy. Không nói người cùng Dược Quốc đoạt cương thổ, đoạt Dược Mạch, coi như là trộm linh dược đan thảo của Dược Quốc, cái kia cũng không nhiều, trừ khi là ăn tim hổ gan báo. Cương thổ Dược Quốc vô ngần, Dược Mạch kéo dài vô cùng vô tận, bình thường mà nói, tại cương thổ Dược Quốc, ở phía trên Dược Mạch ngắt lấy linh dược đan thảo, hoàng thất Dược Quốc là không hỏi qua, chỉ cần ngươi có năng lực có bản lĩnh, đều có thể ở trên vùng đất này ngắt lấy, nhưng mà, linh dược đan thảo của tổ địa hoàng thất Dược Quốc, đó là bất luận kẻ nào cũng không thể đi hái, nếu không có hoàng thất Dược Quốc phê chuẩn cùng cho phép, thậm chí ngay cả bước vào cái sơn khẩu này cũng không được. Đương nhiên, trăm ngàn vạn năm đến nay, cũng có không ít tu sĩ cường đại hiếu kỳ tình cảnh trong cái sơn khẩu này, cũng không ít tu sĩ cường đại muốn lẻn vào bên trong tổ địa Dược Quốc trộm hái dược vương, tiên dược. Nhưng mà, trăm ngàn vạn năm đến nay, người có thể thành công lác đác không có mấy, tuyệt đại đa số người ngay cả sơn khẩu cũng còn không có bước vào, liền chết thảm ở nơi đó. Thậm chí nghe nói, đã từng có thần vương chết thảm tại sơn khẩu tổ địa Dược Quốc. Chính là bởi vì hoàng thất Dược Quốc cường đại như thế, đến hậu thế, càng ngày càng ít người dám đi thăm dò mảnh tổ địa này, hoặc là chạy tới trộm dược vương, tiên dược. Đương nhiên, luôn luôn có một ít người không sợ chết, trong gần vạn năm này mà nói, đã từng xuất hiện một người gan to bằng trời, người này xưng là Hắc Hồ. Hắc Hồ này ước chừng là ở mấy ngàn năm trước, hắn không biết là từ nơi nào xông ra, ở lúc ấy. Thế nhân không có ai biết hắn là lai lịch ra sao, xuất thân thế nào, là yêu tộc hay thạch nhân, đều không có bất luận kẻ nào biết. Thậm chí ngoại nhân ngay cả hắn là nam hay nữ cũng không biết. Ngay từ đầu, Hắc Hồ này cũng không để cho người chú ý, mặc dù hắn trộm cắp bảo vật của mấy môn phái cương quốc, nhưng mà, cũng không có gây nên oanh động gì, thẳng đến về sau có một năm, hắn vậy mà tiềm nhập Tinh Hải giáo, đánh cắp mấy món bảo vật của Tinh Hải giáo. Sau khi chuyện này truyền đi, chấn động một thời. Ở lúc ấy, Tinh Hải giáo thậm chí là ra giá cao treo giải thưởng đầu người Hắc Hồ, đã từng có không ít cường giả vì tiền thưởng mà đuổi bắt Hắc Hồ này, nhưng mà, chưa từng có ai thấy qua chân diện mục của Hắc Hồ. Từ khi trộm đi mấy món bảo vật của Tinh Hải giáo, Hắc Hồ thường cách một đoạn thời gian rất dài, liền đi ra làm một chuyến, chuyên môn tìm môn phái truyền thừa cường đại nhất ra tay. Tào Quốc, Thạch Trùng Cốc, Thạch Phong Quốc. Các loại truyền thừa rất cường đại đều bị hắn trộm cắp qua, oanh động nhất chính là Đề Thiên Cốc một môn song đế bị hắn trộm đi một cây thần thảo. Sau khi chuyện này phát sinh, thiếu chút nữa lật ngược toàn bộ thú vực, Đề Thiên Cốc thả ra giá cả kinh thiên treo giải thưởng đầu người Hắc Hồ này. Nhưng mà, từ xưa tới nay chưa từng có ai thành công. Truyền thuyết, Hắc Hồ cũng từng lẻn vào Tiễn Long thế gia, chỉ bất quá, về sau có truyền ngôn thả ra, mặc dù Hắc Hồ thành công tiềm nhập Tiễn Long thế gia, nhưng mà không có trộm được bảo vật, bị Tiễn Long thế gia phát hiện, bất quá. Hắn lại toàn thân trở ra, từ Tiễn Long thế gia trốn thoát. Hắc Hồ ở sau lần thất bại này, lại tạo nhiều địch nhân như vậy, rất nhiều người đều cho rằng Hắc Hồ sẽ đến đây dừng tay. Trên thực tế, cách một đoạn thời gian dài đằng đẵng, Hắc Hồ cũng không xuất hiện trong tầm mắt thế nhân nữa. Nhưng mà, thẳng đến về sau phát sinh một đại sự kinh thiên. Hắc Hồ tiềm nhập tổ địa Dược Quốc, trộm cắp lấy vô thượng tiên bảo của Dược Quốc hoàng thất, bị rất nhiều lão tổ của Dược Quốc phát hiện, vây công. Truyền thuyết, Hắc Hồ đã từng muốn nương theo vô song chi thuật từ Dược Quốc tổ địa thoát đi ra, đáng tiếc, hắn cuối cùng không thành công, bị chư lão Dược Quốc vây quanh, cuối cùng bị Dược Quốc chư lão chém giết. Thậm chí ở phía sau có truyền ngôn nói, chư vị lão tổ Dược Quốc đem Hắc Hồ nghiền xương thành tro, đem cho cốt của hắn giải trên mặt đất Dược Quốc, lấy cảnh cáo những người có dụng ý khó dò đối với Dược Quốc. Mặc kệ Dược Quốc có đem Hắc Hồ nghiền xương thành cho hay không, nhưng có thể khẳng định là, từ đó về sau Hắc Hồ cũng không xuất hiện nữa. Cũng chính bởi vì vậy, Hắc Hồ trở thành tấm gương, không ít cường giả đối với Dược Quốc tổ địa thèm nhỏ dãi, đều sẽ lấy Hắc Hồ làm cảnh cáo. Ngay cả Hắc Hồ, loại người có thể từ Tiễn Long Thế ra thoát đi ra, có thể từ Đề Thiên Cốc trộm ra bảo vật nghịch thiên, cuối cùng cũng chết thảm tại Dược Quốc, những người khác muốn trộm bảo vật hoặc linh dược của tổ địa Dược Quốc, vậy trước tiên phải cân nhắc mình một chút. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tiến vào Dược Quốc, Lý Thất Dạ thả ra dược đạo kê, để hái dược liệu cần có khi luyện đan cho Thiết Nghĩ. Dược Quốc vốn chính là dược viên tự nhiên lớn nhất thạch dược giới, lại có dược đạo kê trợ giúp, có thể nói, ngắt lấy dược liệu trở nên dễ dàng rất nhiều. Bất quá, dược đạo kê cũng đưa tới phiền toái cho Lý Thất Dạ. Dược đạo kê chính là vô thượng chân cầm, đối với dược sư mà nói, càng là vô thượng chi bảo, một dược đạo kê như thế, không biết sẽ có bao nhiêu dược sư thèm chảy nước miếng. Cho nên, một ngày này, dược đạo kê leo lên kỳ sơn, hái tới một cây xà tiên linh chu, thời điểm nó vừa mới bay trở về rơi vào trên bờ vai Lý Thất Dạ, có một chi đội ngũ từ trên núi đuổi tới. Chi đội ngũ này có khoảng 100 người, hơn nữa từng cái đều là cường giả, huyết khí cuồn cuộn, như là nước sông, chi đội ngũ trên 100 cường giả này toàn thân đều mặc đạo bào. Trong bọn họ, có thạch nhân, có yêu tộc, muôn hình muôn vẻ, cầm đầu là một vị yêu tộc, hoàn mắt chán hổ, xem xét liền biết là một đầu hổ vương thành đạo. Lão giả hổ vương thành đạo này mặc một thân đạo bào kim sắc, cầm trong tay phất trần, hình hổ sau lưng áo tản ra tiếng gào oai vũ, trên người hắn tiếng gầm từng đợt, tựa như có thể phá hủy hết thảy. Một hổ vương thành đạo như thế, đã đạt đến thế tôn cảnh giới, đây là đỉnh phong nhất của thánh tôn cảnh giới, tùy thời đều có thể bước vào thánh hoàng cảnh giới. Hổ vương đạo nhân này mang theo trên 100 môn hạ đệ tử trong nháy mắt lao xuống núi, khi thấy dược đạo kê đứng ở trên bờ vai Lý Thất Dạ, ánh mắt hắn lập tức mãnh liệt, mặc dù bọn hắn không có vây bọn người Lý Thất Dạ lại, nhưng mà, đã thành trận thế hình quạt, lúc nào cũng có thể vây quanh tới. Vô lượng thiên tôn. Hổ vương đạo nhân này hướng Lý Thất Dạ chắp tay tuyên đạo hào một tiếng, tiến lên một bước, nói với Lý Thất Dạ, vị đạo hữu này, bần đạo chính là Bạch Vân Quán quán chủ. Dược đạo kê này chính là do Bạch Vân Quán chúng ta phát hiện trước nhất. Cho nên, xin vị đạo hữu này đem dược đạo kê trả cho Bạch Vân Quán chúng ta, Bạch Vân Quán chúng ta tất có trọng báo. Trả lại cho các ngươi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, dược đạo kê này chính là vật ta nuôi dưỡng, các ngươi truy đuổi chân cầm của ta không cùng các ngươi so đo, đây đã là rất tốt. Ngươi có chứng cứ gì nói là mình nuôi? Dược đạo kê này chính là chúng ta xuất thủ hàng phục trước, chỉ bất quá không để ý, bị nó trốn, để ngươi nhặt được mà thôi. Một vị cường giả phía sau Bạch Vân Quán chủ cười lạnh một tiếng nói ra. Không hề nghi ngờ, bọn cường giả Bạch Vân Quán này chính là muốn cưỡng đoạt dược đạo kê, cái này cũng chẳng có gì lạ, vô thượng chân cầm giống như dược đạo kê, bất luận là ai thấy được đều sẽ thèm chảy nước miếng như thế. Bạch Vân Quán chủ nhìn Lý Thất Dạ, trong mắt hắn nhìn, Lý Thất Dạ bình thường không có gì lạ, lại nhìn Tử Yên phu nhân, chỉ thấy Tử Yên phu nhân huyết khí thu liễm. Lấy hắn suy tính, nữ tử trước mắt này chưa chắc mạnh mẽ hơn hắn. Lại nhìn xe ngựa Lý Thất Dạ ngồi, kia bất quá là xe ngựa phổ thông đến không thể phổ thông hơn, này để vị Bạch Vân Quán chủ kia tâm sinh khinh mạn, hắn thấy, bọn người Lý Thất Dạ chỉ sợ là xuất thân từ tiểu môn phái, sẽ không cường đại đến chỗ nào. Bạch Vân Quán chủ không cường đại bằng Tử Yên phu nhân, thời điểm Tử Yên phu nhân thu liễm huyết khí, hắn nhìn không ra đạo hạnh của Tử Yên phu nhân, vậy cũng chẳng có gì lạ. Vị đạo hữu này, vô luận dược đạo kê này có phải là các ngươi nuôi hay không? Bất quá, Bạch Vân Quán chúng ta cũng không chiếm tiện nghi người khác. Chỉ cần đạo hữu đem dược đạo kê này chuyển nhượng cho Bạch Vân Quán chúng ta, giá cả dễ thương lượng. Bạch Vân Quán chủ chậm chậm nói, thật vất vả mới có thể gặp được dược đạo kê. Đối với Bạch Vân Quán mà nói, bọn hắn như thế nào sẽ bỏ qua. Cho nên, Bạch Vân Quán chủ có xu thế ép mua ép bán, bất luận Lý Thất Dạ có nguyện ý hay không, hắn đều phải mua xuống dược đạo kê này. Không bán. Lý Thất Dạ ngay cả mí mắt cũng không có vẩy một cái, lạnh nhạt nói. Lý Thất Dạ lời này vừa ra, sắc mặt Bạch Vân Quán chủ lập tức âm trầm, mà lúc này cường giả đệ tử Bạch Vân Quán đã vây quanh tới, tư thế của bọn hắn đã rất rõ ràng, nếu như Lý Thất Dạ không bán, bọn hắn liền muốn đánh. Tư thế đe dọa như thế, nếu là tu sĩ xuất thân từ tiểu môn tiểu phái, nhất định sẽ bị dọa đến run chân, chỉ sợ sẽ ngoan ngoãn mà đem dược đạo kê dâng lên. Thủ đoạn đe dọa của Bạch Vân quán chủ xa xa không chỉ điểm này, hắn trầm giọng nói, đạo hữu cần phải biết, dược đạo kê chính là linh cầm, người có đức chiếm lấy. Bản quán chủ cũng không phải làm trung gian kiếm lời túi riêng mà mua súng dược đạo kê, bản quán chủ chính là thụ mệnh thiên nhân Diệp Khuynh Thành Diệp công tử, Bạch Vân quán ta thụ Diệp công tử chi lệnh, đến dược quốc hái thuốc. Hôm nay, gặp dược đạo kê này của đạo hữu, không khỏi nghĩ đến mệnh lệnh của Diệp công tử. Diệp công tử từng hạ lệnh hào kiệt thiên hạ giúp hắn tìm một con dược đạo kê. Lão đạo mua súng dược đạo kê này, chính là cống cho Diệp công tử, cho nên, còn xin đạo hữu bỏ những thứ yêu thích, ngày khác đạo hữu đến thạch vực, Diệp công tử tất có hậu báo. Nói đến đây, Bạch Vân quán chủ là hùng hổ dọa người. Bạch Vân quán chủ nói ra lời như vậy, ý ở ngoài lời đã rất rõ ràng, có thể không cho hắn thể diện, nhưng không thể không cho Diệp Khuynh Thành thể diện. Tại thạch dược giới, chỉ cần người thoáng có chút kiến thức đều biết Diệp Khuynh Thành là tiên đế tương lai, tại toàn bộ thạch dược giới, không biết có bao nhiêu người xem trọng hắn, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường đại, không biết có bao nhiêu truyền thừa cường đại vì hắn hiệu chung. Có thể nói, tại thạch dược giới, nâng lên cái tên Diệp Khuynh Thành này, rất nhiều người đều sẽ kiêng kỵ ba phần, đều sẽ cho ba phần thể diện. Tại thạch dược giới từng có người nói, Diệp Khuynh Thành tọa hạ có trăm viên chiến tướng, mặc dù loại thuyết pháp này có chút khoa trương, nhưng, cái này cũng có thể nhìn ra được, mị lực của Diệp Khuynh Thành là to lớn bực nào, rất nhiều đại nhân vật thế hệ trước đều nguyện ý vì hắn hiệu chung. Giống như Bạch Vân Quán, tại thạch vực cũng là nhất lưu môn phái, chính là một nhất lưu môn phái như vậy, cũng nguyện ý vì Diệp Khuynh Thành hiệu chung, nguyện ý vì Diệp Khuynh Thành bôn tẩu thiên hạ, vì Diệp Khuynh Thành hái thuốc, cái này có thể tưởng tượng mị lực của Diệp Khuynh Thành là to lớn bực nào. Liên quan gì tới ta? Đối với Bạch Vân Quán chủ uy hiếp, Lý Thất Dạ ngay cả nháy cũng không có nháy con mắt một cái, nói ra. Thứ không biết chết sống. Một vị cường giả Bạch Vân Quán quát lạnh một tiếng, nói ra, Diệp công tử chính là tuyệt thế thiên nhân, phóng nhãn thạch dược giới bao nhiêu người muốn nịnh bợ Diệp công tử mà không được. Hôm nay Diệp công tử coi trọng dược đạo kê của ngươi, chính là vinh hạnh của ngươi, ngoan ngoãn dâng lên dược đạo kê, nếu không, thạch dược giới không có nơi ngươi sống yên ổn. Lúc này, Bạch Vân Quán đã có dự định vạch mặt, Lý Thất Dạ không bán dược đạo kê, bọn hắn liền trắng trợn cướp đoạt. Lý Thất Dạ cũng chẳng muốn đi xem bọn hắn, nhẹ nhàng khoát tay áo, nói với Tử Yên phu nhân, Tử Yên, để bọn hắn lăn, nếu không, giết sạch bọn hắn. Lúc này, hắn đã không có kiên nhẫn cùng Bạch Vân Quán dây dưa. Tử Yên phu nhân từ trên xe ngựa đi xuống, tú mục chăm chú, đối với bọn người Bạch Vân Quán chủ lạnh giọng nói ra, các ngươi là muốn tự mình rời đi, hay là nằm bị người khiêng đi? Khẩu khí thật lớn, không biết sống chết. Một vị cường giả Bạch Vân Quán quát lên. Ba. Một tiếng, vị cường giả này lời còn chưa nói hết, liền bị một bàn tay quất bay, máu tươi nôn như điên. Chỉ trong nháy mắt, Tử Yên phu nhân huyết khí lăng thiên, thánh hoàng chi uy cuồn cuộn, một đại yêu hoàng khinh thường quần hùng, trúc ảnh chập chờn, khiến người ta cảm thấy tựa như là thân trong trúc hải. Thánh hoàng. Khi Tử Yên phu nhân không còn thu liễm huyết khí bộc phát hoàng uy, sắc mặt cường giả Bạch Vân Quán ở đây đều đại biến, đông đông đông liền lùi lại mấy bước. Đặc biệt là Bạch Vân Quán chủ, sắc mặt hắn trắng bệch, tại thời khắc này, hắn biết mình lầm, ếch ngồi đáy giếng. Hắn trung quy là nhất môn chi chủ, rất nhanh liền lấy lại tinh thần, hướng Tử Yên phu nhân ôm quyền nói ra, nguyên lai tôn giá chính là cự trúc quốc Tử Yên yêu hoàng trong truyền thuyết, là tại hạ có mắt không tròng, có chỗ đắc tội, còn xin rộng lòng tha thứ, vừa rồi tại hạ mạo phạm, lúc này bồi tội. Nói xong, hắn chắp tay cúi thật sâu. Núi không chuyển nước chuyển, ngày khác có thời điểm gặp lại, Tử Yên bệ hạ, như vậy cáo từ. Bạch Vân Quán chủ bái một cái, lập tức mang theo môn hạ đệ tử xoay người rời đi. Bạch Vân Quán chủ không hổ là một lão hồ ly, có thể phân biệt lợi hại, vừa gặp phải nhân vật mạnh mẽ hơn mình, lập tức chịu thua, rút lui, thậm chí có thể nói là có thể duỗi có thể khuất. Dừng lại. Ngay lúc này, Lý Thất Dạ lạnh lùng quát. Bọn người Bạch Vân Quán chủ vốn là muốn đào tẩu lập tức ngưng lại bước chân, không dám chạy, dù sao, có một thánh hoàng ở đây, bọn hắn là vô cùng kiêng kỵ. Vị công tử này, mới vừa rồi là chúng ta ếch ngồi đáy giếng, không nhìn được cao nhân, chúng ta hướng công tử bồi tội. Mong công tử không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, xem ở phương diện Diệp công tử. Bạch Vân Quán chủ vội bồi tội nói. Lý Thất Dạ khoát tay một cái, nhàn nhạt nói ra, Diệp Khuynh Thành, đại gia ta không biết. Bất quá, các ngươi muốn nâng Diệp Khuynh Thành, vậy liền câm miệng, ta lưu cho các ngươi một cái mạng chó, chính là mang một lời nhắn cho Diệp Khuynh Thành. Chỉ cần địa phương có Lý Thất Dạ ta ở, thế giới có bao xa, liền cút bao xa cho ta. Nếu như hắn dám đến chọc ta, hoặc là chó săn bên cạnh hắn dám đến trêu chọc ta, ta sớm muộn sẽ đích thân đi Thạch Phong Quốc một chuyến, đạp diệt Thạch Phong Quốc. Lý Thất Dạ nói lời như vậy, lập tức để sắc mặt Bạch Vân Quán chủ đại biến, Nhưng, hắn chung quy là một lão hồ ly, có thể duỗi có thể khúc. Hắn chắp tay nói ra, lời nói cẩu công tử lão đạo nhớ kỹ, nhất định sẽ chính miệng chuyển cáo Diệp công tử. Nói xong, không còn dám ở lâu, mang theo môn hạ đệ tử xoay người rời đi. Tốt một lão hồ ly, thấy tình huống không ổn, liền nhanh chân bỏ chạy, cái gì mặt mũi tôn nghiêm cũng không cần. Da mặt dày như thế, thật sự là để cho người ta mặc cảm. Lúc này, Thiết Nghĩ từ dưới đất chui ra, cảm thán nói. Biết tiến thối, cũng chưa chắc là một chuyện xấu, chỉ ít có thể giữ được tính mạng. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng nói ra. Thiết Nghĩ từ dưới đất bỏ lên, nói với Lý Thất Dạ, công tử thật là dự định đối địch với Diệp Khuynh Thành. Lý Thất Dạ nhìn hắn một cái, nói ra, có cái gì không được. Người ngăn đường ta, giết không tha, bất luận là ai, đều giống nhau. Nghe nói người hộ đạo của Diệp Khuynh Thành là một vị cự phách cực kỳ khó lường, có truyền ngôn nói là một vị vô địch cự đầu, so với Thiên Tùng Thụ Tổ còn muốn đáng sợ. Thiết Nghĩ trầm ngâm một chút, sau đó đem tin tức vô cùng trọng yếu này cáo chi cho Lý Thất Dạ. Tồn tại cường đại hơn Thiên Tùng Thụ Tổ, là người nào trong thạch dược giới chứ? Nghe được lời như vậy, Tử Yên phu nhân cũng không khỏi trở nên động dung. Uy danh của Thiên Tùng Thụ Tổ tại thạch dược giới là mọi người đều biết, mặc dù hắn không tự xưng là thần hoàng. Nhưng mà, tại thạch dược giới, rất nhiều người đều tôn hắn làm thần hoàng. Từ thời đại này đến thời đại khác, rất nhiều người đều biết, người trong thạch dược giới trừ tiên đế, chỉ sợ khó có người mạnh mẽ hơn hắn. Tử Yên phu nhân đã từng nghe nói qua thạch dược, giới cũng có mấy người so với Thiên Tùng Thụ Tổ càng thêm cường đại. Nhưng mà xưa nay chưa từng gặp qua, cho tới bây giờ cũng chưa nghe nói qua có nhân vật như vậy lộ ra mặt. Thiết Nghĩ lắc đầu nói, cụ thể ta cũng không rõ ràng, nghe nói tuyệt thế thiên nhân Diệp Khuynh Thành khó lường. Đã từng thuyết phục không ít lão bất tử xuất thế, một chút lão bất tử phủ bụi ngủ say hơn mấy trăm vạn năm, cũng xuất thế làm người hộ đạo. Vô địch cự đầu. Lý Thất Dạ chỉ cười nhạt một tiếng, nói ra, thì tính sao, người ngăn đường ta, bất luận là ai, đều giết không tha. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn Thiết Nghĩ, nhàn nhạt nói, xem ra tin tức của ngươi rất linh thông nha, biết đến sự tình thật đúng là không ít. Ha ha, hắc, hắc, công tử khen ngợi, tiểu nhân cũng chỉ là nghe tin đồn mà thôi. Thiết Nghĩ xoa xoa đôi bàn tay, gượng cười vài tiếng, một bộ khiêm tốn nói. Mà Lý Thất Dạ chỉ là nở nụ cười, không có đi truy vấn, nói ra, chúng ta đi thôi, chờ an định lại, đem dược liệu phối tốt, lại vì ngươi khai lò luyện đan. Đa tạ công tử, chỉ cần công tử ra lệnh một tiếng, tiểu nhân liều chết vì công tử hiệu lực. Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, Thiết Nghĩ không khỏi mừng rỡ, thậm chí có thể nói là hưng phấn, lập tức nói. Lý Thất Dạ không nói gì thêm, ngồi ở trên xe ngựa, tiếp tục lên đường. Nhưng mà, bọn người Lý Thất Dạ vừa mới cất bước, không có đi bao xa, đột nhiên, thiên khung phía trên ông một tiếng, phía trên thiên khung hiển hiện đạo văn, tốc độ tuyệt luân vô bỉ, đạo văn vừa phủ hiện, liên hóa thành một trận đồ cổ lão. Sư, sư, sư. Trận đồ cổ lão đột nhiên bắn xuống vô số mưa tên, từng đợt mưa tên bắn xuống, trong nháy mắt từng nhánh cổ tiễn khóa lại thiên địa trong vòng nghìn dặm. Bị tập kích, sắc mặt Tử Yên phu nhân không khỏi đại biến, trầm giọng quát. Thời điểm nàng muốn ra tay hộ giá mới phát hiện, từ trên bầu trời bắn xuống mưa tên thực sự không phải là bắn ở trên người bọn hắn. Keng, từng đợt thanh âm xích sắt vang lên, ngay trong một chớp mắt mà Tử Yên phu nhân khẽ giật mình, vạn dặm thiên địa bị cổ tiễn phong bế, trong nháy mắt hiện lên một thanh cự khóa. Một thanh cự khóa cổ lão trên có thể tỏa thương thiên, dưới có thể trấn u minh, đột nhiên có một thanh cự khóa hiển hiện, muốn khóa lại tất cả mọi người Lý Thất Dạ. Đây là... Trong chớp mắt này, sắc mặt Tử Yên phu nhân cùng Thiết Nghĩ đều đại biến, trong nháy mắt cự khóa này hiển hiện đó. Hai người bọn họ đều cảm giác không thể động đậy, cả người đều giống như bị thứ gì khóa lại. Tại thời khắc này, ngay cả Lý Thất Dạ cũng không ngoại lệ, cự khóa vừa hiện, giống như là có một thanh cự khóa trấn áp vạn cổ đem cả người hắn khóa lại, mặc kệ hắn thần thông vô song, cũng không thể động đậy. Cùng Tử Yên phu nhân, Thiết Nghĩ kinh hãi khác biệt, Lý Thất Dạ y nguyên có thể trấn định, chỉ là hai mắt hắn nhíu lại, nhìn lấy thiên khung hiện lên trận đồ. Bò, ò, ngay thời khắc vô cùng nguy hiểm này, Hoàng Ngưu Long lấy uy lực khó mà tin nổi thoát khỏi cự khóa chấn tỏa, hét dài một tiếng, lôi kéo xe ngựa đạp không mà đi. Ở giữa thạch hỏa điện quang, Hoàng Ngưu Long trong nháy mắt vượt qua vạn dặm, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Thời điểm Hoàng Ngưu Long thoát khỏi cự khóa, trận đồ trên bầu trời hiển hiện quang mang, cổ tiễn cắm đầy vạn dặm đại địa lại một lần nữa hiển hiện cự khóa, muốn một lần nữa khóa lại Hoàng Ngưu Long. Nhưng mà... Thời điểm Hoàng Ngưu Long đạp không mà đi, tựa như là rồng du cửu thiên, trong nháy mắt tựa như là thoát khỏi hết thảy pháp tắc của thế gian trói buộc. Tại thời khắc này, nó tựa hồ là nhảy ra thời không, bất luận cự khóa kia làm như thế nào, cũng không thể khóa lại Hoàng Ngưu Long. Một trận tiếng oanh minh không dứt bên tai, tại thời khắc này, Hoàng Ngưu Long lôi kéo xe ngựa từ bên trong trận đồ vạn dặm trốn ra, dùng tốc độ khó mà tin nổi vượt qua thiên địa. Sau một khắc, Hoàng Ngưu Long lôi kéo xe ngựa xuất hiện ở ngoài trăm vạn dặm. Trong nháy mắt, Hoàng Ngưu Long vượt qua trăm vạn dặm thiên địa, cực tốc như thế, bất luận là kẻ nào cũng vì đó nghẹn họng nhìn chân chối. Đương nhiên, danh tiếng thiện hạnh của Hoàng Ngưu Long cũng không phải chỉ là hư danh. Thời điểm Hoàng Ngưu Long dừng lại, bởi vì rời xa trận đồ cự khóa, chấn tỏa trên mình đám người Tử Yên, phu nhân vào lúc này mới biến mất không thấy gì nữa. Tử Yên phu nhân thật vất vả lấy lại tinh thần, quản chi nàng là thánh hoàng cảnh giới, tại thời khắc này cũng không khỏi chưa tỉnh hồn, cũng không khỏi vì đó hồi hộp, hít một hơi lãnh khí nói ra, cái này, đây là người nào đánh lén chúng ta? Cái này chỉ sợ là cấm chế đế cấp hoặc là thần hoàng cấp. Nàng là một thánh hoàng, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, nhưng mà, đột nhiên xuất hiện cự khóa chấn áp, có thể làm cho nàng ở trong chớp mắt không thể động đậy, để cho nàng không có lực phản kháng, chấn áp cường đại như vậy, cấm chế, uy lực như thế, này làm sao không cho nàng giật nảy cả mình. Là đám người Bạch Vân Quán đánh lén chúng ta, lúc này Tử Yên phu nhân cũng không khỏi hoài nghi nói ra. Bọn hắn vừa mới cùng Bạch Vân Quán phát sinh xung đột, hiện tại đột nhiên có người đánh lén bọn hắn, cái này quá xảo hợp đi. Lý Thất Dạ nhíu hai mắt lại, lạnh lùng nói ra, có hợp hay không này cũng khó nói, chỉ bằng thực lực như Bạch Vân Quán, còn không có khả năng thôi động loại cấm chế này. Lúc này Thiết Nghĩ cũng không khỏi dùng mình một cái, một bộ hãi nhiên vô cùng, thất kinh nói ra, đánh lén chúng ta, ít nhất là cường nhân trong truyền thuyết, coi như không phải một thần vương, cũng là một vị đại hiền khó lường. Lý Thất Dạ nhìn Thiết Nghĩ một cái, sau đó nhàn nhạt nói ra, là ai đánh lén chúng ta, trở về nhìn một chút, không phải liền biết sao. Trở về, Tử Yên phu nhân không khỏi vì đó run lên, nói ra, chỉ sợ địch nhân còn chưa rời đi, bây giờ chúng ta liền trở về là tự chui đầu vào lưới. Tự chui đầu vào lưới. Lý Thất Dạ cười nói ra, nếu như bọn hắn rút lui, bọn hắn hẳn là may mắn mới đúng, nếu như còn không có rời đi. Nói đến đây, hai mắt hắn mãnh liệt. Trong nháy mắt này, Tử Yên phu nhân cùng Thiết Nghĩ cũng không khỏi run rẩy một chút, trong nháy mắt hai mắt Lý Thất Dạ mãnh liệt, bọn hắn cảm giác Lý Thất Dạ giống như là một đầu hồng hoang, hung thú vừa mới thức tỉnh, có thể thôn phệ thiên địa. Tại thời khắc này, Tử Yên phu nhân cũng không khỏi sinh ảo giác, cảm giác Lý Thất Dạ giống như là hung thú đang cọ sát lấy răng nanh tuyết trắng, đang muốn nhắm người mà phệ, để cho trong lòng người ta run rẩy một chút. Lúc này, trên người Lý Thất Dạ phát ra khí tức, bất kỳ người nào cũng không khỏi cảm thấy toàn thân rét lạnh. Lý Thất Dạ để Hoàng Ngưu Long lôi kéo xe ngựa đi trở về, Tử Yên phu nhân cùng Thiết Nghĩ cũng không dám khinh địch, như lâm đại địch, thần kinh kéo căng, cẩn thận từng ly từng tí. Thời điểm đám người Lý Thất Dạ chạy về chỗ cũ, cổ tiễn xuyên khắp đại địa biến mất không thấy, trận đồ trên bầu trời cũng không thấy, chớ nói chi là cự khóa có thể chấn áp bát phương kia. Tại nguyên chỗ, có thêm một chiếc xe ngựa hết sức bình thường, chiếc xe ngựa này thoạt nhìn cũng không thu hút. Mà chiếc xe ngựa này tựa hồ cũng là vừa mới đuổi tới, đánh xe chính là một lão ẩu, lúc này vị lão ẩu kia nhảy xuống xe ngựa, đang quan sát tình huống chung quanh. Các ngươi là người nào? Vừa gặp phải vị lão ẩu này, Tử Yên phu nhân lập tức đứng dậy, đứng ở phía trước nhất, như lâm đại địch. Lão ẩu này nhìn Tử Yên phu nhân một cái, nói ra, Tử Yên phu nhân, ta không phải địch nhân của ngươi. Nói xong, ánh mắt nàng rơi vào trên người Lý Thất Dạ ngồi ở trên xe ngựa. Lão ẩu một cái nói toạc ra lai lịch của mình, mà mình lại đối với lai lịch của vị lão ẩu này hoàn toàn không biết gì cả. Cái này khiến trong lòng Tử Yên phu nhân không khỏi vì đó run lên. Tại thời khắc này, nàng cũng không rõ ràng vị lão ẩu trước mắt này là địch hay bạn. Tử Yên phu nhân cũng không khỏi nhìn lấy thiếu gia mình, do thiếu gia đến định đoạt. Mà Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua lão ẩu, sau đó ánh mắt rơi vào trên xe ngựa đứng ở một bên. Chiếc xe ngựa trước mắt này, Lý Thất Dạ không thể quen thuộc hơn nữa. Chiếc xe ngựa này, ở thời điểm hắn tiến về Thiên Phong Sơn liền xuất hiện qua. Lúc ấy liền là vị lão ẩu trước mắt kia đánh xe ngựa. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, có phải địch nhân hay không, ta ngược lại không rõ ràng. Trước hết để cho người trên xe ngựa đi ra rồi nói sau, chớ trốn ở bên trong giấu đầu giấu đuôi. Lý Thất Dạ lời này vừa ra, lập tức để lão ẩu biến sắc, ánh mắt nàng mãnh liệt. Ngay trong một chớp mắt này, lão ẩu trước mắt giống như lập tức biến thành người khác. Đôi mắt già nua của nàng phun ra nuốt vào tinh mang, chìm nổi thiên vũ. Ngươi muốn làm gì? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tại thời khắc này, Tử Yên phu nhân cũng cảm nhận được vị lão ẩu trước mắt này đáng sợ. Sắc mặt nàng biến đổi, y nguyên ngăn ở trước mặt Lý Thất Dạ, hộ chủ sốt ruột. Vị lão ẩu trước mắt này cũng không có động thủ, nàng chỉ là lạnh lùng nói với Lý Thất Dạ, Lý công tử, xin ngươi nói chuyện tôn trọng một chút. Chúng ta đối với ngươi cũng không có ác ý. Thật sao? Lý Thất Dạ nói ra, có ác ý hay không, hiện tại đối với ta mà nói, cái này đã không trọng yếu. Phía trước không lâu, các ngươi một đường theo dõi ta. Thời điểm tại Thiên Phong Sơn, các ngươi cũng dò ngó lấy ta. Trước đó, ta một mực không có ra tay với các ngươi, đó là bởi vì ta tâm tình tốt, nhưng mà, hiện tại tâm tình ta không tốt, các ngươi đã trùng hợp xuất hiện ở đây, vậy các ngươi liền phải ngoan ngoãn phối hợp ta. Lý công tử, ngươi không khỏi quá bá đạo đi, trời đất bao la, ai nói địa phương ngươi xuất hiện, chúng ta không thể xuất hiện. Lão ẩu lạnh lùng nói. Lúc này, lão ẩu đã tức giận, các nàng lai lịch kinh thiên, người biết lai lịch các nàng, cái nào không phải vô cùng kiêng kỵ, ai dám trêu chọc các nàng. Nhưng mà, hiện tại Lý Thất Dạ lại hùng hổ dọa người, hiện tại ta không muốn nói nhảm. Lý Thất Dạ không vẩy mí mắt một cái, sắc mặt lạnh lẽo, nói ra, hiện tại, hoặc là để người trên xe ngựa xuống cho ta, hoặc là ta đập xe ngựa này. Sắc mặt lão ẩu lập tức đại biến, ngay lúc này, huyết khí nàng phóng lên tận trời, tựa như chân long khiếu thiên, nàng lạnh giọng nói ra, Lý công tử, ngươi thật sự coi mình vô địch thiên hạ ư? Thời điểm huyết khí của lão ẩu vọt lên, bất luận là Tử Yên phu nhân hay là Thiết Nghĩ, sắc mặt đều đại biến, bọn hắn rõ ràng, lão ẩu này thật là đáng sợ, tuyệt đối là một vị đại hiền khó lường. Lão ẩu huyết khí như chân long, nhưng mà, Lý Thất Dạ ngay cả mí mắt cũng không có vẩy một cái, nhàn nhạt nói ra, có phải vô địch thiên hạ hay không, chính ta cũng không biết, nhưng mà, nếu như hiện tại người trên xe ngựa không xuống, ta liền đập nát nó. Ta kiên nhẫn có hạn, lời này ta không muốn nói thêm lần thứ hai. Ngươi! Lão ẩu bị Lý Thất Dạ nói hung hăng bá đạo như thế tức giận đến run rẩy. Coi như là tuyệt thế thiên nhân Diệp Khuynh Thành danh xưng thạch dược giới đệ nhất nhân, cũng không dám đối với bọn hắn nói như vậy, hiện tại Lý Thất Dạ lại dám khẩu xuất cuồng ngôn như thế. Ma ma, không có việc gì, cũng nên là thời điểm ta cùng với Diệp công tử gặp một lần. Thời điểm lão ẩu muốn tức giận, trên xe ngựa vang lên thanh âm của một nữ tử. Cái thanh âm này vang lên, mười phần mê người, mười phần êm tai, bất luận là ai, thời điểm vừa nghe đến thanh âm này, đều sẽ tưởng tượng đến nữ tử này dung nhan tuyệt thế. Nghe được tiểu thư nói như thế, lão ẩu muốn tức giận đành phải nuốt một hơi này xuống, nhưng mà, nàng vẫn hung hăng chừng Lý Thất Dạ một cái, đối với Lý Thất Dạ đặc biệt khó chịu. Lão ẩu mở cửa xe, trên xe ngựa đi xuống một vị nữ tử tuổi trẻ. Khi vị nữ tử này đi xuống xe ngựa, nhật nguyệt vì đó ảm đạm phai mờ, vạn vật vì đó tự ti mặc cảm. Nữ tử trước mắt, dùng dung nhan tuyệt thế cũng khó để hình dung nàng, dáng người thướt tha yêu kiều, mỹ mạo hoàn mỹ đến khó mà dùng bút mực hình dung. Nữ tử tuyệt thế vô song như thế, coi như xưng là thạch dược giới đệ nhất mỹ nữ chỉ sợ cũng không đủ. Nữ tử trước mắt mặc một thân y phục vàng nhạt, dung mạo nàng vốn là khuynh thành tuyệt thế, ở dưới một thân y phục vàng nhạt như vậy phụ trợ, càng lộ ra vô song. Nữ tử dung nhan kinh thế, bất kỳ người nào gặp đều sẽ nghĩ đây là thiên nhân. Liền là một nữ tử tựa như thiên nhân như thế, ở giữa thần thái mang theo thong dong. Một đôi tú mục so với tinh thần còn mỹ lệ hơn, chớp động lên quang mang cơ trí. Một nữ tử tựa như thiên nhân, có trí tuệ vững vàng, thong dong tự tin, xử sự không sợ hãi, nàng cũng không khí thế khinh người, cũng không khiêm tốn, cho người ta một loại cảm giác vừa đúng, loại cảm giác này tựa như là bút mực vọt ở trên giấy, khó mà hình dung. Mỹ mạo của Tử Yên phu nhân cũng có thể được xưng tụng khuynh quốc khuynh thành. Mặc dù nàng không phải là lấy mỹ mạo dương danh khắp thiên hạ, nhưng mà, mỹ mạo của nàng là rất nhiều người đều nhận đồng, nàng tuyệt đối là một tuyệt thế mỹ nữ. Nhưng mà, thời điểm nhìn thấy nữ tử trước mắt này, coi như là Tử Yên phu nhân, cũng không khỏi ảm đạm phai mờ, cũng không dám so sánh cùng nhau. Đây là, nhìn thấy nữ tử trước mắt này, sắc mặt Thiết Nghĩ đại biến, một cái chui vào dưới mặt đất, không dám lộ mặt. Lý Thất Dạ bình chân như vậy, từ trên xuống dưới đem mỹ nữ tuyệt thế trước mắt đánh giá một lần, không bỏ sót bất kỳ một chi tiết nào. Hắn tư thái dạng này, theo người khác, đó là đăng đồ tử, cái này khiến lão ẩu bên người tuyệt thế mỹ nữ hừ lạnh một tiếng, đối với Lý Thất Dạ là hết sức bất mãn. Nhưng tuyệt thế mỹ nữ trước mắt lại tự nhiên hào phóng, mặc kệ Lý Thất Dạ thưởng thức, cũng không tức giận, cũng không xấu hổ. Trước đó, Lý Thất Dạ cũng đã gặp tuyệt thế mỹ nữ vô cùng kinh diễm, nói thí dụ như Tiễn Vô Song, nhưng mà, mặc dù Tiễn Vô Song mỹ mạo tuyệt thế, nhưng nàng không có khí chất như nữ tử trước mắt thong dong quý tộc, vinh nhục không sợ hãi, trí tuệ vững vàng. Một nữ tử như thế, chỉ là khí chất mà nói, Tiễn Vô Song liền không cách nào so sánh. Ta là rất ít gặp người. Lý công tử có chỗ bất mãn, đây cũng là có thể hiểu được. Tuyệt thế mỹ nữ đối với Lý Thất Dạ thưởng thức cũng không tức giận, nàng từ từ nói đến, tựa như không ăn khói lửa. Lý Thất Dạ nhìn lấy nàng, nói ra, hôm nay tâm tình ta không tốt, bất quá, nhìn thấy ngươi, tâm tình ta liền tốt hơn rất nhiều. Lời này của Lý Thất Dạ là trêu chọc rõ ràng, đổi lại những nữ nhân khác, coi như là không tức giận, chỉ sợ cũng sẽ không cho Lý Thất Dạ sắc mặt tốt nhìn. Bất quá, tuyệt thế mỹ nữ không có bày tư thái. Nàng nhẹ gật đầu, nói ra, có thể làm cho Lý công tử tâm tình tốt, đây cũng là một loại vinh hạnh. Không tệ, không tệ. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, dạng nữ nhân như người ta ưa thích. Nữ nhân thông minh muốn làm cho người không ưa thích, cái này cũng có chút khó. Mỹ nhân tuyệt thế, không chỉ là phải có một bộ túi da tốt, còn cần có tự mình hiểu lấy, càng cần một đôi trí nhãn hơn. Lý Thất Dạ trắng trợn đùa giỡn như thế, đổi lại bất luận mỹ nữ gì đều sẽ tức giận, bất quá, tuyệt thế mỹ nữ trước mắt vậy mà không có tức giận, nhưng lão ở bên người nàng liền bất mãn, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Ngay cả Tử Yên phu nhân hầu ở bên người Lý Thất Dạ cũng không khỏi cười khổ một cái, dám trắng trợn đùa giỡn tuyệt thế mỹ nữ trước mắt như thế, cũng chỉ có thiếu gia của nàng. Lý công tử khích lệ như thế, ta cảm thấy rất vinh hạnh. Tuyệt thế mỹ nữ chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng chỉ có cười nhạt một tiếng như thế, liền khuynh quốc khuynh thành, để cho người ta thần hồn điên đảo, để cho người ta vì đó say mê, để cho người ta vì đó hướng tới. Minh Châu trong đêm, Lý Thất Dạ nhìn lấy tuyệt thế mỹ nữ, khen một tiếng, nói ra, nha đầu, ngươi đã để ta động lòng, đi theo ta đi. Ách, Lý Thất Dạ lời này vừa ra, lập tức để Tử Yên phu nhân ở bên người cũng vì đó im lặng, cái này không khỏi quá kiêu ngạo đi, lần thứ nhất gặp mặt, liền để tuyệt thế mỹ nữ đi theo hắn. Bất quá, Tử Yên phu nhân tinh tế tưởng tượng, cũng không thấy kỳ quái, lần thứ nhất nàng thấy thiếu gia, không phải cũng như thế sao? Khẩu khí thật lớn, ngươi có biết tiểu thư của chúng ta là người phương nào sao? Tuyệt thế mỹ nữ không mở miệng, nhưng lão ở bên người nàng liền không nhịn được nói ra, phóng nhãn thiên hạ, nam nhân có thể xứng với tiểu thư nhà ta, lác đác không có mấy. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, bên trong cửu giới thập vực, nữ nhân để cho ta lấy, cũng là lác đác không có mấy. Ta muốn nàng, cũng không phải muốn cưới nàng. Ngươi, lão ẩu bị Lý Thất Dạ nói như vậy làm tức giận đến run rẩy, phóng nhãn thạch dược giới, bất luận là người nào, đều sẽ vì tiểu thư nàng thần hồn điên đảo, coi như là tuyệt thế thiên nhân Diệp Khuynh Thành cũng không ngoại lệ. Hiện tại Lý Thất Dạ càng tốt, để cho tiểu thư nàng đi theo hắn, lại còn khẩu suất cuồng ngôn không cưới tiểu thư nàng, người cuồng vọng hung hăng càn quấy như thế, nàng thật đúng là chưa từng gặp qua. Chẳng lẽ Lý công tử muốn ta làm tiểu thiếp của ngươi hay sao? Tuyệt thế mỹ nữ nở nụ cười, tuyệt thế Khuynh Thành, lắc đầu nói ra, chỉ sợ, ta là không quen làm tiểu thiếp cho người khác. Coi như là Lý Thất Dạ đùa giỡn dạng này, nàng y nguyên không kinh không giận, vẫn thong dong cơ trí, khí chất như thế, phong thái như thế, càng làm cho lòng người say. Mỹ nhân như thế, để cho ta là càng xem càng thích. Lý Thất Dạ cười nói ra, bất quá, nha đầu, ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ cần ngươi lưu ở bên cạnh ta. Tương lai tuyệt thế chiến tướng, tất có một chỗ của ngươi. Tuyệt thế chiến tướng, tuyệt thế mỹ nữ còn chưa mở miệng, lão ẩu đã lạnh giọng nói ra, thiên mệnh đương thời, hẳn là tiểu thư ta gánh chịu. Có Lý Thất Dạ ta ở đây, ai có tư cách gánh chịu thiên mệnh? Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, bất quá, ta thích nha đầu ngươi. Nếu nha đầu ngươi đi theo ta, tương lai bước lên đỉnh cao, trưởng bách tướng chi lệnh, chấp cửu giới văn án, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Nghe nói như thế, để Tử Yên phu nhân cũng không khỏi trở nên động dung, thiếu gia nói ra lời này. Cái này đầy đủ nói rõ hắn là coi trọng tuyệt thế mỹ nữ trước mắt, bất quá, tinh tế tưởng tượng, lấy lai lịch tuyệt thế mỹ nữ trước mắt, cái này chẳng có gì lạ. Lão ẩu vốn là giận dữ lập tức ế trụ, nàng trong lúc nhất thời cũng vì đó nghẹn lời, không cách nào nói ra lời. Nếu như nàng không biết một số năng lực của Lý Thất Dạ, nàng nhất định sẽ nói Lý Thất Dạ cuồng vọng vô tri, nhưng hết lần này tới lần khác nàng là biết một số tình huống, cái này khiến nàng không phản bác được. Tuyệt thế mỹ nữ nhìn Lý Thất Dạ, cười một tiếng, nụ cười này, trăm hoa thất sắc, nói ra, lần đầu gặp nhau, Lý công tử liền ủy thác trách nhiệm nặng như thế, Lý công tử không sợ ta khó mà phó thác sao? Tuyệt thế mỹ nữ lai lịch ngập trời, đổi lại là những người khác, đối với Lý Thất Dạ nói như vậy, nhất định sẽ cho rằng Lý Thất Dạ là thằng điên, nhưng mà, tuyệt thế mỹ nữ trước mắt lại nói ra lời như vậy. Ta là rất ít nhìn lầm người, lại nói, nếu như ngươi không được, lão đầu táng cốt dưới tinh nhai sẽ không đem đạo thống truyền cho ngươi. Lý Thất Dạ vẩy mí mắt một cái, sau đó nói. Lý Thất Dạ thốt ra lời này, sắc mặt lão ẩu lập tức đại biến, một bước đứng dậy, khí thế lập tức thay đổi, trở nên vô cùng lăng lệ, tựa như thần kiếm ra khỏi vỏ. Tại thời khắc này, lão ẩu rõ ràng là muốn gây bất lợi cho Lý Thất Dạ, thậm chí có xu thế chém giết Lý Thất Dạ, tựa hồ là muốn giết người diệt khẩu. Mà tuyệt thế mỹ nữ một mực ung dung tự tin, xử sự không kinh sợ, vừa nghe thấy lời ấy, cũng lập tức biến sắc, bất quá. Nàng cũng không có bão nổi, nàng đối với lão ẩu nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ma ma, không thể. Lão ẩu nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ một hồi lâu, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, lúc này mới thối lui đến bên người tuyệt thế mỹ nữ, nhưng mà, đôi mắt già nua của nàng vẫn nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, tựa như bất cứ lúc nào cũng có khả năng động thủ. Đối với địch ý của lão ẩu, Lý Thất Dạ chỉ là ung dung cười một tiếng, nói ra, không cùng ta động thủ, Đây là cử chỉ sáng suốt, đối với ta mà nói, đại hiền, không có gì ghê gớm lắm. Trong nội tâm lão ẩu buồn bực đến hốt hoảng, bị một tên tiểu bối như Lý Thất Dạ khiêu khích như thế, nếu không phải bị tiểu thư ngăn đón, nàng là 10 phần muốn ra tay giáo huấn Lý Thất Dạ một chút. Tuyệt thế mỹ nữ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, công tử làm việc, thật sự là làm cho không người nào có thể phỏng đoán, bí mật này người biết lác đác không có mấy, công tử là từ chỗ nào biết được. Lý Thất Dạ nói ra chuyện này, trong nội tâm tuyệt thế mỹ nữ cũng giật nảy cả mình, bởi vì việc theo như lời Lý Thất Dạ nói, người biết đích thật là lác đác không có mấy, bao quát môn phái nàng xuất thân, nhưng mà, một ngoại nhân như Lý Thất Dạ, vậy mà biết bí mật này, cái này chẳng có gì lạ. Lý Thất Dạ nói ra, người khác là không biết vì sao lão đầu dưới tinh nhai đem đạo thống truyền cho ngươi, bất quá, ta có thể nói cho ngươi một cố sự, ở trước đây thật lâu, bệ ngạn địa thú rớt xuống một khối đá, trên thực tế, thế nhân lại không biết, tại năm đó, bệ ngạn địa thú không phải chỉ rớt xuống một khối đá, mà là 3 khối, không thể để ngươi sống nữa. Lý Thất Dạ lời này vừa ra, lập tức để lão ẩu hãi nhiên, sát cơ không giữ lại chút nào, lập tức đứng dậy, trong nháy mắt muốn xuất thủ. Nhưng mà, lão ẩu còn không kịp tới gần Lý Thất Dạ, Hoàng Ngưu Long đã giương vó lên, hai cái móng trước nặng nề đá ra ngoài, phanh một tiếng, quản chi vị lão ẩu này là một vị đại hiền khó lường, y nguyên bị đá đến đông đông đông lùi lại mấy bước. Lão ẩu bị Hoàng Ngưu Long một vó đá ra ngoài, sắc mặt nàng lập tức đại biến, nàng là một đại hiền khó lường nha, cứ như vậy bị đá đi ra. Cái này có thể nghĩ đầu thủy ngưu không đáng chú ý trước mắt kia nghịch thiên bực nào. Xem ở phương diện tình cảm của nha đầu, ta không giết ngươi, nhưng, không cần nếm thử đến khiêu khích ta, coi như dạng truyền thừa của các ngươi, ta cũng không để trong mắt. Lý Thất Dạ từ tốn nói. Sắc mặt lão ẩu không khỏi khó coi, không người nào dám nói ra lời lớn lối như thế, phóng nhãn toàn bộ thạch dược giới, không người nào dám xem thường truyền thừa của bọn hắn. Nhưng hôm nay, lời như vậy lại từ trong miệng Lý Thất Dạ nói ra. Ma ma, tạm thời không sao. Gặp lão ẩu muốn động thủ lần nữa, tuyệt thế mỹ nữ nhẹ nhàng khoát tay, lắc đầu nói. Đạt được mệnh lệnh của tiểu thư, lúc này lão ẩu mới dừng tay, nhưng mà, nàng y nguyên lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, bởi vì Lý Thất Dạ biết được nhiều lắm, nếu như tất yếu, truyền thừa của bọn hắn tuyệt đối sẽ không tiếc hết thảy thủ đoạn tới giết người diệt khẩu. Lý Thất Dạ nhìn tuyệt thế mỹ nữ trước mắt, sau đó từ xe ngựa đi xuống, đi tới trước mặt nàng, hai người cứ như vậy mặt đối mặt đứng. Thậm chí có thể nói, lẫn nhau có thể cảm nhận được hô hấp của đối phương. Lý Thất Dạ cùng tuyệt thế mỹ nữ tương hỗ nhìn nhau, tựa hồ lẫn nhau đều muốn, từ trong mắt đối phương đọc lên một số đồ vật không muốn ngoại nhân biết, đến. Một hồi lâu về sau, Lý Thất Dạ đưa tay đi vuốt ve khuôn mặt mỹ lệ vô song của tuyệt thế mỹ nữ, nhẹ nhàng vuốt ve. Lý Thất Dạ cử động như vậy, chính là 10 phần khinh bạc, cử động như thế, bất kỳ một nữ tử nào đều chịu không được. Ánh mắt lão ẩu lập tức mãnh liệt, lộ ra sát cơ đáng sợ. Tiểu thư bọn hắn không cho phép bất luận kẻ nào khinh bạc. Lão ẩu muốn động tay, nhưng mà, tuyệt thế mỹ nữ lại lắc nhẹ tay ngăn lão ẩu. Mà Tử Yên phu nhân lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nàng đã đoán ra lai lịch của tuyệt thế mỹ nữ trước mắt, nhưng mà, hôm nay thiếu gia nàng lần thứ nhất gặp mặt, cũng dám khinh bạc vị tuyệt thế mỹ nữ này. Làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nhất chính là, tuyệt thế mỹ nữ trước mắt này vậy mà không cự tuyệt. Phải biết, tại thạch dược giới không biết có bao nhiêu nam tử đối với tuyệt thế mỹ nữ này là, vừa gặp đã yêu. Quản chi là thiên tài không ai bì nổi, đều sẽ vì nàng mà khuynh đảo. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của tuyệt thế mỹ nữ, vô cùng dịu dàng, tựa như là đang vuốt ve lấy tình nhân của mình, mà tuyệt thế mỹ nữ cũng nhắm mắt lại, tựa hồ là cảm thụ được Lý Thất Dạ ôn nhu. Tựa hồ, tại thời khắc này, tuyệt thế mỹ nữ cảm thụ được Lý Thất Dạ vuốt ve, mà Lý Thất Dạ thì cảm thụ được tim đập của nàng. Một màn kia, vào giờ phút này, tựa hồ trở nên vĩnh hằng, tựa hồ là dừng lại. Bất luận Tử Yên phu nhân hay là lão ẩu cũng không khỏi nhìn ngây người. Lão ẩu đối với tiểu thư quá hiểu rồi, tiểu thư nàng từ trước đến nay cùng người không thân cận, hôm nay vậy mà tiếp nhận người xa lạ lần thứ nhất gặp vuốt ve như thế. Cái này thật bất khả tư nghị. Thật vất vả, Thiết Nghĩ từ dưới đất chui ra ngoài nhìn một màn trước mắt này, cũng không khỏi động dung, bởi vì hắn biết một ít chuyện. Lý Thất Dạ vuốt ve cũng không biết là bao lâu, cuối cùng, hắn thu hồi thủ trưởng, nhìn lấy tuyệt thế mỹ nữ gần trong gang tấc. Nhẹ nhàng lắc đầu nói ra, ngươi không phải hậu nhân Minh gia. Nói hưu nói vượn, lão ẩu vừa nghe thấy lời ấy, sắc mặt lập tức đại biến, trầm giọng nói ra, Lý công tử, đồ vật có thể ăn bậy, nhưng lời nói không có thể nói loạn. Trong này liên quan đến bí mật, truyền thừa của bọn hắn tuyệt đối không hy vọng có người ngoài biết. Tuyệt thế mỹ nữ nhẹ nhàng khoát tay, nói ra, mama, không có việc gì, Lý công tử không phải ngoại nhân. Tiểu thư, vừa nghe tuyệt thế mỹ nữ nói như vậy, cái này khiến lão ẩu cũng không khỏi trở nên động dung, bởi vì một câu nói kia rất có hàm nghĩa, trong này ẩn chứa quá nhiều bí mật. Tuyệt thế mỹ nữ không nói thêm gì, nàng nhìn Lý Thất Dạ, nói ra, tiểu muội Dược Quốc Minh Dạ Tuyết, có thể gặp Lý công tử thật sự là may mắn. Minh Dạ Tuyết, Dược Quốc truyền nhân, đệ nhất mỹ nữ thạch dược giới, người thần bí cực kỳ điệu thấp. Mặc dù người thế nhân thấy được chân dung nàng lác đác không có mấy, nhưng mà, uy danh của nàng còn dương xa toàn bộ thạch dược giới. Ở toàn bộ thạch dược giới, có ai không biết tiên tử Minh Dạ Tuyết đây? Lại có ai không biết Dược Quốc truyền nhân Minh Dạ Tuyết đây? Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu nói, không, nha đầu, chính xác mà nói, hoan nghênh ngươi trở về sau liền lưu tại bên cạnh ta đi. Trước đó, hắn đối với Minh Dạ Tuyết không xác định, coi như gặp được nàng, hắn cũng như nhau không xác định. Nhưng mà, hiện tại cái cảm giác quen thuộc kia, cái nhịp tim không thể quen thuộc hơn được kia, hắn đã rõ ràng trong lòng. Lúc này, đối với Lý Thất Dạ mà nói, tuyệt thế mỹ nữ trước mắt là Minh Dạ Tuyết cũng tốt, Dược Quốc truyền nhân cũng được, cái này đều không trọng yếu, trọng yếu là, nàng vẫn là nàng. Ta vẫn là không rõ. Minh Dạ Tuyết đệ nhất mỹ nữ đương thời, điệu thấp thần bí, cường đại mà không lường được, nhưng mà, hôm nay đối với nàng mà nói, chân chính không lường được chính là Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cho nàng một loại cảm giác hết sức quen thuộc, tựa hồ là một loại cảm giác ỷ lại, thân mật không thể nói. Không rõ cũng không trọng yếu, quá khứ, đều là phong khinh vân đạm, tương lai, ngươi sẽ rõ. Lý Thất Dạ cười cười, giờ khắc này, tâm tình của hắn đặc biệt tốt. Lúc này, Lý Thất Dạ vươn cánh tay, Minh Dạ Tuyết ngơ ngác một chút, sau đó nhẹ nhàng vuốt cánh tay của Lý Thất Dạ, là tự nhiên như vậy, là nhẹ nhàng thoải mái như vậy, hết thảy đều tự nhiên mà thành, không mang theo bất cứ dấu vết gì. Nhìn thấy một màn dạng này, bất luận là Tử Yên phu nhân, hay là Lão Ẩu, lại hoặc là Thiết Nghĩ, cũng không khỏi trở nên động dung, bởi vì một màn này tự nhiên mà thành, để cho người ta nhìn cũng không muốn đi phá hư. Minh Dạ Tuyết, đây chính là thạch dược giới đệ nhất mỹ nữ. Bao nhiêu thiên tài, bao nhiêu truyền nhân đế thống tiên môn muốn theo đuổi mà không được, nhưng mà, vào giờ phút này, nàng lại thân mật kéo cánh tay Lý Thất Dạ, tựa như tình lữ. Động tác này, nói bao nhiêu thân mật liền có bấy nhiêu thân mật, tư thái như thế, bất kỳ người nào nhìn cũng không khỏi vì đó ghen ghét. Nếu như nam tử thế hệ trẻ tuổi của thạch dược giới thấy một màn như vậy, nhất định sẽ ghen ghét đến phát cuồng. Minh Dạ Tuyết là thần nữ trong suy nghĩ của bao nhiêu thiên tài. Lúc này, Lão Ẩu gặp tiểu thư theo Lý Thất Dạ leo lên xe ngựa. Nàng không khỏi động dung, do dự một chút, nói ra, tiểu thư, chỉ sợ có chỗ không ổn. Lý Thất Dạ nhìn lấy Lão Ẩu hộ chủ sốt ruột, chỉ là nở nụ cười, nói ra, Bách Thọ chỉ sợ là có rất nhiều bí mật không có nói cho ngươi biết đi. Ngươi đây là... Lão Ẩu biến sắc, bởi vì bản thân lời này của Lý Thất Dạ liền là một bí mật, một thiên đại bí mật, coi như người Dược Quốc bọn hắn biết cũng lác đác không có mấy. Lão Tổ bình thường cũng không biết, nàng có thể biết bí mật này. Đó là 10 phần may mắn, đó là bởi vì nàng bồi bạn Minh Dạ Tuyết lớn lên. Dược Quốc các ngươi, đối với ta mà nói, không có bí mật gì đáng nói. Lý Thất Dạ ngồi ở trên xe ngựa, nói ra, lại nói, ngươi cũng không cần đa nghi, ta so với bất luận kẻ nào đều sẽ trân quý nha đầu. Ta bảo vệ nàng, vượt xa Dược Quốc các ngươi. Nói xong, hắn nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Minh Dạ Tuyết. Lúc này, Minh Dạ Tuyết ngồi ở bên người Lý Thất Dạ, mà Tử Yên phu nhân lại ở một bên tương bồi, hai cái đều là đại mỹ nữ. Đặc biệt là Minh Dạ Tuyết, càng là tuyệt thế vô song, một màn như thế, ở trong mắt người khác xem ra, là để cho người ta hâm mộ vô cùng, để cho người ta vì đó ghen ghét vô cùng. Lão Ẩu nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ một hồi lâu, cuối cùng, nàng lựa chọn trầm mặc, chính như Lý Thất Dạ nói, có rất nhiều bí mật nàng đích xác không biết, chính như tiểu thư nàng là hậu nhân Minh gia, nhưng mà, coi như là tại Dược Quốc cũng rất ít người biết, Minh Dạ Tuyết thực sự không phải là hậu nhân Minh gia. Khó lường, thật sự là quá ghê gớm, dạng này cũng được. Thiết Nghĩ nhìn lấy Minh Dạ Tuyết theo Lý Thất Dạ, hắn cũng không khỏi liếm lấy bờ môi phát khô một cái, thì thào nói. Hắn biết một cái bí mật, nhưng mà, nhìn thấy một màn trước mắt này, hắn cũng không thể tin được, một màn này đối với hắn mà nói, thật sự là quá rung động. Lúc này, ánh mắt Minh Dạ Tuyết rơi vào Thiết Nghĩ hơn phân nửa thân thể chôn dưới đất, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, khuynh quốc khuynh thành, để cho người ta say mê, nói ra, vị đạo hữu này, là cố nhân a. Lời này của Minh Dạ Tuyết lập tức để sắc mặt Thiết Nghĩ đại biến. Tựa như là thấy quỷ, hắn lập tức khoát tay nói ra, không, không, không, Minh tiên tử quá đề cao tiểu nhân rồi, tiểu nhân chỉ là một tiểu nghĩ yêu mà thôi, không có ý nghĩa, tiểu nhân chỉ nghe đại danh tiên tử, chưa bao giờ gặp chân dung của tiên tử, hôm nay gặp mặt tiên tử, chính là tiểu nhân tam sinh hữu hạnh. Nói xong, hắn lập tức chui vào dưới mặt đất, bỏ trốn mất dạng, tựa hồ là vô cùng kiêng kỵ. Đối với cử động của Thiết Nghĩ, Lý Thất Dạ rõ ràng trong lòng, cũng không có đi vạch trần. Hắn chỉ là nhẹ nhàng vuốt ve ngọc thủ của Minh Dạ Tuyết, nhắm mắt lại, tựa hồ là lâm vào hồi ức. Ta có một ít nghi hoặc. Một hồi lâu, Minh Dạ Tuyết nhẹ nhàng nói với Lý Thất Dạ. nàng là thong dong như vậy, là ưu nhã như vậy, để cho người ta cảm mến say mê như vậy. Quản chi tử Yên phu nhân cũng là đại mỹ nữ, cũng không thể không thừa nhận, Minh Dạ Tuyết được xưng là thạch dược giới đệ nhất mỹ nữ, điểm này là không đủ. Ta biết, nhưng, những thứ này đều không trọng yếu. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, về sau những nghi hoặc này ngươi sẽ rõ. Bất quá, hiện tại ta cũng có một việc phải nhắc nhở ngươi một chút, dược quốc các ngươi có người vận dụng chấn thiên tỏa trận, muốn bắt sống ta. Xem ở phương diện tình cảm của ngươi, ta có thể không so đo, nhưng mà, còn có lần thứ hai, ta sẽ lật tung dược quốc. Lật tung dược quốc. Lão ẩu đối với Lý Thất Dạ nói như vậy, lập tức khó chịu, nàng cũng là người dược quốc, hơn nữa nàng là xuất thân từ trực hệ dược quốc, Lý Thất Dạ ở trước mặt nàng nói ra lời như vậy, nàng có thể cao hứng sao? Ta biết ngươi đối với ta khó chịu. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, nếu như ngươi có thể nhìn thấy Bách Thọ, nói cho hắn biết, dược quốc các ngươi không nên quên vết xe đổ, không nên quên hạ tràng của thần thú thiên vực. Lời này của Lý Thất Dạ để lão ẩu vì đó ngạt thở, bởi vì nàng nghe qua một số truyền thuyết, hơn nữa, người biết những truyền thuyết này ít càng thêm ít, bao quát rất nhiều đại nhân vật của dược quốc bọn hắn cũng không biết. Lý công tử chớ trách mama, mama là đối với ta che chở có thừa. Minh Dạ Tuyết chậm rãi nói ra. Lý Thất Dạ nhìn lão ẩu, nói, ta không có trách cứ nàng, nếu như trách nàng, vừa rồi Hoàng Ngưu Long không chỉ là đem nàng đá bay đơn giản như vậy. Trong nội tâm lão ẩu buồn bực đến hoảng, muốn tức giận cũng tức giận không nổi. Hoàng Ngưu Long cường đại, vượt xa khỏi tưởng tượng của nàng. Nàng cũng không khỏi cảm thấy không còn chút sức lực nào, thậm chí có thể nói là vô lực mà chống đỡ. Lý Thất Dạ hung hăng càn quấy để cho nàng đặc biệt khó chịu, làm đại nhân vật dược quốc. Lý Thất Dạ bất kính, nàng là 10 phần muốn dạy dỗ giáo huấn Lý Thất Dạ. Nhưng mà, có tồn tại cường đại như Hoàng Ngưu Long, nàng cũng không thể tránh được. Minh Dạ Tuyết nhẹ nhàng nhíu mày một hồi, nói ra, ta cũng chính là vì chuyện này mà đến. Dược quốc chúng ta, cường giả vô số, nhưng mà, người có thể khởi động đại trận như thế, chỉ sợ là nhân vật cấp bậc lão tổ. Tạm thời mà nói, bất luận là ở trực hệ hay là bàng chi, đều không có lão tổ xuất thế, chí ít ở trên ghi chép là không có. Vậy thì đi tra một chút đi, lần này xem ở phương diện tình cảm của ngươi, ta có thể không truy cứu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, nếu như có lần nữa, vậy liền khó mà nói. Bất luận là bàng chi hay là trực hệ, nếu có lão tổ tự mình ra tay, trừ lão nhất định sẽ đem việc này tra rõ ràng. Minh Dạ Tuyết nhẹ nhàng gật đầu nói. Minh Dạ Tuyết cũng là người làm việc lưu loát, sau khi quyết định, nàng liền lên đường trở về, nàng nói với Lý Thất Dạ, Lý công tử có cùng ta đồng hành hay không? Nếu Lý công tử nguyện ý, nhập tổ địa của chúng ta nhìn một chút, ta vì ngươi dẫn kiến một chút chứ lão. Minh Dạ Tuyết mời như thế, đối với thế hệ trẻ tuổi của thạch dược giới mà nói, đây tuyệt đối là có phần coi trọng, đây tuyệt đối là một loại vinh hạnh, đổi lại bất luận kẻ nào, đều sẽ vui vẻ đáp ứng. Bất luận là bởi vì Minh Dạ Tuyết dạng đệ nhất mỹ nữ này thịnh tình mời, hay là nhập dược quốc tổ địa xem một chút, đối với bất luận thế hệ trẻ tuổi nào mà nói, đây đều là dụ hoặc không cách nào chống cự. Nhưng mà Lý Thất Dạ lại chỉ nở nụ cười, nói ra, ngươi đi về trước đi, ta sẽ đi nhìn xem sau. Đối với đệ nhất mỹ nữ thịnh tình yêu cầu như thế cũng cự tuyệt, nếu bị người biết, nhất định sẽ vì đó phát điên. Minh Dạ Tuyết cũng không có miễn cưỡng, song phương nói lời tạm biệt, nàng ngồi trên xe ngựa, vội vàng rời đi, muốn chạy trở về điều tra rõ ràng chuyện này. Đưa mắt nhìn xe ngựa của Minh Dạ Tuyết rời đi, lúc này Lý Thất Dạ mới thu hồi ánh mắt, ngồi về trên xe ngựa. Thiếu gia ở trước đó, là nhận thức Minh tiên tử. Sau khi Lý Thất Dạ vào chỗ, Tử Yên phu nhân cũng không khỏi tò mò nói. Lý Thất Dạ không khỏi nhìn lấy phương hướng xe ngựa của Minh Dạ Tuyết biến mất, cười cười nói ra, cái này nên nói như thế nào đây, chí ít, trước đó, ta là chưa từng gặp qua truyền nhân dược quốc, cũng không biết Minh Dạ Tuyết. Bất quá, đằng sau có một câu hắn lại không có nói ra. Ở trước đây thật lâu, hắn có một kiện đồ vật, hắn đã từng hao tốn vô số tâm huyết đi bồi dưỡng. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Minh tiên tử này, khó lường, 10 phần khó lường. Vô cùng dọa người. Thiết nghĩ ở thời điểm này từ dưới đất chui ra, sắc mặt có chút biến hóa, nói ra. Đối với dạng đánh giá này, Tử Yên phu nhân cũng nhẹ nhàng gật đầu nói, cái này đích xác là như thế, mặc dù nói, thanh danh Minh tiên tử không hiển hách, không giống Diệp Khuynh thành danh chấn thiên hạ, uy hiếp bát phương như vậy. Dù nói Minh tiên tử điệu thấp thần bí, nhưng mà, nàng cho tới nay bị rất nhiều người cho rằng, là tồn tại có thể đối kháng Diệp Khuynh thành. Tử Yên bệ hạ là hiểu lầm ý tứ của ta. Thiết nghĩ lắc đầu nói, ý của ta, không phải chỉ đạo hạnh của Minh tiên tử thâm bất khả chắc hoặc là, thiên phú của nàng không gì sánh kịp, mà là nói, lai lịch của Minh tiên tử vô cùng dọa người, tuyệt đối là lai lịch ngập trời. Tử Yên phu nhân nghe nói như thế, không khỏi vì đó khẽ giật mình, Minh Dạ Tuyết là truyền nhân Dược Quốc, lai lịch dạng này đã đủ dọa người, nhưng bây giờ nghe Thiết Nghĩ nói như vậy, hẳn không phải là chỉ loại lai lịch này. Minh Tiên Tử còn có lai lịch như thế nào đây? Tử Yên phu nhân cũng không có khinh thị Thiết Nghĩ, Thiết Nghĩ cho tới nay xuất quỷ nhập thần, coi như nàng không biết Thiết Nghĩ là người ra sao, nhưng trực giác nói cho nàng, Thiết Nghĩ tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Cái này sao? Thiết Nghĩ dừng một chút, cười khan một tiếng, nói ra, lai lịch cụ thể của Minh Tiên Tử, ta cũng nói không rõ ràng, ta chỉ có thể nói, lai lịch của nàng tuyệt đối vô cùng dọa người, xuất thân của nàng, so với Thạch Phong Quốc Diệp Khuynh Thành chỉ mạnh không yếu. Nghe được Thiết Nghĩ nói như vậy, Tử Yên phu nhân không khỏi vì đó run lên, nói ra, Diệp Khuynh Thành xuất thân, có thể nói rất nhiều đại nhân vật của Thạch Dược giới đều biết. Hắn xuất thân từ Thạch nhân tộc, nhưng mà, xa xa không có đơn giản như vậy, hắn là một khối thần thạch biến thành, tuyệt thế vô song. Truyền thuyết này ta cũng đã được nghe nói. Thiết Nghĩ cũng không khỏi gật đầu nói, Diệp Khuynh Thành đời trước là Thạch Phong Quốc Trấn Quốc Chi Thạch. Truyền thuyết, khối Trấn Quốc Chi Thạch này là thủy tổ Thạch Phong Quốc Thạch Phong Tiên Đế đoạt được, lai lịch cụ thể, hậu thế khó có người có được. Tóm lại, khối thần thạch này cho tới nay là Thạch Phong Quốc Trấn Quốc Chi Thạch. Khối Trấn Quốc Chi Thạch này bị giấu ở địa phương thiên địa tinh khí thịnh vượng nhất, huyết khí tụ tập nhất của Thạch Phong Quốc. Ở bên trong Thạch Phong Quốc một đời lại một đời đến nay, chư hiền của Thạch Phong Quốc đều vì khối Trấn Quốc Chi Thạch này giảng kinh thụ đạo, lấy huyết khí đạo pháp ẩn dưỡng lấy khối Trấn Quốc Chi Thạch này. Thẳng đến vài thập niên trước, khối Trấn Quốc Chi Thạch kia của Thạch Phong Quốc đột nhiên đạt được thiên địa cảm ứng, hóa sinh mệnh. Khối Trấn Quốc Chi Thạch này khó lường, vừa ra đời liền là huyết nhục chi khu, có thể xưng tuyệt thế vô song. Nói đến đây, Thiết Nghĩ không khỏi liếm môi một cái. Tử Yên phu nhân cũng gật đầu nói ra, Diệp Khuynh Thành đích thật là tuyệt thế vô song, hắn trải qua chư hiền của Thạch Phong Quốc đời đời giảng kinh tụng pháp, thừa nhận năm tháng rất dài uẩn dưỡng. Tại đương thời, có người nói, hắn là Bệ Thạch Tiên Đế thứ hai, tại đương thời, bất luận là môn phái nào, bất kỳ một truyền thừa gì, dù là đế thống truyền thừa một môn song đế như Đề Thiên Cốc, cũng là xem trọng hắn, đều cho rằng hắn có thể thành tiên đế. Nói đến đây, trong nội tâm Tử Yên phu nhân không khỏi khẽ động, nàng nghĩ tới lời thiếu gia nàng vừa mới nói. Nàng không khỏi hít một hơi lãnh khí, Diệp Khuynh Thành xuất thân kinh thế vô song, nếu như giống Thiết Nghĩ nói, xuất thân của Minh Dạ Tuyết càng thêm ngập trời. Như vậy, lai lịch của Minh Dạ Tuyết sẽ như thế nào đây? Tại thời khắc này, Tử Yên phu nhân ẩn ẩn đoán được một ít gì đó. Cho tới nay, người ngoại giới đều cho rằng Minh Dạ Tuyết là Minh gia truyền nhân của Hoàng thất Dược Quốc. Hôm nay xem ra, đây cũng không phải là như thế, Minh Dạ Tuyết là có lai lịch khác. Đi thôi, đoán những chuyện này không có ý nghĩa. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói, Dược Sư Đại hội không sai biệt lắm muốn bắt đầu, chúng ta hẳn là tiến đến Dược Thành. Ách! Nói đến muốn đi Dược Thành, Thiết Nghĩ vô ý thức rụt cổ một cái, có chút sợ nói, đi Dược Thành, cái này chỉ sợ là rất nguy hiểm. Lý Thất Dạ liếc hắn một cái, nói ra, thế nào, có phải làm gì việc trái với lương tâm, hoặc là nói, làm chuyện gì người không dung được, không dám đi Dược Thành hay không? Thiết Nghĩ cười khan một tiếng, xoa xoa đôi bàn tay. Nói ra, công tử gia ngươi đã hiểu lầm, tiểu nhân đây là vì ngươi lo lắng. Vừa rồi công tử gia ngươi cũng thấy, Dược Quốc có người gây bất lợi cho chúng ta, công tử gia ngươi dược đạo vô song, nói không chừng có người thèm nhỏ dãi dược đạo vô song của công tử gia ngươi, cho nên, ngay cả lão tổ Dược Quốc cũng muốn ra tay bắt sống công tử gia ngươi. Thiết Nghĩ vừa nói như vậy, Lý Thất Dạ ngẩng đầu nhìn phương hướng Dược Thành, lộ ra nụ cười ôn nhu, nói ra, ta còn sợ Dược Quốc không ra tay. Dược Quốc ra tay, cái kia tất cả đều dễ dàng rồi. Nếu Dược Quốc hòa hòa khí khí, đem ta coi là khách quý, ta còn thực sự không có ý tứ mang Minh Dạ Tuyết đi, nếu như bọn hắn muốn giết ta, vậy càng tốt. Thiếu gia ưa thích Minh Tiên Tử. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Tử Yên phu nhân cũng không khỏi lộ ra thiếu dung nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, thế nào mới được xưng tụng là ưa thích đây, nhà đầu kia, ta là muốn định, trong tương lai, ta sẽ để cho nàng lưu ở bên cạnh ta. Nếu Dược Quốc muốn giải quyết hòa bình, ta có thể thỏa mãn mọi yêu cầu của Dược Quốc, Dược Quốc muốn động võ, cái kia càng dễ nói chuyện. Minh Tiên Tử đối với thiếu gia trọng yếu như thế. Tử Yên phu nhân không khỏi trở nên động dung, tại thời khắc này, nàng ý thức được, thiếu gia không phải yêu Minh Dạ Tuyết, thiếu gia muốn đem Minh Dạ Tuyết giữ ở bên người, là có nguyên nhân khác. Đối với vấn đề này của Tử Yên phu nhân, Lý Thất Dạ không trả lời, hắn chỉ là nhìn phía xa, lâm vào hồi ức xa xưa. Hồi lâu sau, Lý Thất Dạ lấy lại tinh thần, nhìn Thiết Nghĩ một cái, nói ra, có đi Dược Thành hay không, không phải do ngươi. Đến lúc đó, ta cần ở nơi đó luyện dược, nếu như ngươi chuồn mất, bỏ qua thời cơ tốt, cũng chớ có trách ta không nhắc nhở. Lý Thất Dạ nhắc nhở như vậy, Thiết Nghĩ giật cả mình, hắn lập tức ưỡn lồng ngực một cái, đem lồng ngực đập đến rung động đùng đùng, một bộ sông pha khói lửa,

Hơn nữa, người hoặc truyền thừa có thể được đến hoàng thất phê chuẩn, ở Dược Thành xây căn cơ lập môn hộ, không phải chư vương Dược Quốc liền là bàng chi của Dược Quốc hoàng thất, ngoại nhân là không thể nào có chuyện tốt như vậy. Cũng có ngoại nhân thỉnh thoảng đến Sơn Phong U Cốc của Dược Thành ở lại, nhưng mà, đây chẳng qua là dừng lại trong giây lát mà thôi, không người nào dám ngụ cư lâu dài, đây là khiêu khích thần uy của Dược Quốc. Lý Thất Dạ chọn lựa một ngọn núi ở lại, hơn nữa là một ngọn núi to lớn, là một tòa sơn phong cao vút trong mây. Nhưng mà, một ngọn núi như thế, thoạt nhìn lại vô cùng cũ nát, tựa hồ, ngọn núi này đã từng bị người đánh vỡ ra, tựa hồ, nơi này đã từng bị liệt diễm đốt cháy. Ở chỗ này, không có một ngọn cỏ, cả ngọn núi khô liệt vô cùng, tựa như là một phiến đất hoang vu, đứng ở trên ngọn núi này, khiến người ta cảm thấy khí tức khô giáo đập vào mặt. Bất luận là ai, thời điểm tới chỗ này, đều có một loại cảm giác bực bội. Một tòa sơn phong sụt hỏng như thế, mặc dù to lớn, mặc dù cao vút trong mây, nhưng mà, nó cùng phiến thiên địa này sinh cơ giạt rào là không hợp nhau. Thiên địa tinh khí của ngọn núi này giống như bị rút khô. Đứng ở phía trên ngọn núi này, Tử Yên phu nhân cũng không khỏi nói một câu như vậy. Lý Thất Dạ đứng ở phía trên ngọn núi cao nhất, nhìn ra xa bốn phía, không nói lời nào. Mà Thiết Nghĩ nhìn lấy bốn phía, trông về trăm dặm thiên địa phía xa, gặp bốn phía tòa cự nhạc này cây cối sinh trưởng cũng không tươi tốt, thiên địa linh khí cũng không tràn đầy. Liền nói ra, cái này nào chỉ là rút khô thiên địa tinh khí của ngọn núi, xem ra, chung quanh ngọn núi này cũng nhận lấy ảnh hưởng. Thu hồi ánh mắt, Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói, chúng ta liền tạm thời ở chỗ này đi. Tử Yên phu nhân không khỏi kỳ quái hỏi, thiếu gia, Dược sư đại hội lần này, Dược Quốc ở bên trong Dược Thành sắp đặt đại điện, chuyên môn tiếp đãi Dược sư đến từ các phái, vì cái gì chúng ta không vào ở đại điện? Ở bên ngoài, giết người sẽ dễ dàng hơn. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra. Đối với lý do dạng này, Tử Yên phu nhân cũng không khỏi cười khổ một cái, không có lý do gì so với lý do này càng khiến người ta im lặng. Tử Yên phu nhân nói, thiếu gia muốn giết người, cũng cần phải chọn một địa phương sơn thanh thủy tú, nơi này để cho người ta bực bội bất an, thực sự không phải địa phương tốt gì, để cho người ta cảm thấy hoảng hốt, có lẽ, nơi này là nơi chẳng lành. Ngươi nói đúng. Lý Thất Dạ cười nói ra, nơi này xác thực không phải địa phương tốt gì, nhưng mà... lại là một nơi giết người cực tốt, liền ở lại đây đi, sẽ có cho hay nhìn. Tử Yên phu nhân không còn nói cái gì, lập tức tế ra bảo lâu. Trong nháy mắt, một tòa tứ hợp viện thanh trí nhã khí rơi xuống trên ngọn núi, đình viện mang theo nước chảy, bằng không thì ngọn núi này khô ráo để cho người ta có chút chịu không được. Thời điểm Tử Yên phu nhân vội vàng bố trí phòng ở lại, Lý Thất Dạ phân phó Thiết Nghĩ nói, ngươi ở Dược Thành đi dạo một vòng, nhìn có tin tức gì tốt hay không, công tử gia cần tin tức như thế nào. Thiết Nghĩ lập tức đến tinh thần, vội hỏi. Lý Thất Dạ liếc hắn một cái, nói ra, ngươi không phải rất am hiểu phỏng đoán tâm tư của người khác sao? Ngươi cảm thấy ta cần tin tức như thế nào đây? Được, ta phục vụ, công tử gia ngươi yên tâm. Thiết Nghĩ vừa dứt lời, lập tức xoay người rời đi. Thế nào, ngươi không đào đất sao? Lý Thất Dạ cười nói với Thiết Nghĩ. Cho tới nay, Thiết Nghĩ đều là từ dưới đất hành tẩu, thường thường hướng dưới mặt đất chui. Thiếu gia, ngươi đây là nói giỡn. Thiết Nghĩ cười khan một chút, nói ra, dưới mặt đất Dược Thành hung hiểm, người chui qua đều biết. Lại nói, công tử gia tuyển chỗ như vậy, ta nào dám dễ dàng hướng dưới mặt đất chui, tối đa là ở dưới tầng bùn đất cạn đi đi lại lại một chút, chỗ càng sâu, ta không dám đi, vạn nhất có đồ vật gì đem ta ăn hết, vậy liền thảm rồi. Thảm hại hơn chính là, một khi chạm đến cấm chế dưới mặt đất của Dược Quốc, vậy ta chẳng phải là muốn sống không thể, muốn chết không được sao? Nói như vậy, ngươi là chui qua rồi. Lý Thất Dạ cười tủm tỉm nói. Thiết Nghĩ cười khan một tiếng, cái gì cũng không dám nói, quay người liền rời đi, đi được 10 phần nhanh, có chút hương vị bỏ trốn mất dạng. Sau khi Tử Yên phu nhân vì thiếu gia chuẩn bị tốt sinh hoạt thường ngày, nàng đi vào trong đình viện, mới nhìn thấy thiếu gia đang lộng một chút đồ vật bồn bồn bát bát, hơn nữa còn đem một vài thuốc bột đổ vào trên mặt đất, ở trên ngọn núi này, thiếu gia lưu lại rất nhiều vật ly kỳ cổ quái. Thiếu gia, những này là thứ gì? Nhìn thấy những bồn bồn bát bát này, thậm chí thiếu gia dựng nên một cái ao nước nhỏ tản ra hương vị vô cùng gây mũi, cái này khiến Tử Yên phu nhân cũng không khỏi vì đó kỳ quái. Lý Thất Dạ một bên vội vàng, một bên nói ra, chuẩn bị một chút dụng cụ, giết người, luôn luôn cần phải có chuẩn bị. Gần đây tay có chút ngứa, có chút thủ đoạn thật lâu không có chơi đùa, cho nên luôn là vừa ra tay liền đem người bóp chết, cái này thật không có ý tứ. Thiếu gia nói đây là thủ đoạn giết người. Tử Yên phu nhân nhìn lấy những bồn bồn bát bát này, nơi này rất nhiều thứ trước kia nàng là chưa thấy qua. Chính xác mà nói, đây là một bộ phận của dược đạo. Dược đạo không chỉ là dưỡng dược luyện đan, càng không chỉ là trừ bệnh trị thương. Dược đạo là một môn uyên bác chi thuật, trong đó bao gồm ngự trùng khu thú, tá kiếp thâu thiên. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Nói đến đây, Lý Thất Dạ híp con mắt một chút, nói ra, đã nói, Dược Quốc chính là điển hình của Dược Đạo, đi tới Dược Quốc, cũng cần phải chơi đùa Dược Đạo một chút, lúc này mới có chút phẩm vị, người nói có đúng hay không? Luôn dùng vũ lực, dùng nhiều cũng có chút chán ngấy. Tử Yên phu nhân cũng nhìn không ra thiếu gia mình dùng thủ đoạn gì, qua một hồi lâu, những bồn bồn bát bát kia của thiếu gia rốt cục làm xong, những vật này muôn hình muôn vẻ, cổ quái kỳ lạ, hoàn toàn để Tử Yên phu nhân xem không hiểu. Một hồi lâu, Lý Thất Dạ làm xong hết thảy, phủi tay, cười nói, thật lâu không có giày vò những đồ chơi này, không khỏi có chỗ ngượng tay, cũng may, tồn kho của Thiên Tùng Thụ Tổ để cho người ta hai mắt tỏa sáng, vừa vặn có thứ ta cần thiết, bằng không thì, muốn tự mình thu thập từng tài liệu, đây cũng là phiền toái. Trước khi đến Dược Quốc, Tử Yên phu nhân cũng biết thiếu gia đi bảo khố của Thiên Tùng Thụ Tổ một chuyến, nguyên lai là lấy những dược liệu này. Thiếu gia, đồ vật này có chỗ lợi gì? Tử Yên phu nhân hoàn toàn xem không minh bạch, nàng cũng không đi phỏng đoán, hỏi Lý Thất Dạ nói. Rất nhanh ngươi liền sẽ rõ ràng. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, sau đó híp con mắt một chút, nói ra, hy vọng địch nhân đừng để ta thất vọng, bằng không thì, chơi cũng quá không có ý nghĩa. Dược sư đại hội, chính là một đại thịnh hội của Thạch Dược Giới. Tại Thạch Dược Giới, mỗi cách mấy chục năm, đều sẽ cử hành một lần Dược sư đại hội. Hơn nữa, Dược sư đại hội do đế thống tiên môn của Thạch Dược Giới liên hợp cử hành. Địa điểm cử hành do tất cả đế thống tiên môn thay phiên. Lần này, Dược sư đại hội chính là cử hành tại Dược Quốc, có thể nói, Dược sư đại hội cử hành tại Dược Quốc, so với những môn phái truyền thừa khác đều long trọng, Dược sư cũng đặc biệt nhiệt tình. Đây cũng là sự tình thuộc về bình thường, bởi vì Dược Quốc đã từng được người xưng là truyền thừa có được dược đạo mạnh nhất, uyên bác nhất Thạch Dược Giới. Có thể ở bên trong Dược Quốc tham gia Dược sư đại hội, đối với Dược sư mà nói, cái này được xưng tụng là một loại vinh quang. Dược sư đại hội, chỉ có thế hệ tuổi trẻ mới có thể tham gia, nếu như dược sư thế hệ trước cũng tham gia, như vậy, thế hệ trẻ tuổi liền căn bản không có ngày nổi danh. Dược sư đại hội, đối với dược sư mà nói, cũng không có quá nhiều ước thúc cùng hạn chế, thậm chí có thể nói, dù ngươi xuất thân từ tán tu, chỉ cần ngươi ở trên dược đạo có tạo nghệ đủ cường đại, cái kia đều sẽ được đại hội mời. Đương nhiên, có không ít môn phái truyền thừa nếu như không có dược sư thế hệ trẻ tuổi cường đại. Cũng có thể mời dược sư thế hệ trẻ tuổi khác thay mặt bổn quốc, bản môn phái ra tham gia dược sư đại hội. Đối với dược sư thế hệ trẻ tuổi mà nói, tham gia dược sư đại hội, nếu thực lực đủ cường đại, không chỉ có thể được đến phần thưởng phong phú của dược sư đại hội, hơn nữa còn có thể dương danh lập vạn, thanh danh lan xa. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nếu như dược sư thực lực cường đại, 10 phần có tiềm lực, không có môn phái hoặc là xuất thân từ tiểu môn phái. Nếu ở trên dược sư đại hội biểu hiện xuất sắc mà nói, có thể được đại môn phái khác thậm chí là đế thống tiên môn ưu ái, nói không chừng có thể trong vòng một ngày nhảy lên long môn, bái nhập đế thống tiên môn. Chính là bởi vì như thế, mỗi một lần cử hành dược sư đại hội, dược sư thế hệ trẻ tuổi của Thạch Dược Giới đều là chạy theo như vịt, đều sử xuất bản sự toàn thân, hy vọng có thể ở trên dược sư đại hội bỗng nhiên nổi tiếng. Dược sư đại hội lần này, có thể nói là so với vãng giới náo nhiệt rất nhiều, bởi vì dược sư đại hội lần này cạnh tranh so với dĩ vãng càng thêm kịch liệt tàn khốc. Ở bên trong mấy ngày này, Dược Thành trở nên vô cùng náo nhiệt, dược sư đến từ thiên hạ các phái đều nhao nhao tiến nhập Dược Thành, do đệ tử Dược Quốc chuyên tiếp đãi. Dược sư đến từ thiên hạ các phái đều là dược sư thế hệ trẻ tuổi, hơn nữa, không ít là dược sư thế hệ trẻ tuổi tiếng tăm lừng lẫy, thậm chí có chút được xưng là thiên tài dược sư. Thời điểm dược sư cùng tu sĩ đến từ thiên hạ các phái tràn vào Dược Thành, trang diện có thể nói là hùng vĩ. Cái này khiến Dược Thành bình thường thanh tĩnh trở nên vạn phần náo nhiệt. Tại bình thường, coi như là tu sĩ lui tới Dược Thành, nhưng mà số lượng không nhiều, người bình thường không dám tùy tiện đánh nhiễu thanh tĩnh của Hoàng thất Dược Quốc. Vào lúc này Dược Thành chính là người đến người đi, có người cưỡi ngựa mà đến, có người đáp lấy nhánh cây bay tới, cũng có người ngồi trên lá cây to lớn mà đến. Người tiến vào Dược Thành, muôn hình muôn vẻ, trong đó cũng có nhân tộc, nhưng mà, nhân tộc tại Thạch Dược Giới trung quy là số ít, người lui tới Dược Thành lấy yêu tộc. Thạch nhân chiếm đa số. Ở bên trong mấy ngày này, bất luận là cư dân bản thân Dược Thành hay là tu sĩ từ bên ngoài đến, đàm luận đều là sự tình dược sư đại hội, không ít người nói về dược sư thế hệ trẻ tuổi, đặc biệt là dược sư thế hệ trẻ tuổi danh khí lớn. Khi tiến vào bên trong Dược Thành, trong đó được người chú mục nhất liền là tứ đại thiên tài dược sư, bọn hắn là gương mẫu của dược sư thế hệ trẻ tuổi Thạch Dược Giới, thậm chí được người xưng là ứng cử viên một đời dược đế mới. Tứ đại thiên tài dược sư, Tĩnh Viên Viên Thải Hà, Bách Luyện Thế Gia Bạch Phát Dược Thần, Tào Quốc Dược, còn có liền là Dược Quốc Mục Tiểu. Ở bên trong mấy ngày này, tứ đại thiên tài dược sư đã là chủ đề thảo luận sốt dẻo nhất bên trong Dược Thành, không ít người cũng đang thảo luận bốn người bọn họ. Hơn nữa, bên trong tứ đại thiên tài dược sư, trước hết nhất đến Dược Thành lại là Tĩnh Viên Viên Thải Hà. Mặc dù nói, thời điểm Viên Thải Hà đến Dược Thành 10 phần điệu thấp, y nguyên bị người tin tức linh thông biết được, trong lúc nhất thời, bên trong Dược Thành xoáy lên một trận gió lốc. Viên tiên tử cũng tới tham gia dược sư đại hội. Tin tức Viên Thải Hà đi vào Dược Thành lập tức truyền khắp, mọi người nghị luận ầm ĩ. Nghe nói, lần này Viên tiên tử tới Dược Thành, thực sự không phải là tham gia dược sư đại hội, nghe đồn nàng được Quan Chí Vương mời, vì Quan Chí Vương chẩn trị một cây thần dược. Có người tin tức linh thông rất nhanh liền nghe được ý đồ có quan hệ tới Viên Thải Hà, đến Dược Thành. Ai, Viên tiên tử không tham gia dược sư đại hội, thật sự là một tổn thất lớn của dược sư đại hội, để dược sư đại hội thất sắc không ít. Có không ít người tiếc rẻ nói, dược đạo chi thuật của Viên Thải Hà, thiên hạ đều biết, tạo nghệ phương diện dưỡng thảo trùng dược của nàng, phóng nhãn thiên hạ không ai bằng, thậm chí sớm đã có truyền ngôn nói, nàng đã siêu việt trưởng môn Tĩnh Viên. Viên Thải Hà không chỉ là dược đạo vô song, hơn nữa, nàng thiện lương, nàng ôn nhu đã nổi tiếng thiên hạ. Mặc dù nàng là một trong tứ đại thiên tài dược sư, nhưng ở trong tứ đại thiên tài dược sư không có kiêu ngạo nhất, không ngạo nhân nhất, cũng là được rất nhiều truyền thừa tôn kính nhất. Tại Thạch Dược Giới, không biết có bao nhiêu môn phái truyền thừa mời Viên Thải Hà, vì bọn họ chẩn trị thần thụ tiên dược. Hơn nữa, Viên Thải Hà cũng thật là trợ giúp không ít môn phái, chính là bởi vì như thế, Viên Thải Hà không tham gia dược sư đại hội, rất nhiều tu sĩ dược sư, thậm chí là dược sư thế hệ trẻ tuổi tham gia dược sư đại hội, cũng không khỏi vì đó tiếc hận. Nghe nói Dược Quốc Mộc Tiểu cũng không tham gia dược sư đại hội lần này, cứ như vậy, tứ đại thiên tài dược sư, chỉ có Bạch Phát Dược Thần cùng Tào Quốc Dược tham gia dược sư đại hội. Có người từ bên trong Dược Quốc dò thăm tin tức, cùng bạn bè thảo luận nói ra. Mộc Tiều là một trong tứ đại thiên tài dược sư, chính là dược sư thiên tài của Dược Quốc. Nhưng mà, dược sư đại hội lần này cử hành tại Dược Quốc, làm chủ nhà lần thịnh hội này, Dược Quốc vì tránh hiểm nghi. Cho nên, Mộc Tiều không tham gia dược sư đại hội lần này. Trên thực tế, lấy dược đạo vô song của Dược Quốc, loại vinh quang dược sư đại hội này, đối với dược sư mà nói, thật sự là có cũng được mà không có cũng không sao. Viên tiên tử không tham gia dược sư đại hội. Mộc Tiều cũng tránh hiểm nghi rời khỏi dược sư đại hội lần này, kể từ đó, chỉ sợ dược vực chúng ta đoạt giải quán quân là vô vọng, thậm chí có thể nói, ngay cả tiến ba vị trí đầu cũng khó khăn. Có tu sĩ dược vực không khỏi nói ra. Nghe được Viên Thải Hà, Mộc Tiều không tham gia dược sư đại hội, cái này khiến trong nội tâm rất nhiều thế hệ trẻ tuổi của dược vực, cũng không khỏi vì đó trầm xuống. Cho tới nay, dược vực ở trên dược đạo hoàn toàn không phải thú vực, thạch vực có thể sánh được. Có thể nói, dược vực sinh ra dược sư, thậm chí là dược đế, đều nhiều hơn thú vực, thạch vực nhiều lắm. Hiện tại Viên Thải Hà, cùng Mộc Tiều là thế hệ trẻ tuổi cường đại nhất của dược vực, đều không tham gia dược sư đại hội lần này, cái này mang ý nghĩa. Dược sư đại hội lần này dược vực căn bản không có hy vọng đoạt giải quán quân, thậm chí có thể nói, ngay cả ba vị trí đầu cũng vào không được. Nói không chừng Tinh Hải Giáo Lô Hầu có cơ hội tiến vào ba vị trí đầu. Dược sư dược vực nói đến việc này, không khỏi nâng lên một dược đạo thiên tài khác. Hoàn toàn chính xác, nghe nói Lô Hầu ở trên dược đạo tạo nghệ đã rất cường đại, có người nói, hắn chỉ kém tứ đại thiên tài dược sư mà thôi. Càng quan trọng hơn là, thực lực trưởng lô của hắn rất cường đại, ở tứ đại phương diện nấu thể cao, tôi kim tán, tinh thọ dược, luyện mệnh đan này thực lực là 10 phần cân đối, không giống tứ đại thiên tài dược sư, chỉ tinh một hạng. Có dược sư dược vực khác cũng không khỏi đồng ý nói. Dù dược vực có không ít dược sư thế hệ trẻ tuổi thực lực cường đại, nhưng mà y nguyên không được coi trọng, Viên Thải Hà cùng Mộc Tiều không dự dược sư đại hội, ở bên trong thế hệ trẻ tuổi, không người có thể cùng Bạch Phát Dược Thần, Tào Quốc Dược tranh hùng. Theo thời gian một ngày lại một ngày trôi qua, Dược Thành là càng ngày càng náo nhiệt, quản chi là môn phái truyền thừa, cách dược vực lại xa, đệ tử tham gia dược sư đại hội lần này của bọn hắn đều đã chạy đến dược vực. Bạch Phát Dược Thần sắp tới, Bách Luyện Thế Gia Quỷ Thủ Thánh Y vì hắn mở đường đi đầu. Ở một ngày này, có người truyền ra tin tức như vậy, Quỷ Thủ Thánh Y cũng tới. Bách Luyện Thế Gia đây là muốn đem ba hạng đầu ôm đi hai cái sao? Nghe được Quỷ Thủ Thánh Y cũng tới, lập tức để dược sư tham gia dược sư đại hội không khỏi vì đó, cảm thấy áp lực lớn. Quỷ Thủ Thánh Y, hừ. Nghe được tên Quỷ Thủ Thánh Y, có không ít người vừa tức vừa hận, lại không thể làm gì. Quỷ Thủ Thánh Y, chính là thiên tài của Bách Luyện Thế Gia, là sư đệ của Bạch Phát Dược Thần, cùng Bạch Phát Dược Thần khác biệt chính là, Quỷ Thánh Thánh Y càng chuyên chú ở y đạo. Mặc dù nói, chữa bệnh chữa thương chính là một bộ phận của dược đạo, nhưng mà, lịch đại đến nay, đa số dược sư đều không nguyện ý đem tinh lực tốn hao ở phương diện này, bởi vì, chữa bệnh chữa thương đối với dược sư tu sĩ tác dụng không lớn, không cách nào để cao đạo hạnh của mình. Quỷ Thủ Thánh Y, tại Thạch Dược Giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy, tạo nghệ trên dược đạo, hắn có lẽ không bằng sư huynh hắn Bạch Phát Dược Thần, nhưng mà, hắn chữa bệnh chữa thương, đặc biệt là chữa thương, có thực lực không người có thể so sánh. Có người gọi hắn một châm đoạt mệnh, ý tứ nói là, quản chi là người trọng thương ngã gục, hắn cũng có thể một châm đâm xuống đem mệnh ngươi từ chỗ tử thần đoạt lại. Chăm sóc người bị thương, vốn là sự tình 10 phần để cho người ta tôn kính, nhưng mà, nâng lên quỷ thủ thánh y, lại làm cho rất nhiều người trong thiên hạ vừa hận lại không thể làm gì, bởi vì quỷ thủ thánh y không chỉ là 10 phần kiêu ngạo, càng khiến người ta cắn răng nghiến lợi là, điều kiện hắn xuất thủ cứu người thường là 10 phần hà khắc. Nhưng mà, rất nhiều người lại không thể làm gì, quỷ thủ thánh y đích thật là có y thuật nghịch thiên, hắn thường là có thể đem kẻ sắp chết cứu sống về. Mặc dù Dược Thành đã tới rất nhiều dược sư tham gia dược sư đại hội, nhưng mà, Lý Thất Dạ đối với những chuyện này chẳng hỏi han, hắn mang theo Tử Yên phu nhân ở trên tòa cự nhạc khô héo kia. Lý Thất Dạ không chỉ là muốn tham gia dược sư đại hội, hắn còn chuẩn bị một trận thủ đoạn tuyệt thế, hắn chuẩn bị đem một vài người gây bất lợi cho hắn một mẻ hốt gọn. Từ khi bị cấm chế đại trận của Dược Quốc đánh lén, trong nội tâm Lý Thất Dạ minh bạch, bên trong Dược Quốc có đại nhân vật khó lường dính vào, bên trong Dược Quốc có nhân vật muốn bắt sống hắn. Đối địch với Dược Quốc, đổi lại là những người khác, lập tức là bỏ trốn mất dạng, căn bản là không dám, nhưng Lý Thất Dạ căn bản không có ý tứ đào tẩu. Tương phản, hắn dự định làm một vố lớn, chỉ cần địch nhân dám ra tay, hắn liền đem thiên địa này lật tung. Ở bên trong tòa cự nhạc này ở lại, ngày thứ hai, Tử Yên phu nhân vừa mới đi đến trong đình viện, nhìn thấy tráng cảnh liền khiến nàng giật mình kêu lên. Bởi vì trong đình viện xuất hiện đủ loại độc trùng, nhìn thấy đủ loại độc vật này, dù Tử Yên phu nhân là yêu hoàng cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Bên trong ao nước nhỏ của đình viện, ao nước nhỏ này bị Lý Thất Dạ đổ thuốc bột, lúc này lại có một con rết dài 3 trượng, còn có cánh ở nơi đó uống nước, ở bên trong một cái chậu lớn, lúc này lại có một con rắn độc toàn thân bốc lên liệt hỏa ở bên trong lăn bùn, ở bên trong một cái lớn bát, có một con bọ cạp gục ở đó, phun ra nuốt vào lấy khí độc, tựa hồ đang luyện độc đan. Nhìn thấy một màn dạng này, Tử Yên phu nhân không khỏi vì đó sởn hết cả gai ốc, cảm giác lưng có chút lạnh sưu sưu, tựa hồ trong vòng một đêm đình viện bọn hắn ở biến thành một cái ổ độc. Tử Yên phu nhân nhìn thấy những độc trùng cường đại mà đáng sợ này, nàng cũng không khỏi đi vòng qua. May mắn, những độc trùng hung vật kia ở trong đình viện này là thư thư phục phục, cũng không công kích nàng. Tại một chỗ khác trong sân nhỏ, Tử Yên phu nhân rốt cuộc tìm được thiếu gia của nàng. Lúc này, chỉ thấy thiếu gia nằm ở nơi đó, cả người tản ra một cỗ tử khí màu xám nhàn nhạt. Mặc dù Tử Yên phu nhân không biết thiếu gia đang làm gì, nhưng mà, không dám đi quấy rầy hắn, ở bên cạnh lặng lặng chờ đợi. Qua hồi lâu sau, lúc này Lý Thất Dạ mới thu hồi tử khí, tiện tay đem một cây linh dược trồng ở nơi đó. Tại sao thiếu gia trồng linh dược ở chỗ này? Lúc này Tử Yên phu nhân mới phát hiện, ở chung quanh trồng không ít linh dược, hơn nữa loại linh dược này nàng chưa từng gặp qua, căn bản cũng không biết là thứ gì. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, Dược Quốc, cái này không chỉ là thừa thãi linh dược tiên thảo. Người hiểu dược đạo đều biết, càng là địa phương có linh dược tiên thảo, cái kia càng có độc trùng hung vật cường đại đáng sợ. Đặc biệt là ở bên trong dược thành này, không biết ẩn núp bao nhiêu độc trùng hung vật đáng sợ, loại hung vật này, bình thường tu sĩ không cách nào gặp phải. Thiếu gia muốn thu phục những độc trùng hung vật này sao? Tử Yên phu nhân không khỏi tò mò nói. Nàng cũng đã được nghe nói, ngự độc trùng, ngự hung vật, đây cũng là một bộ phận của dược đạo. Nhưng mà, quản chi thạch dược dưới danh xưng là nơi tụ tập dược sư của cửu giới, truyền thừa tinh thông ngự độc trùng, ngự hung vật cũng chỉ có một, cái kia chính là bách trùng cốc. Bách trùng cốc chính là bách trùng dược đế sáng tạo, có thể nói, bách trùng cốc là truyền thừa duy nhất của thạch dược giới tinh thông đạo này. Độc trùng hung vật, đây đối với ta mà nói, chỉ là tiểu đạo mà thôi. Lý Thất Dạ cười nói ra, đây chỉ là chơi đùa mà thôi, Dược Quốc còn một chút truyền kỳ dược sư vô cùng cường đại ẩn núp. Không làm chút trò gian trá, giết chết truyền kỳ dược sư bình thường, vậy thật không có ý tứ. Trong nội tâm Tử Yên phu nhân không khỏi vì đó run lên, dược đạo giết người, loại chuyện này nàng cũng đã được nghe nói. Nhưng mà, nàng chưa từng có tận mắt thấy qua, truyền thuyết, chỉ có trở thành truyền kỳ dược sư mới có thể lấy dược đạo giết người. Nhưng mà, truyền kỳ dược sư, tồn tại chỉ kém dược đế, truyền thừa bình thường, căn bản không khả năng có được dược sư cường đại như vậy. Dược Quốc, cái này không chỉ là dược đạo vô song. Tử Yên phu nhân cũng không khỏi vì đó lo lắng, nhắc nhở thiếu gia của mình nói. Tại thạch dược giới, không có mấy người hoặc mấy truyền thừa dám đối địch với Dược Quốc, đặc biệt là ở phía trên cương thổ của Dược Quốc, ở bên trong Dược Thành. Càng là không có mấy người dám dương oai, đây quả thực là tự tìm đường chết. Dược Quốc dược đạo vô song, đây là sự tình thiên hạ đều biết, nhưng mà, nội tình cùng thực lực của Dược Quốc, so với dược đạo càng thêm cường đại, một môn tam đế, đây không phải một câu nói suông, thậm chí có người suy đoán, Dược Quốc còn có thần hoàng, thậm chí có khả năng không chỉ một vị. Đối địch với Dược Quốc, ở trong tình huống như vậy, chỉ sợ chỉ bằng dược đạo, đây là chuyện không thể nào. Lý Thất Dạ không có quan tâm chút nào, cười một tiếng, nói ra, không có việc gì, độc trùng hung vật, đây chẳng qua là chơi đùa mà thôi. Dược quốc dám thả đòn sát thủ, vậy cũng không quan trọng. Vậy liền để bọn hắn nhìn đòn sát thủ của ta một chút đi. Nói đến đây, trong đôi mắt hắn lóe lên quang mang. Theo Lý Thất Dạ một đoạn thời gian, nhìn thấy dạng thần thái này của Lý Thất Dạ, Tử Yên phu nhân đã minh bạch đây là ý gì. Thiếu gia muốn cướp Minh tiên tử sao? Tử Yên phu nhân không khỏi hỏi, nàng cũng kỳ quái Minh Dạ Tuyết, ở trong nội tâm thiếu gia đóng vai lấy nhân vật dạng gì. Đoạt. Lý Thất Dạ cười nói, Tử Yên, sao có thể nói đoạt đây, con người của ta yêu thích hòa bình, Dược quốc nguyện ý cùng ta hảo hảo nói một chút, ta cũng là hết sức vui vẻ nói một chút. Chuyện như vậy, quyền quyết định là không ở trong tay của ta, mà là ở Dược quốc. Dược quốc muốn hòa bình giải quyết, ta cũng là hết sức vui vẻ giải quyết hòa bình. Trong lòng Tử Yên phu nhân không khỏi cười khổ một cái, chính như thiếu gia nàng nói, chuyện này phát triển tiếp như thế nào, cuối cùng vẫn là nhìn thái độ của Dược quốc. Bất quá, trong nội tâm Tử Yên phu nhân cũng minh bạch, thiếu gia nàng đã làm tốt chuẩn bị đại chiến, quản chi là kinh thiên đại chiến, hắn cũng đã có chỗ chuẩn bị, cũng không biết Dược quốc có chuẩn bị kỹ càng nghênh đón bão tố sắp đến hay không. Công tử gia, tiểu nhân trở về. Ở thời điểm này, Thiết Nghĩ không biết từ nơi nào xông ra, nói với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn hắn một chút, nói ra, thần tốc như thế, nói như vậy, là mang về tin tức tốt. Thời gian không phụ người hữu tâm, tiểu nhân đạp biến toàn bộ Dược Thành, tìm khắp mỗi một tấc đất, rốt cục đạt được một chút tin tức đối với công tử gia hữu dụng. Thiết Nghĩ cười hì hì nói, một bộ tranh công. Biết ngươi công lao lớn, đừng ở nơi đó tranh công. Lý Thất Dạ liếc hắn một cái, nói ra. Thiết Nghĩ cười khan một tiếng, không dám thất lễ, vội nói, tin tức thứ nhất, cùng Dược Sư Đại Hội lần này có quan hệ. Dược quốc Mộc Tiểu rời khỏi Dược Sư Đại Hội, nhưng Bạch Phát Dược Thần cùng Tào Quốc Dược lại tham gia Dược Sư Đại Hội lần này. Nói tin tức khác, Lý Thất Dạ lắc nhẹ tay một chút, đối với tin tức này không có hứng thú, bất luận là thiên tài Dược Sư như thế nào tới, hắn đều đã tính trước, nắm chắc thắng lợi trong tay. Đối với hắn mà nói, đừng nói là thế hệ trẻ tuổi, coi như là truyền kỳ Dược Sư thế hệ trước hắn cũng không cố kỵ. Thiết Nghĩ lập tức đổi một tin tức, nói ra, Đề Thiên Cốc tới không ít người, nghe nói trong đó tới nhân vật khó lường. Đại nhân vật Đề Thiên Cốc tới đây, ngoại trừ vì Tào Quốc Dược hộ đạo ra, chỉ sợ còn có mục đích khác. Hơn nữa nhân mã của Diệp Khuynh Thành cũng tới, nghe nói Diệp Khuynh Thành còn có thể tự mình giá lâm Dược Thành. Nói đến đây, Thiết Nghĩ không khỏi nhìn Lý Thất Dạ một chút, sự tình Lý Thất Dạ cùng Đề Thiên Cốc, Diệp Khuynh Thành kết thù, đây không phải bí mật gì. Đề Thiên Cốc cùng Diệp Khuynh Thành coi như không phải vì Dược Sư Đại Hội mà đến, chỉ sợ cũng có khả năng hướng về phía Lý Thất Dạ đến. Đối với tin tức dạng này, Lý Thất Dạ ngay cả mí mắt cũng không có nháy một chút, Đề Thiên Cốc cũng tốt, Diệp Khuynh Thành cũng được, coi như là hướng về phía hắn mà đến, hắn cũng không quan trọng, đối với hắn mà nói, thần cản giết thần, ma cản đồ ma. Còn có một tin tức, cùng Dược Quốc có quan hệ. Thiết Nghĩ nói đến đây, thần thái cũng có chút biến hóa, nói ra, nội tình cường đại nhất của Hoàng Phủ Thế Gia, cũng là lão tổ cường đại nhất không tiếc phá thời huyết thạch xuất thế. Hơn nữa, theo tin tức đáng tin, Hoàng Phủ Thế Gia cổ thánh tổ đi chỗ Thác Thế Vương. Nghe được tin tức như vậy, Lý Thất Dạ phản ứng bình thản, mà Tử Yên phu nhân thì biến sắc, nói ra, Hoàng Phủ Thế Gia cổ thánh tổ cũng xuất thế. Nghe nói hắn là một cường nhân trong truyền thuyết, hơn nữa là loại đỉnh phong, có người phong hắn làm thần vương. Cái này còn không phải địa phương đáng sợ nhất. Thiết Nghĩ nghiêm túc nói, đáng sợ nhất là, Thác Thế Vương lấy tiểu thư của Hoàng Phủ Thế Gia, mà tổ tiên của Thác Thế Vương đã từng xuất thân từ trực hệ Dược Quốc, thậm chí, bọn hắn còn có một vị tổ tiên cổ lão còn tại thế. Bị phủ bụi mai táng bên trong tổ địa của Dược Quốc. Nghe nói, vị tiên gia tổ tiên này tại Dược Quốc có địa vị không nhỏ. Nghe được lời như vậy, Tử Yên phu nhân cũng không khỏi nhìn lấy thiếu gia, một thần vương của Hoàng Phủ Thế Gia đã đầy đủ để cho người ta sợ hãi, nếu như lão tổ Dược Quốc xuất thủ, như vậy, liền mang ý nghĩa toàn bộ Dược Quốc cũng có thể cùng thiếu gia là địch. Ở thời điểm này, Tử Yên phu nhân biết tình thế so với trong dự liệu, của nàng còn nghiêm trọng hơn rất nhiều rất nhiều. Tiên gia lão tổ nha. Lý Thất Dạ sờ lên cằm, nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, một hai lão tổ, nhân số quá ít, không có chút náo nhiệt nào. Tử Yên phu nhân không khỏi cười khổ một cái, lời như vậy, cũng chỉ có thiếu gia của nàng nói được, nàng cũng nhịn không được ôn nhu nói ra, thiếu gia, tiên gia lão tổ ta ngược lại không rõ ràng, nhưng mà, Hoàng Phủ Thế Gia cổ thánh tổ, đây chính là một thần vương, cực kỳ đáng sợ. Ngụy thần mà thôi, sao đủ thành đạo? Lý Thất Dạ cười cười nói, chân thần giá lâm, còn có chút đáng xem. Ngụy thần, không có gì đáng nói. Tử Yên phu nhân không khỏi cười khổ. Hoàng Phủ Thế Gia lão tổ, đây chính là thần vương, coi như không phải thần vương chân chính được tứ phong, cũng là một cường nhân trong truyền thuyết, đừng nói là thế hệ trẻ tuổi, coi như là đại hiền thế hệ trước nghe được nhân vật như vậy, cũng sẽ hai chân run rẩy. Công tử gia, nếu tiên gia lão tổ can thiệp vào, vạn nhất công tử gia người phát uy giết bọn hắn, đây chẳng phải là chọc tổ ong vò vẽ. Thiết Nghĩ không khỏi khuyên nhủ, lui một bước trời cao biển rộng, công tử gia không nhất định phải đối địch với Dược Quốc. Nếu công tử gia lui một bước, loại quái vật khổng lồ Dược Quốc này, chưa chắc sẽ nguyện ý vì hoàng phủ thế gia mà xuất đầu. Cùng toàn bộ Dược Quốc là địch, đây cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Thiết Nghĩ rất ít nói lời loại này, nhưng mà, thời điểm đối mặt quái vật khổng lồ như Dược Quốc, hắn cũng vì đó kiêng kỵ, tại Thạch Dược giới, rất nhiều người đều hiểu, cùng toàn bộ Dược Quốc là địch, đó là sự tình 10 phần không sáng suốt. Không quan trọng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười cười, nói ra, có một đoạn thời gian không có đại khai sát giới, cảm giác gần đây có chút buồn bực, nếu có người đưa tới cửa, ta là rất tình nguyện. Nói xong, hắn trông về phía dãy núi xa xôi, nơi khởi nguồn của Dược Mạch, bao nhiêu người thèm chảy nước miếng, ở nơi đó, lại ẩn giấu bao nhiêu bí mật. Nghĩ tới đây, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, hắn không đi động Dược Quốc, cái kia đã là Dược Quốc may mắn, nếu như hậu nhân Dược Quốc không biết sống chết, hắn là hết sức vui vẻ tái diễn một màn năm đó. Lúc này, Lý Thất Dạ trông về chỗ xa nhất của Dược Quốc, thần thái bình tĩnh, nhưng mà, trong nội tâm Tử Yên phu nhân cùng Thiết Nghĩ vào lúc này lại run rẩy, tựa hồ bọn hắn ngửi thấy một mùi máu tươi, tại thời khắc này, bọn hắn tựa hồ là thấy được sóng máu ngập trời, Lý Thất Dạ tựa như một đầu hung thú khát máu, tùy thời chờ đợi con mồi đưa tới cửa. Còn có tin tức khác không? Một hồi lâu, Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, nhìn Thiết Nghĩ nói. Thiết Nghĩ mừng rỡ, lập tức nói ra, tin tức cuối cùng công tử gia ngươi nhất định cảm thấy hứng thú, nghe được tin tức này, công tử gia nhất định sẽ cao hứng trở lại. Lý Thất Dạ lắc nhẹ tay, nói ra, được rồi, đừng ở nơi đó thừa nước đục thả câu, đem tin tức nói ra đi. Viên tiên tử tới. Thiết Nghĩ lập tức nói ra, viên tiên tử so với chúng ta còn đến sớm hơn, nàng bây giờ đang ở bên trong Dược Thành. Thải Hà tới. Nghe được tin tức này, Lý Thất Dạ cũng không khỏi vì đó ngoài ý muốn. Thời điểm bọn hắn ở Thiên Phong Sơn phân biệt, viên Thải Hà đã từng nói nàng rất có thể không đến tham gia Dược Sư Đại Hội lần này. Đúng thế. Thiết Nghĩ vội nói ra, nghe nói quan chí vương trồng một cây thần dược phát bệnh, ra vấn đề không nhỏ, tự mình mời viên tiên tử xuất mã. Nghe nói, quan chí vương cùng trưởng môn đời trước của Tĩnh Viên có giao tình rất sâu, hắn có thể mời được viên tiên tử, cũng không lạ. Thời điểm ở Thiên Phong Sơn Mạch, Thiết Nghĩ vẫn đi theo Lý Thất Dạ cùng viên Thải Hà, trong lòng của hắn minh bạch, Lý Thất Dạ đối với viên Thải Hà rất tốt, hơn nữa, cũng rất xem trọng viên Thải Hà, cho nên, có tin tức của viên Thải Hà, hắn là nghe tỉ mỉ, không sai lầm bất luận chi tiết gì. Công tử gia muốn đi gặp viên tiên tử hay không? Bây giờ viên tiên tử còn ở phủ đệ của quan chí vương, nghe nó trong hai ngày này, quan chí vương mời không ít dược sư thế hệ trẻ tuổi ở trong phủ tụ hội. Thiết Nghĩ vội nói. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, Thải Hà tới, đi xem một chút cũng tốt, ta cũng đúng lúc không có việc gì, bồi Thải Hà đi một chút cũng không tệ. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, cái này để Tử Yên phu nhân vì đó động dung, Minh Dạ Tuyết để cho thiếu gia nàng coi trọng, nàng cũng vì đó ngoài ý muốn, nhưng mà, hiện tại hắn lại trọng thị viên Thải Hà, cái này thật sự là quá ngoài dự liệu. Cũng chỉ có viên tiên tử mới có thể để cho thiếu gia động tâm. Tử Yên phu nhân cũng không khỏi dựng trò vui nói. Bất luận thời điểm nào, thiếu gia nàng đều là lãnh lãnh thanh thanh, đều là đã tính trước như vậy, bất luận là khi nào chỗ nào, hắn cũng ung dung không vội, thậm chí có thể nói, nàng là lần đầu tiên nhìn thấy thiếu gia chủ động đi hẹn một nữ hài tử. Đối với Tử Yên phu nhân nói như vậy, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu nói, Tử Yên, lời này của ngươi nói chỉ đúng một nửa. Thải Hà đích thật là một cô gái tốt, nữ hài này để cho người ta ưa thích. Nhưng, nữ hài tử thế gian có thể làm cho ta động lòng, đã rất ít. Nói đến đây, hắn không khỏi nhìn qua rất xa, trong lúc nhất thời lâm vào hồi ức xa xôi. Trăm ngàn vạn năm, nữ hài tử dừng lại ở bên cạnh hắn có bao nhiêu, thần nữ, tiên tử, công chúa. Có kinh diễm vô song, có ôn nhu động lòng người, có hoạt bát đáng yêu. Coi như là nữ đế, hắn cũng tự tay bồi dưỡng ra mấy người. Thời gian dài rằng giặc, nữ nhân để tim hắn đập thình thịch có mấy người. Nghĩ tới đây, hắn lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng lắc đầu. Phủ đệ của quan chí vương ở Dược Thành chiếm diện tích rất rộng, ở chỗ này, chính là từng tòa thần phong tương liên, mấy chục tòa thần phong vây quanh, tựa như là mở một vùng thế giới. Có thể nói, có được phủ đệ rộng lớn như vậy, ở bên trong Dược Thành đích thật là không thấy nhiều. Bất quá, quan chí vương thật là đầy đủ tư cách có được phủ đệ dạng này, hắn làm vương hầu Dược Quốc, ở trong chư vương có thể nói là một vị vương hầu tư cách giả nhất. Hơn nữa, quan chí vương hắn còn là đệ tử ngoại vi trực hệ Dược Quốc. Dạng xuất thân này, đủ lộ ra hắn tôn quý. Quan chí vương cũng không chỉ là bởi vì xuất thân tôn quý, hắn đối với Dược Quốc cống hiến rất lớn, Cả đời hắn vì Dược Quốc bôn tẩu, vì hoàng thất hiệu trung, có thể nói là lao khổ công cao, nên quan chí vương thâm thụ hoàng thất coi trọng. Ở trong vòng vài ngày, quan chí vương ở trong phủ đệ của mình cử hành tụ hội, không ít dược sư tuổi trẻ được hắn mời, coi như dược sư không có nhận mời, cũng có thể đến phủ đệ của quan chí vương làm khách, có thể nói, đại môn của quan chí vương tùy thời mở rộng, hoan nghênh dược sư. Lần dược sư đại hội này, Dược Quốc có đại điện chuyên môn tiếp đãi dược sư, mà quan chí vương làm như vậy, rõ ràng là được hoàng thất Dược Quốc bày mưu đặt kế, cử động lần này của quan chí vương, cũng coi là vì Dược Quốc quan sát dược sư thế hệ trẻ tuổi. Nếu là dược sư thế hệ trẻ tuổi có tiềm lực, Dược Quốc cũng vui vẻ ôm làm môn hạ. Rất nhiều dược sư đều có thể đến trong phủ quan chí vương làm khách, tham gia tụ hội, mà có thể được quan chí vương tự mình mời, đều là dược sư thế hệ trẻ tuổi có danh tiếng. Dù có một ít dược sư thế hệ trẻ tuổi không được đến quan chí vương mời, nhưng mà, y nguyên có không ít dược sư thế hệ trẻ tuổi cam tâm tình nguyện đến trong phủ quan chí vương làm khách, cái này ngoại trừ có thể kết giao một chút dược sư có danh tiếng ra, tương lai cũng có thể trở thành đề tài câu chuyện của bọn hắn. Ở trong phủ quan chí vương, dược sư thế hệ trẻ tuổi đang túm năm tụm ba tụ tập cùng một chỗ, đa số dược sư tụ tập lại, ngoại trừ luận bàn dược đạo, thảo luận linh dược đan thảo ra, cũng không khỏi nói chuyện trời Nam biển Bắc. Ở bên trong dược sư thế hệ trẻ tuổi làm khách trong phủ quan chí vương, chói mắt nhất liền là Lô Hầu cùng Quỷ Thủ Thánh Y. Hơn nữa, bên cạnh bọn họ cũng tụ tập không ít dược sư tuổi trẻ, rất nhiều dược sư thế hệ trẻ tuổi đều cam tâm tình nguyện cùng bọn họ giao kết. Quỷ Thủ Thánh Y chính là thiên tài của Bách Luyện Thế Gia, cũng là sư đệ của Bạch Phát Dược Thần. Mặc dù hắn làm người rất kiêu ngạo, rất khó để cho người ta ở chung, nhưng mà y nguyên có rất nhiều người cam tâm tình nguyện giao kết hắn. Mà Lô Hầu thì là thiên tài dược sư của Tinh Hải Giáo, mặc dù danh tiếng của hắn không bằng truyền nhân Tinh Hải Giáo Bội Ngọc Công Tử, nhưng mà làm thiên tài dược sư của Đế Thống Tiên Môn, bản thân hắn lại là thiên tài dược đạo, cái này khiến hắn ở bên trong dược vực được hưởng nổi danh. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hôm nay, Lô Hầu cùng Quỷ Thủ Thánh Y được quan chí vương mời, có mặt tụ hội, có thể nói là chúng tinh phủng nguyệt, được rất nhiều dược sư thế hệ trẻ tuổi ủng hộ cùng kết giao. Hầu gia, nghe nói Bội Ngọc Công Tử trở về, hắn sẽ đến dược thành sao? Đang trong tụ hội, có dược sư tuổi trẻ giao kết Lô Hầu, cùng Lô Hầu đáp lời nói. Mặc dù Lô Hầu bị Tinh Hải Giáo phong làm vương hầu, nhưng tuổi hắn còn rất trẻ, chính là một vị yêu tộc, hắn nghe nói như thế, gật đầu nói ra, sau khi đại sư huynh của ta xuất quan, lại đi thú vực một chuyến, nghe nói là cùng Kim Ô Thái Tử luận bàn một chút. Thiên mệnh tinh thể của Bội Ngọc Công Tử, chính là thiên hạ vô song, hắn cùng Kim Ô Thái Tử luận bàn, chỉ sợ là đứng ở thế bất bại. Có dược sư lấy lòng Lô Hầu, nịnh nọt nói. Ngu xuẩn, ngươi biết cái gì? Lúc này, Quỷ Thủ Thánh Y chen vào một câu, cười lạnh nói ra, Kim Ô tộc công phạt có thể xưng tuyệt thế vô song, Kim Ô Thái Tử nào chỉ xuất thân từ Kim Ô tộc, hắn còn là truyền nhân của Đề Thiên Cốc, một thân kiêm hai nhà chi thuật, công phạt sắc bén, phòng ngự cường đại hơn nữa cũng ngăn không được. Quỷ Thủ Thánh Y cũng là một người trẻ tuổi, đồng dạng là thiên tài, Lô Hầu ngược lại là ở chung tốt một chút, mà Quỷ Thủ Thánh Y, cái kia liền là một đôi mắt nhìn lên trời, cao ngạo vô cùng, đối với người nào nói chuyện đều là không khách khí như vậy, mười phần tự phụ, rất khó ở chung. Quỷ Thủ Thánh Y nói để không ít dược sư tuổi trẻ trong nội tâm khó chịu, nhưng mà, lại không dám mở miệng chống đối hắn, đành phải đem khẩu khí này giấu ở trong lòng. Lô Hầu cũng không nguyện ý cùng Quỷ Thủ Thánh Y kết thù, mọi người đều biết, dược đạo của Bách Luyện Thế Gia là độc bộ thiên hạ, đặc biệt là thọ dược, cái kia càng là khó lường. Vì cầu thọ dược, không biết có bao nhiêu lão tổ đại giáo, cường nhân trong truyền thuyết cùng Bách Luyện Thế Gia giao kết. Lần này dược sư đại hội sắp mở ra, hiện tại có không ít ứng cử viên lôi cuốn nha. Có dược sư tuổi trẻ gặp bầu không khí không đúng, lập tức nói sang chuyện khác. Nói đến dược sư đại hội, Lô Hầu làm thiên tài dược sư, cũng cảm thấy hứng thú. Nói ra, dược sư đại hội lần này, Viên Tiên Tử cùng Mộc Tiểu Huynh rời khỏi không tham gia, có thể nói, hai vị trí đầu không phải Bạch Phát Dược Thần cùng Tào Quốc Dược Tào Huynh không còn ai. Mặc dù nói Lô Hầu hắn cũng là thiên tài dược sư, bất quá, hắn cũng có mấy phần tự biết, so với Bạch Phát Dược Thần cùng Tào Quốc Dược, hắn là có vẻ không bằng, cho nên, hắn dã vọng là chiếm lấy hạng ba. Lần dược sư đại hội này, Hầu gia chính là có thực lực xâm nhập ba vị trí đầu. Có dược sư lập tức đập mông ngựa của Lô Hầu, nói ra, lần dược sư đại hội này, có Hầu gia tham gia, cũng rực rỡ không ít. Mặc dù sắc mặt Lô Hầu hiện lên vui vẻ, nhưng mà hắn nhìn thoáng qua Quỷ Thủ Thánh Y, trên miệng còn là khiêm tốn nói, chỗ nào, Thánh Y huynh ở trên dược đạo, tạo nghệ cũng có thể xưng nhất tuyệt, ta chưa chắc so với Thánh Y huynh mạnh đến chỗ nào. Quỷ Thủ Thánh Y cực kỳ lãnh ngạo, hắn nói với Lô Hầu, ngươi là tinh thông luyện đan, tinh dược, tôi tán, lấy dược đạo truyền thống mà nói, ngươi so với ta càng có cơ hội đoạt thứ ba. Nếu ta không tu y thuật, đương thời nhất định có thể xâm nhập ba vị trí đầu. Quỷ thủ thánh y lời nói này rất ngạo, thậm chí có thể nói là hùng hổ dọa người. Mặc dù như thế, trong nội tâm Lô Hầu vẫn là rất cao hứng, mặc dù lời này của quỷ thủ thánh y là nâng lên chính mình, nhưng cũng là ở một phương diện thừa nhận không bằng hắn. Chỗ nào, y thuật của thánh y huynh ta cũng là 10 phần tôn sùng. Lô Hầu lập tức vừa cười vừa nói. Không ít tuổi trẻ đều thừa cơ hội này đập mông ngựa của Lô Hầu, cùng quỷ thủ thánh y, bất quá, bất luận đi tới chỗ nào, đều sẽ có một ít kẻ lỗ mãng tương đối thật thà. Cho nên, ở thời điểm này, có một dược sư tuổi trẻ tương đối thật thà chất phác ngắt lời nói, nghe nói, gần đây cũng ra một vị thiên tài dược sư ghê gớm, tên là Lý Thất Dạ, có người nói, hắn là luyện đan như giang đậu, thời điểm hắn ở Thiên Tùng Sơn là đánh bại Hoàng Phủ Hào, Đằng Đan Vương. Vừa nhắc tới cái tên Lý Thất Dạ này, sắc mặt Lô Hầu lập tức lạnh lẽo, làm đệ tử Tinh Hải Giáo, hắn có thể cao hứng sao? Thời điểm ở Thiên Tùng Sơn, Tinh Hải Giáo bọn hắn tổn thất nặng nề, chết không ít cường giả, ngay cả dược thánh của bọn hắn cũng chết thảm ở nơi đó. Một vô danh tiểu bối, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua danh tự như vậy. Gặp sắc mặt Lô Hầu lạnh lẽo, có dược sư tuổi trẻ cơ linh lập tức nói. Đúng, đúng, đúng, một vô danh tiểu bối, làm sao có thể nhập pháp nhĩ của Hầu gia? Có dược sư tuổi trẻ khác lập tức vuốt mông ngựa nói. Người thật thà chất phác, luôn luôn thiếu một cái tâm nhãn, thực sự không phải là cố ý hủy đi mặt mũi của Lô Hầu. Cái dược sư thật thà chất phác này y nguyên nhịn không được nói, ta nghe nói, Lý Thất Dạ này luyện được mệnh đan, đó là khó lường, đan sắc gần kim, đã là lô hỏa thuần thanh. Hầu gia, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, nhất định phải đánh bại Lý Thất Dạ này. Đối với dược sư thật thà chất phác này, Lô Hầu bị tức đến thổ huyết, hắn vốn là không muốn nhắc tới Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ giết nhiều người Tinh Hải Giáo của bọn hắn như vậy, đây đối với Tinh Hải Giáo bọn hắn mà nói, là vô cùng nhục nhã. Hiện tại dược sư thật thà chất phác trước mắt kia ai không nhắc, hết lần này tới lần khác muốn nâng Lý Thất Dạ, cái này khiến trong lòng hắn kìm nén đến khó chịu. Ngu xuẩn, lời nói nghe nhầm đồn bậy cũng đáng được tin tưởng. Lúc này quỷ thủ thánh y cười lạnh một tiếng, quát vị dược sư thật thà chất phác này, nói ra, luyện đan như giang đậu, coi như là truyền kỳ dược sư cũng làm không được, đừng nói là tiểu bối nhân tộc. Hừ, Lý Thất Dạ này, đơn giản là được một lô thần tốt mà thôi, người không hiểu việc đạo lại coi là thần nhân, nghe nhầm đồn bậy, không đáng để tin. Quỷ thủ thánh y quát lên, cái này khiến trong nội tâm Lô Hầu dễ chịu rất nhiều, mặc dù, hắn đối với quỷ thủ thánh y cũng không có bao nhiêu hảo cảm, nhưng mà, so với Lý Thất Dạ, quỷ thủ thánh y tuyệt đối là cùng một chiến tuyến. Dược sư thật thà chất phác kia bị quỷ thủ thánh y quát lên như thế, không khỏi có chỗ ủy khuất, nói ra, tất cả mọi người là nói như vậy. Ta nghe nói, Lý Thất Dạ này không chỉ là dược đạo vô song, hơn nữa, còn tu hành vô địch. Có người nói, hắn đã từng đã đánh bại rất nhiều cường giả, bao quát lão tổ của Hoàng Phủ Thế Gia. Nói đến đây, hắn không khỏi nhìn Lô Hầu một cái. Hắn vốn là muốn nói ngay cả dược thánh của Tinh Hải Giáo, cũng bị Lý Thất Dạ giết chết, nhưng mà, hắn vẫn là nhịn được. Lô Hầu bị tên ngu ngốc như vậy làm tức giận đến thổ huyết, nếu như không phải nhìn bộ dáng hắn là thật thà chất phác. Hắn nhất định sẽ cho rằng dược sư trước mắt này là có chủ tâm cùng hắn đối nghịch, tên ngu ngốc này vậy mà không biết tiến thối, nếu như bây giờ không phải ở trong phủ đệ của quan chí vương, hắn nhất định sẽ một cước đạp bay tên ngu xuẩn này. Người nói hô nói vượn cái gì? Có dược sư cơ linh xem xét sắc mặt Lô Hầu trầm xuống, lập tức khiển trách dược sư thật thà chất phác kia, Lý Thất Dạ tính là thứ gì, cái gì đánh bại lão tổ Hoàng Phủ Thế Gia, đây chẳng qua là hướng sắc mặt mình thiếp vàng mà thôi. Hoàng Phủ Thế Gia lão tổ là nhân vật nào? Đây là đại hiền vô địch, chỉ bằng Lý Thất Dạ hắn nói giết liền giết. Phi, loại lời không biết xấu hổ này cũng dám nói ra. Họ Lý ở Thiên Tùng Sơn diễu võ dương oai, đơn giản là ôm đến đùi của Thiên Tùng Sơn mà thôi. Hoàng Phủ Thế Gia lão tổ, chính là Thiên Tùng Thụ Tổ đánh bại. Hừ, chỉ bằng một tên tiểu bối như Lý Thất Dạ, đừng nói là Hoàng Phủ Thế Gia lão tổ, tùy tiện một cường giả, cũng có thể đánh hắn thịt nát xương tan. Dược sư tuổi trẻ này vì có thể bỡ đỡ được Tinh Hải Giáo, vì có thể cùng Lô Hầu kết giao bằng hữu, là đại lực làm thấp đi Lý Thất Dạ, đem Lý Thất Dạ nói đến không đáng một đồng, để Lô Hầu cao hứng. Một tiểu nhân cáo mượn oai hùm mà thôi, không đáng giá được nhắc tới. Bị dược sư cơ linh kia vừa nói như vậy, Lô Hầu tâm tình tốt không ít. Nhưng, thế nhưng mà, đây không phải ta nói. Dược sư thật thà chất phác kia toàn cơ bắp, đầu tiên là bị quỷ thủ thánh y mắng, hiện tại lại bị một dược sư khác mắng, trong lòng của hắn cũng không khỏi ủy khuất. Nói ra, là người khác nói, ta nghe bọn hắn nói. Lý Thất Dạ này, dược có thể so sánh tứ đại thiên tài dược sư. Đạo có thể so sánh thiên nhân, đế cương. Lô Hầu không khỏi bị tức đến run rẩy, gặp được dạng ngu xuẩn này, hắn cũng là bó tay, nếu như không phải ở trong phủ quan chí vương làm khách, hắn nhất định sẽ đem loại ngu xuẩn này ném ra, hung hăng đệm một trận, tâm tình của hắn mới vừa vặn, cái ngu xuẩn này nói một câu lại hỏng tâm tình của hắn. Trọng Hiền, ngươi cái xuẩn vật này, cút ra ngoài cho ta. Dược sư Cơ Linh kia cũng bị dược sư thật thà chất phác làm tức giận đến run rẩy, hắn không dễ dàng đập tới mông ngựa, cái xuẩn vật này lại một câu hỏng tâm huyết của hắn. Dược sư Cơ Linh kia chỉ vào dược sư thật thà chất phác mắng, Lý Thất Dạ tính là thứ gì, hắn cũng có tư cách xưng dược so với tứ đại thiên tài, đạo so với thiên nhân đế cương. Phi, hắn cũng không soi gương nhìn một chút mình là cái gì. Loại tiểu nhân hướng mặt mình thiếp vàng này, loại cáo mượn oai hùm này, cũng chỉ có xuẩn vật như Trọng Hiền ngươi mới có thể ở cùng nhau. Cái này, đây cũng không phải là ta nói. Dược sư gọi Trọng Hiền kia không khỏi lộ ra ủy khuất, nhịn không được nói. Thứ nhất, ta không phải thứ gì, ta là một nhân tộc. Ngay lúc này, một thanh âm thản nhiên vang lên, ung dung không vội, nói ra. Thứ hai, cái gì thiên nhân đế cương, còn không có tư cách cùng ta sóng vai. Cùng ta sóng vai, là trên mặt bọn họ thiếp vàng. Thứ ba, nếu như nói, ngươi cùng ta có cừu, ngươi mắng ta vẫn có thể lý giải. Ngươi vì đập mông ngựa người khác, vậy mà ở sau lưng mắng ta, làm thấp đi ta, ân, ngươi nói ta là đem ngươi ném ra, hay là đem ngươi giết chết mới tốt đây. Ở thời điểm này, ngoài cửa đi vào hai người, nhàn nhã đi vào trong đình viện dược sư tụ hội này, cầm đầu chính là Lý Thất Dạ, Tử Yên phu nhân ở bên cạnh tùy hành. Lý Thất Dạ. Nhìn thấy Lý Thất Dạ, không ít người ở đây đều đứng lên, đặc biệt là một chút dược sư tuổi trẻ của dược vực, trong nội tâm run lên. Bởi vì sau lưng Lý Thất Dạ là Tử Yên phu nhân, chính là nhất quốc chi quân, một đại yêu hoàng, thân phận như vậy, dạng địa vị, thực lực này, là rất nhiều thế hệ trẻ tuổi còn kém xa xa. Coi như là thiên tài dược sư, đối với một thánh hoàng, còn là rất kiêng kỵ, Tử Yên phu nhân ở dược vực, đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi tại dược vực, cũng được hưởng nổi danh. Lý Thất Dạ đi tới, nhìn thoáng qua vị dược sư Cơ Linh kia, nhàn định nói, hôm nay ta tâm tình không tệ, mặc dù ngươi ở sau lưng mắng ta. Nhưng, ta cũng không quá so đo cùng ngươi, chính ngươi vả miệng ba lần, coi như trừng phạt đi. Dược sư Cơ Linh này nghe được Lý Thất Dạ nói, không khỏi lui về sau mấy bước, thối lui đến sau lưng Lô Hầu. Ở trước mọi người, hắn đương nhiên không có khả năng vả miệng mình, nếu không, về sau hắn còn lăn lộn được sao? Ngươi là Lý Thất Dạ đúng không? Lô Hầu đứng dậy, hắn lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ, nói ra, ở chỗ này, còn chưa tới phiên ngươi đến làm càn. Lý Thất Dạ nhìn Lô Hầu. Nói ra, làm càn đối với ta mà nói, ở nơi nào đều như thế. Xem ra Tinh Hải giáo các ngươi là không có được giáo huấn, chết nhiều người như vậy, còn dám thay người can thiệp, can đảm lắm. Khẩu khí thật lớn. Lúc này quỷ thủ thánh y cũng nhìn Lý Thất Dạ không vừa mắt, mặc dù hắn cùng Lý Thất Dạ không thù, nhưng mà, loại người cao ngạo như hắn, vốn chính là hai mắt lật trời, gặp dáng vẻ Lý Thất Dạ kiêu ngạo như vậy, hắn liền thấy ngứa mắt, cười lạnh nói ra. Cáo mượn oai hùm mà thôi, nếu không phải Thiên Tùng Thụ Tổ làm chỗ dựa cho ngươi, ngươi cũng không bay ra bọt nước gì. Ngươi thật sự cho rằng nơi này là Thiên Tùng Sơn sao? Nơi này là Dược Quốc, nơi này là Dược Thành, nơi này là Quan Chí Vương Phủ. Thức thời, liền từ nơi này cút ra ngoài, chớ tự rước lấy nhục. Mặc dù sự tình Lý Thất Dạ ở Thiên Tùng Sơn giết chết Tinh Hải Dược Thánh, để Thiên Cốc trưởng lão đã chuyển đi, nhưng mà, Lý Thất Dạ một mực chưa từng ra tay, rất nhiều người đều cho rằng, đây cũng không phải là Lý Thất Dạ giết chết bọn người Tinh Hải Dược Thánh, mà là Thiên Tùng Thụ Tổ, là Thiên Tùng Thụ Tổ âm thầm ra tay, trợ Lý Thất Dạ một chút sức lực. Không sai, Quan Chí Vương Phủ là không chào đón loại tiểu nhân tàn bạo vô sỉ như ngươi, Dược Đạo Thạch Dược Giới cũng không cho phép loại tiểu nhân hèn hạ như ngươi phá hỏng. Nơi này tụ tập dược sư, đều là luận bàn dược đạo, như ngươi loại động một chút lại muốn giết người này, không nên lưu ở nơi này, phá hư bầu không khí, thức thời liền lập tức cút ra ngoài. Vị dược sư Cơ Linh tránh sau lưng Lô Hầu kia châm ngòi thổi gió nói. Vị dược sư tuổi trẻ kia đương nhiên là sợ hãi, coi như hắn không sợ Lý Thất Dạ, nhưng mà, Tử Yên phu nhân bên người Lý Thất Dạ cũng sẽ dọa hắn đến hai chân như nhũn ra. Tiểu nhân tàn bạo vô sỉ. Lý Thất Dạ cũng không có tức giận, sờ lên cái cằm, nhàn định cười lấy nói, xem ra, ta không giết năm ba người, liền thật thực xin lỗi từ tàn bạo này hình dung. Nói xong, hướng vị dược sư Cơ Linh này đi đến. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nơi này là nơi ngươi có thể hành hung sao? Lô Hầu sầm mặt lại, chắn ở trước mặt Lý Thất Dạ, nói ra, Tấn Huynh, mặc dù ta là khách nhân của Quan Chí Vương Phủ, nhưng, loại hung nhân này, chúng ta xuất thủ giáo huấn hắn một chút, Quan Chí Vương Phủ sẽ không trách tội a. Lúc này, một thanh niên khí thế cường hãn xuất lĩnh lấy một đám cường giả đi đến, lập tức tách rời bọn người Lý Thất Dạ cùng Lô Hầu ra, thanh niên khí thế cường hãn này liền là Tấn Huynh trong miệng Lô Hầu. Cũng là đệ tử của Quan Chí Vương. Mặc dù quan chí vương phủ hoan nghênh tất cả dược sư đến đây làm khách, nhưng mà, vương phủ vì để tránh có người nháo sự, tùy thời đều có cường giả chăm sóc, không cho phép bất luận kẻ nào nháo sự. Cho nên, lúc này vị thanh niên kia ngăn cản Lý Thất Dạ, lạnh lùng nói ra, xin các hạ về đi. Vương phủ chúng ta không chào đón các hạ ở đây làm khách. Lý Thất Dạ nhìn hắn, ung dung nói ra, thế nào, quan chí vương phủ các ngươi không phải rất hiếu khách sao? Các ngươi không phải mở đại môn nghênh đón dược sư sao? Đây cũng là muốn nhìn người. Quan chí vương đệ tử này cùng Lô Hầu giao tình không tệ, hắn không chỉ là không cho phép Lý Thất Dạ ở chỗ này nháo sự, hắn còn muốn đem Lý Thất Dạ trục xuất vương phủ. Vì Lô Hầu giành lại chút mặt mũi, hắn lạnh lùng nói ra, chúng ta là hoan nghênh dược sư, nhưng, các hạ không ở trong đám này. Đúng đấy, nếu như tùy tiện một A Miêu A Cẩu cũng có thể đến vương phủ, vậy thanh danh vương phủ là cái gì? Dược sư cơ linh kia tránh sau lưng Lô Hầu nói, hiện tại có Lô Hầu che chở, lại có vương phủ làm chỗ dựa, lá gan hắn lớn hơn, nói ra, chỉ bằng Lý Thất Dạ ngươi loại tiểu bối cáo mượn oai hùng này, còn không có tư cách đến vương phủ làm khách. Thức thời, liền cút đi. Ồn ào. Lý Thất Dạ còn chưa mở lời, Tử Yên phu nhân quát khẽ một tiếng, tiếp lấy ba một tiếng, vị dược sư cơ linh này bị Tử Yên phu nhân tay bay, máu tươi tung tóe, cả người hắn bị quất bay ra vương phủ, không biết sống chết. Tử Yên phu nhân một tay tát bay vị dược sư cơ linh này, rất nhiều dược sư ở đây cũng không khỏi biến sắc, trong nội tâm không ít người run rẩy, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, một thánh hoàng tức giận, những dược sư giống như bọn hắn nhất định là nơm nớp lo sợ. Bất luận là Lô Hầu hay quỷ thủ thánh y, lại hoặc là đệ tử quan chí vương, cũng không khỏi biến sắc, mặc dù bọn hắn rất mạnh, uy danh cũng truyền xa, nhưng mà, giống Lô Hầu bọn người Lô Hầu, quỷ thủ thánh y càng nhiều là nổi danh từ dược đạo, luận đạo hạnh, bọn họ cùng Tử Yên phu nhân so sánh, đó thật là kém xa. Tử Yên bệ hạ, quan chí phủ chúng ta, không phải là nơi các ngươi có thể hành hung. Vị thanh niên kia biến sắc, mặc dù hắn so ra kém Tử Yên phu nhân, nhưng mà, nghĩ đến sư tôn mình chính là quan chí vương. Mình chính là đệ tử dược quốc, dũng khí không khỏi tăng lên rất nhiều, trịnh trọng nói với Tử Yên phu nhân. Tử Yên phu nhân nhìn vị thanh niên này, chậm rãi nói ra, nếu như ngươi còn coi mình là đệ tử của quan chí vương, nên có phong phạm của đệ tử chư vương. Tử Yên phu nhân trung quy là một đại yêu hoàng, nhất quốc chi quân, khí thế kia của nàng để trong nội tâm vị thanh niên này trầm xuống, quản chi Tử Yên phu nhân không phát uy, hoàng giả chi khí, y nguyên ép tới người khó mà thở nổi. Ngay thời điểm Lý Thất Dạ đi vào quan chí phủ, quan chí vương còn ở trong phòng khách của mình đi tới đi lui, trong lòng của hắn sốt ruột, chờ đợi tin tức của Viên Thải Hà, hắn lo lắng cho thần dược của mình không cứu sống nổi. Ngay thời điểm quan chí vương lo lắng chờ đợi tin tức, đột nhiên, một lão ẩu không biết từ nơi nào xông ra, đột nhiên toát ra một lão ẩu đến, cái này khiến quan chí vương cũng giật mình kêu lên. Bạch ma ma, lão nhân ra người làm sao giá lâm hàn xá. Đối với lão ẩu đột nhiên xuất hiện này, quan chí vương còn chưa tỉnh hồn, lấy lại tinh thần. Lập tức tiến lên chắp tay ân cần thăm hỏi. Lão ẩu trước mắt này chính là lão ẩu bên người Minh Dạ Tuyết kia. Nàng là đại nhân vật của Dược Quốc Hoàng Thất, một đại hiền khó lường, coi như quan chí vương là vương hầu. Ở trước mặt nàng cũng chỉ bất quá là một vãn bối mà thôi. Hàn huyên liền miễn đi, trong phủ ngươi tới một quý khách. Hắn gọi Lý Thất Dạ. Lão ẩu nói cũng không nhiều, lạnh lùng nói ra, tiểu thư phân phó, ngươi phải chiêu đãi thật tốt, nếu xảy ra chuyện gì, chỉ sợ tiểu thư sẽ không bảo vệ ngươi. Vừa dứt lời, nàng liền biến mất không thấy. Đột nhiên nghe được lời như vậy, cái này khiến quan chí vương bị dọa đến sắc mặt đại biến, lập tức bay ra ngoài, trong lúc nhất thời, hắn cũng không khỏi hãi hùng khiếp vía. Ở trong đình viện, lúc này đệ tử quan chí vương hít thở một cái thật sâu, thật sự hắn là kiêng kỵ đối với thánh hoàng như Tử Yên phu nhân, nhưng mà, hắn là đệ tử Dược Quốc. Nghĩ đến sau lưng mình có quái vật khổng lồ như Dược Quốc, lực lượng hắn liền mạnh không ít. Vị đệ tử này y nguyên thái độ cường ngạnh. Nói ra, Tử Yên bệ hạ, lấy thân phận của ngươi, quan chí phủ chúng ta, tùy thời hoan nghênh ngươi đến làm khách, ngươi tùy thời đều là quý khách của quan chí phủ chúng ta, nhưng mà, có một ít người, quan chí phủ chúng ta không chào đón, tốt nhất liền lập tức cút đi. Tử Yên, ngươi bản ý là tốt, đáng tiếc, có chút người ngu là xem không hiểu. Lý Thất Dạ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, quan chí phủ, ta còn không có thèm làm khách, ta chỉ là đến xem Thải Hà. Tử Yên phu nhân nhẹ nhàng lắc đầu. Không nói gì, trong nội tâm nàng còn không rõ ràng sao. Thiếu gia nàng không đánh người ta, cái kia đã phải cảm ơn trời đất, người khác vậy mà chọc tới trên đầu thiếu gia nàng. Tử Yên phu nhân không phải người hiếu chiến, nàng một tay quất bay dược sư vừa rồi kia, là để thiếu gia bớt lửa giận, không nghĩ tới đệ tử quan chí vương không biết tiến thối, đây là đưa tới tai họa ngập đầu cho quan chí phủ. Viên tiên tử chính là vô thượng khách quý của quan chí phủ chúng ta, không phải tùy tiện tới một A Miêu A Cẩu liền có thể thấy. đệ tử Quan Chí Vương lạnh lùng nói ra, ngươi vẫn là lập tức rời đi, nếu không, chúng ta liền không khách khí. Đối với đệ tử Quan Chí Vương nói lời này, Lý Thất Dạ cũng không có tức giận, y nguyên nhàn định thong dong, thậm chí trên mặt còn mang theo thiếu dung, hắn chỉ là híp híp hai mắt. Gặp thiếu gia híp híp hai mắt, trong lòng Tử Yên phu nhân nhẹ nhàng thở dài một tiếng, trong nội tâm nàng minh bạch, có người muốn xui xẻo, trời gây nghiệt, còn có thể sống, tự gây nghiệt, không thể sống. Làm càn. Ngay một khắc này, một tiếng lệ gầm vang lên, một lão giả chạy như bay đến. Thấy lão giả này, thanh niên không khỏi vui vẻ, cho rằng núi dựa lớn tới, hắn lập tức nói ra, sư tôn, ngươi đến vừa vặn, người này ở trong vương phủ của chúng ta Dương Oai, muốn hành hung sát hại dược sư làm khách ở đây. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.